Một quyền chính diện đánh trúng sắc mặt tái nhợt mà thể hư Ngũ Cẩn. Đương. Giống như hòa thượng sao chuông thanh âm ở trong rừng truyền khai. A. Một quyền phản tác dụng lực làm Dục Tùng nắm tay cốt cách rạn nứt, này một quyền hoàn toàn cảm giác đánh vào không thể lay động thiết chiến vách. Có điểm lợi hại a. Xem ngươi luyện thể thời gian không vượt qua một ngày, cư nhiên có thể làm ta cảm giác được lực đạo truyền bá, cùng với một loại đặc thù cơ bắp nhịp đập vật luật. Xem ra ngươi trong cơ thể còn cất giấu một kiện hảo bảo bối a. Vận khí thật tốt. Làm luyện thể cao thủ Ngũ Cẩn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Dục Tùng là thông qua đốt cháy giai đoạn mà được đến lực lượng. Đi tìm chết đi. Không. Ta tiền đồ. Ta chính là Dục gia người nối nghiệp. Nếu ta chết ở chỗ này, phụ thân tất nhiên sẽ kêu Vô Tương giả tới đuổi giết của các ngươi. Dục Tùng chỉ là không muốn chết mà thôi. Dục gia mặc dù có tiền, nhưng nhiều lắm có thể thỉnh ra nhiều nhất 3 vị bình thường Vô Tương giả mà thôi. Ngũ Cẩn, lưu hắn một cái mệnh. Chúng ta vừa lúc yêu cầu một cái thanh nhàn địa phương hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tốt. Ha ha. Dục Tùng mới vừa cho rằng đối phương sợ chính mình gia tộc đại danh khi, Ngũ Cẩn trực tiếp đem này ấn ngã xuống đất. Ngươi muốn làm gì, ta chính là... Ngông nô. Ngũ Cẩn thông qua khống chế cơ bắp, đem cánh tay áp xúc, làm này trở nên thon dài. Trực tiếp từ Dục Tùng miệng khẩu duỗi nhập trong cơ thể, xé mở dạ dày túi, mạnh mẽ túm ra trong cơ thể Vô Tương giả di tinh. Trung tâm chóc. Dục Tùng cả người ý thức ngốc rớt, ngã trên mặt đất dãy rủa không ngừng, vừa mới tu luyện được đến Vô Tương chi khí cũng toàn bộ sói mòn không còn. Bằng vào tà ma tự lành năng lực, chữa trị dạ dày bộ tổn hại thương thế vấn đề không lớn, chỉ biết trở thành phế nhân mà sẽ không chết rớt. Thứ tốt, cư nhiên còn mang theo có luyện thể cùng Vô Tương hỗn độn truyền thừa. Ngũ Cẩn được đến di tinh khi, được đến hệ thống nhắc nhở. Di tinh thứ này sẽ hạn chế ngươi phát triển, trong khi học tập luyện thể truyền thừa liền hảo, Vô Tương hỗn độn thứ này không cần đi chạm vào. Cũ trong thế giới sở hữu Vô Tương giả Vô Tương hỗn độn tâm pháp đều không hoàn chỉnh. Chỉ có ma quân bản nhân cùng ngu tỉnh trong cơ thể Vô Tương tâm điện mới là giá trị vô lượng chính phẩm. Tốt. Ngũ Cẩn thông qua một loại tương đương đặc thù thủ đoạn, lợi dụng thân thể hấp thu di tinh tinh hoa, khiến cho nội thương ở trong khoảng thời gian ngắn có thể chữa trị, cơ bắp thậm chí ở xa tới trình độ thượng tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời, một quyển hư thể vô hạn cơ bắp luyện bên ngoài cơ thể công chứa đựng với Ngũ Cẩn trong óc, xem như đại thu hoạch. Đội trưởng, làm ta nghỉ ngơi một ngày, lần sau nhất định có thể ngăn chặn ngu tỉnh trong cơ thể tách ra tới quái vật. Rồi nói sau. Đầu tiên đến tìm một chỗ làm giặc bịt vịt ổn định xuống dưới. Thiếu Đồng trực tiếp cướp lấy tiểu gia hỏa này ký ức, chuẩn bị đi đệ tam thành tu dưỡng. Hảo. Đang lúc Thiếu Đồng chuẩn bị động thủ khi, toàn thân trong mắt điên cuồng chuyển động. Đội trưởng, có cường địch. Phía đông nam hướng, 1000 mét. Đã tới rồi. Một vị bao phủ ở áo choàng hạ thần bí tà ma đang đứng ở hôn mê giặc bịt vịt bên cạnh, từ mặt bộ vươn từng cây vẫn đục xúc tu dán bám vào giặc bịt vịt thân thể thượng. Nhưng mà, vị này thần bí tà ma tựa hồ cảm ứng được cái gì đến không được đồ vật, vội vàng thu hồi xúc tu. Dịch Khôn không có vừa nhíu, thấp giọng nói, thiên ma sao? Chủ nhân tự mình phân phó ta tới tiếp ứng, mang theo các ngươi bằng hữu, cùng ta đi Ma Sơn. Ma Sơn? Bị theo dõi sao? Yên tâm, chủ nhân hoàn toàn đứng ở các ngươi bên này. Chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp tác, đã có thể đơn giản thanh trừ các ngươi địch nhân, cũng có thể được đến chủ nhân tạo. Các ngươi có thể mang lên vị này cấp thấp tà ma, ta có thể cảm ứng được hắn cùng các ngươi địch nhân tồn tại nhất định quan hệ. Thần bí thiên ma sở chỉ tự nhiên là hôn mê Trung Dục Tùng. Chương 1361, toàn đảo tìm tòi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tỉnh trị tiểu đội cùng ma quân gặp mặt, âm thầm thành lập ích lợi quan hệ. Thái thường tiểu đội cùng thần bí thiên ma hối mặt, sắp đi trước Ma Sơn. Chắc chắn cùng càng cao tồn tại thành lập liên hệ. Nay từng bước một quan hệ biến hóa, trên thực tế đều ở cải biến cũ thế giới lịch sử bánh răng. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim lấy cũ thế giới vì bối cảnh thành lập đại thế giới, nếu không có ngu tỉnh này đàn tham diễn giả tồn tại, lịch sử sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng bởi vì này đàn người trẻ tuổi đã đến, rất nhiều thế giới bánh răng đều đã càng biến nguyên lai xoay tròn tốc độ, thậm chí tăng thêm rất nhiều tần bánh răng thế cho nên nguyên lai bổn hẳn là phát sinh lịch sử, đang ở dần dần sửa đổi. Cuối cùng điện ảnh cốt truyện sẽ như thế nào chuyển biến, không có người biết. Quần Ma Sơn Đông Bắc Bộ. Từ Hiệp hội Nhà Thám Hiểm mua chuộc sở hữu về dị tinh người tin tức sau, ngu tỉnh tiểu đội đã nhanh nhất tốc độ triển khai săn giết. Xâm lấn quần Ma Sơn phần lớn đều thuộc về thấp nhất cấp dị tinh người, chỉ cần có thể phá vỡ đối phương bên ngoài thân lực tràng lá mỏng, liền có thể nhẹ nhàng đánh nát trung tâm. Săn giết trong lúc, biểu hiện xuất sắc nhất đều không phải là ngu tỉnh, cũng phi vẫn luôn đối ngu tỉnh ôm có thành kiến tà ma mộ mộ. Mà là Thủy Băng Miểu, nhân loại đỉnh cấp cường giả, gia cắt đan chính truyền nhân. Thật là cường đến đáng sợ. Một đám dị tinh người nơi loại nhỏ cứ điểm, Mộ Mục thậm chí còn không có tới kịp ra tay, một tòa băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lạnh vô cùng mạnh mẽ thẩm thấu lực tràng, đông lại bên trong trung tâm, chặn vũ trụ năng lượng truyền, lực tràng băng giải. Thủy Băng Miểu lấy ưu nhã tư thế di động cánh tay, số căn băng truy lực ra, trực tiếp xuyên thấu mỗi một vị dị tinh người thân thể trung tâm. Thủy Băng Miểu ra hỏa này, không chịu thua tâm niệm quá cường, có điểm quá mức ngạo kiều. Ở ngu tỉnh xem ra, hoàn toàn phí không dùng như vậy tiêu hao năng lượng chiêu số. Y theo bốn người phối hợp, ở bảo đảm mãn trạng thái tình huống giết chết dị tinh người là được. Ngoài ra, ngu tỉnh còn sắm vai thành một vị hoàn mỹ nhặt rác rưởi nhân viên. Trung tâm rách nát ngay mắt, lấy thực vật hấp thu rất bên trong tràn ra vũ trụ năng lượng. Hỗn độn thanh liên bên trong, độc thuộc về ỷ ổ gở sổ tổ sao trời bộ phận chính là tương đương bắt bẻ. Cho tới bây giờ, chỉ có loại này dị tinh người trong trung tâm vũ trụ năng lượng có thể đối này tiến hành dinh dưỡng bổ sung. Được rồi, dừng ở đây tổng cộng tiêu diệt dị tinh người 39 vị, hiệp hội nhà thám hiểm cung cấp tình báo đã dùng hết. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm ma quân nhẫn, đã có một nửa trở nên ánh sáng. Kế tiếp, đó là chúng ta phối hợp siêu tầm trốn tránh với quần ma trong núi dị tinh người thời khắc mấu chốt. Mộ Mục huynh, tìm một chỗ hơi chút tới gần đảo nhỏ trung tâm vị trí đi. Ngươi không có nói giỡn. Tiền đặt cược tuy rằng thành lập, nhưng Mộ Mục vẫn luôn đều cho rằng đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Quần ma sơn tuy so gã đại lục nhỏ đi nhiều, nhưng trên thực tế muốn dựa hai người phối hợp, thao tác thực vật tới đem cảm giác bao trùm toàn đảo, thực sự có điểm người si nói ngộng. Không có nói giỡn. Dù sao chúng ta đã nói tốt, nếu ta không có làm đến, đội trưởng về ngươi. Nếu làm được, thật đúng là muốn phiền toái Mộ Mục huynh giúp ta dẫn tiến một vị thiên ma. Đi thôi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Này dọc theo đường đi rửa sạch dị tinh người trong quá trình, ngu tỉnh chỉ ra tay hai lần, lấy không quá thành thục vô tương hỗn độn phối hợp cổ quái ngoại công, đục lỗ lực tràng lá mỏng, xảo diệu cấp lấy trung tâm. Biểu hiện thượng chỉ xem như thường thường, hơn nữa, Mộ Mục chưa bao giờ gặp qua ngu tỉnh sử dụng quá bất luận cái gì cùng thực vật có quan hệ năng lực. Bốn người ở di chuyển trong quá trình, Lam Tâm Mỹ gián Thủy Băng Miểu, không ngừng làm thân mật động tác. Bất quá, vị này ma nữ năng lực nhưng thật ra tương đương thú vị mà đặc thù, ngu tỉnh cũng coi như là minh bạch ma quân điều lấy này hai người hiệp trợ ý đồ nơi. Lam Tâm Mỹ tu luyện chính là một loại kỳ quái vũng bùn thuộc tính công pháp, phối hợp vô tương hỗn độn, có thể làm thân thể 3 mét trong phạm vi hóa thành một loại màu xám vũng bùn, cấu thành vũng bùn sền sệt vật được xưng là hôi bùn. Lam Tâm Mỹ có thể tự do thao tác sền sệt hôi bùn tiến hành cự ly xa công kích, một khi bao trùm địch nhân thân thể, là có thể tiến hành siêu nhanh chóng ăn mòn. Chính yếu, loại này hôi bùn đối dị tinh người lực phòng ngự chẳng cư nhiên có khắc chế tính tác dụng. Xa nhất công kích khoảng cách có thể đạt tới 800 mét. Một khi bao trùm đến lực tràng, ngu tỉnh đám người liền có thể nhẹ nhàng xé mở phòng ngự, cướp lấy trung tâm. Đến nỗi xếp hạng còn ở Lam Tâm Mỹ phía trên Mộ Mục. Ở hợp tác trong lúc, hiểu biết đến Mộ Mục năm nay cư nhiên cũng liền 30 tuổi xuất đầu, xem như gần 200 năm qua, vô tương bảng trước 10 người viên trung tuổi trẻ nhất vô tương giả. Ma quân đối này tương đương coi trọng, chỉ cần tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, sau này chắc chắn trở thành ma quân tả hữu cánh tay. Mộ Mục sở cụ bị thật là thực vật năng lực. Sinh ra đã có sẵn năng lực, chảy xuôi ở trong cơ thể hỗn độn máu, hỗn độc đáo thực vật thuộc tính. Từ Mộ Mục xuất thân bắt đầu liền có thể dẫn động quần ma trong núi sinh trưởng thực vật, làm thực vật hóa thành hắn giết người vũ khí sắc bén. Phía trước bắt giết dị tinh người trong quá trình, Mộ Mục làm bốn phía thực vật áp xúc thành thực vật gai nhọn, lại phủ lên vô tương hỗn độn, nhẹ nhàng đâm lực tràng vách ngăn, lại còn có mấy lần lấy thực vật hóa thành trường thương, tự mình ra trận, này liền cùng ngu tỉnh càng vì giống nhau. Không sai biệt lắm. Nơi này xem như trung tâm khu vực. Ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ở khoát lác, nếu ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ phối hợp ngươi cùng khống chế thực vật. Nhưng là, chúng ta sở bao trùm phạm vi tuyệt đối muốn vòng khai trung tâm ma sơn cùng đệ nhất thành. Cái này ta biết, Mộ Mục huynh chỉ lo phối hợp ta thì tốt rồi. Ngu tỉnh vừa dứt lời, cánh tay phải chậm rãi hiện ra thanh liên hình xăm, vài sợi hắc phát cũng hóa thành màu xanh biếc, trong mắt lấy lá sen hiện ra. Nguyên sinh quỷ thái làm ngu tỉnh hơi thở trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất động. Lấy ngu tỉnh vì trung tâm, 100 mét trong phạm vi hỗn độn thực vật được đến tinh lọc. Hóa thành một viên viên sinh trưởng bình thường màu xanh lá thực vật, thoát ly Mộ Mục khống chế, chủ đạo quyền giao cho ngu tỉnh. Như thế thuần khiết. Nhưng ngươi muốn làm được bao trùm toàn đảo, còn kém xa lắm. Mộ Mục bị nguyên sinh quỷ thái sở khiếp sợ, nhưng như cũ không cho rằng cùng có thể làm được đến toàn đảo phạm vi điều tra. Đúng vậy, chỉ dựa vào một mình ta tuyệt đối làm không được. Kế tiếp, ta yêu cầu lấy ngươi vì bằng vào. Nếu đem thực vật cùng ngươi đều tính làm một loại sinh vật, ngươi coi như quần ma sơn đảo giữ trung sinh cơ mạnh nhất sinh vật. ta yêu cầu lấy ngươi vì trung tâm tới cùng toàn đảo thực vật thành lập liên hệ. Yên tâm, ngươi làm tâm Mỹ bằng hữu ở một bên giám sát, ma quân đại nhân cũng đang âm thầm quan sát, ta sẽ không sảng bậy. Một khi ta làm không được, ta lập tức đem đội trưởng chi vị nhường cho ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng tưởng làm thủ đoạn nhỏ thương ta, đến đây đi, ta cũng tưởng mau chóng hoàn thành ma quân đại nhân phân phó sự tình. Mộ Mộ khoanh chân mà ngồi, từ thân thể mặt ngoài trường ra đại lượng vặn vẹo thực vật, thâm nhập ngầm. Ngu Tỉnh ngồi ở này phía sau, một tay dừng ở mộ đầu gỗ đỉnh, lấy một cây thanh liên rễ cây cùng mộ một đại não liên tiếp, lấy hắn làm chất môi giới, tức khắc gian, thực vật cảm ứng diện tích che phủ, tăng trưởng gấp bội. Toàn quần ma sơn thực vật đều ở rất nhỏ nhịp đập. Đang tìm kiếm dị tinh người đồng thời, Ngu Tỉnh vừa khéo nhìn thấy thần bí thiên ma cùng thái thường tiểu đội gặp mặt cảnh tượng. Chương 1362, cuối cùng cứ điểm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sự tình trở nên có chút phiền phức, xem ra thiên ma từ lúc bắt đầu liền không có tín nhiệm quá ma quân sẽ thật sự đối phó ta. Quân ma sơn nội, ma quân địa vị nhìn như trí cao vô thượng, nhưng thực tế bởi vì thiên ma đoàn thể tồn tại, này quyền lợi hoàn toàn đã chịu hạn chế. Chủ động triệu kiến thái thường tiểu đội, chỉ sợ đúng là quần ma sơn chân chính chủ nhân. Giáp bịt vịt trong cơ thể chất chứa hết thảy, chỉ sợ không ngừng thiên ma đơn giản như vậy, thậm chí khả năng chạm đến càng sâu tầng hỗn độn. Dịch Khôn vô cùng có khả năng, mượn này lướt qua ma quân này một tầng, trực tiếp dựa thế tới tiêu diệt ta. Cần thiết nắm chặt thời gian. Cần thiết mượn cơ hội này làm vô tương hỗn độn tâm pháp nhập môn, thậm chí đạt tới chút thành tựu, có được cùng Dịch Khôn loại này cường giả chính diện đối kháng năng lực. Chậm rãi, Ngu Tỉnh thật sự làm được đem thực vật cảm giác trải rộng toàn quần ma vùng núi vực. Đương nhiên, một ít tương đối đặc thù địa phương, tỉ như Tà Hoán Quần Sơn, đệ nhất thành cùng với ma vùng núi vực, thực vật vô pháp thẩm thấu cảm giác. Dị tinh người vũ trụ trung tâm sở phát ra năng lượng, nhưng bị cụ bị sao trời hỗn độn năng lực Ngu Tỉnh dễ dàng thấy rõ, sở hữu dị tinh người ẩn nấp vị trí đã toàn bộ dấu hiệu ra tới. Chỉ là ở đảo nhỏ Tây Bộ, Ngu Tỉnh đã từng đãi quá bí triều khu vực, thực vật vừa mới thẩm thấu qua đi liền bị phá hủy. Bị một cổ vô hình năng lực sở bài xích, vô pháp tìm kiếm đến bên trong tình huống. Bí triều chỗ sâu trong chiếm cứ một vị khó đối phó gia hỏa. Chi lạp chi lạp. Thanh liên căn mạch từ mộ mục đầu trung rút ra, thăm dò hoàn thành. Ngươi. Mộ mục làm người môi giới, tự nhiên cũng tự mình thể hội cảm giác trải rộng toàn quần ma sơn kỳ diệu cảm thụ. Tuy rằng nội tâm khiếp sợ, nhưng như cũ không muốn thừa nhận nhân loại. Nhìn thấy mộ mục khiếp sợ biểu tình, một bên Lam Tâm Mỹ phụt cười ra tiếng tới. Tiểu mục, thủy công tử đều như vậy lợi hại, hắn nhân loại bằng hữu khẳng định đồng dạng thần thông quảng đại. Ta không phải cũng là từ nhân loại biến hóa mà đến sao? Tiểu mục ngươi liền không cần có thành kiến. Dù sao ta nghe đại nhân nói, bọn họ cũng sẽ không ở chúng ta quần ma sơn lâu đãi, trợ giúp chúng ta rửa sạch dị tinh người sau đó không lâu, liền sẽ rời đi. Ta đến lúc đó cũng tính toán đi theo thủy công tử đồng loạt rời đi nói tới đây khi, Lam Tâm Mỹ mặt mang đào hoa, lược hiện ngượng ngùng. Đánh bạc thất lợi, bị Bạch Bạch và mặt thêm chi đồng bạn cười nhạo, người bình thường nhưng thừa nhận không được mà dễ dàng cảm xúc kích động. Nhưng mộ mục lại bộ mặt bình tĩnh, đối vị này nhân loại một lần nữa tiến hành xem kỹ. Hy vọng mộ mục huynh có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sự thành lúc sau phiền toái vì ta lén dẫn tiến một vị thiên ma. Ngu Tỉnh cố ý nhắc nhở một chút đánh cuộc, có thể có lợi cho gia tốc hoàn thành cùng ma quân gian hợp tác nhiệm vụ. Nói được thì làm được. Kế tiếp mấy cái giờ gian. Ngu Tỉnh làm rượu tử ngồi ở chính mình trên vai tiến hành nhanh chóng rời đi, lập tức tiến hành cuối cùng dị tinh người đại dọn dẹp. Theo ma quân nhẫn chậm rãi trở nên ánh sáng, mọi người tới đến dị tinh người cuối cùng một chỗ tụ tập mà, bí triều chỗ sâu trong. Phía trước Ngu Tỉnh chỉ là ở bí triều nhất bên cạnh một chỗ huyệt động chung hơi làm dừng lại, khôi phục tinh lực, lại lấy tinh thần bí thuật truyền tống rời đi, căn bản không có quá nhiều đặt chân này phiến đầm lầy mang. Bí triều, thực tế ở này chỗ sâu trong còn có dấu không muốn người biết bí mật. Sương mù bao trùm đầm lầy gian, đồn đại ở 500 năm trước, vô tương quân đoàn tổng nhân số còn không vượt qua 100 người khi, một vị nhân tuổi tác quá cao thả hoạn có không chỉ chi thương lão niên nữ tính tà ma rời khỏi vô tương quân đoàn. Không nơi nương tựa nàng lựa chọn đi vào đầm lầy chỗ sâu trong dưỡng lao. Chậm rãi, đồn đại hứng khởi. Đồn đại vị này vô tương tà ma chết vào bí triều trung, lưu lại này sinh thời bảo vật cùng với vô tương di tinh. Bởi vậy, có không ít tà ma ý đồ tới nơi này chạm vào vật khí, nếu là có thể được đến vô tương tiền bối di sản, này đó bình thường tà ma cả đời đều đem thay đổi. Chỉ là ý đồ tìm kiếm đầm lầy chỗ sâu trong tà ma một đám toàn bộ mất tích, không có tin tức. Đến nỗi vô tương giả xuất phát từ đối tiền bối tôn trọng, cũng đều sẽ không tiến vào đầm lầy chỗ sâu trong. Giống nhau từ bí triều trải qua thương đội cũng đều đi ở bên ngoài mảnh đất, chưa bao giờ phát sinh quá có bất luận cái gì nguy hiểm. Trên thực tế, ta vẫn luôn đều rất hiếu kỳ. Đồn đãi, 500 nhiều năm trước có mụ phù thủy danh hiệu tiền bối, lẻ loi một mình định cư với bí triều chỗ sâu trong. Tầm thường tà ma chỉ cần không đặt chân bí triều chỗ sâu trong, đều sẽ không có nguy hiểm. Nói không chừng có cơ hội gặp một lần vị này lao tiền bối. Lam Tâm Mỹ sở cụ bị hôi bùn năng lực có điểm cùng loại với vu thuật, rốt cuộc vô tương giả lấy luyện thể giả chiếm đa số. Lam Tâm Mỹ vẫn luôn đều muốn đi trước bí triều chỗ sâu trong coi một chút. Vị này tiền bối lưu lại di sản, nói không chừng có thể đề cao Lam Tâm Mỹ thao tác hôi bùn kỹ xảo. Hôm nay từ nhiều vị cường giả làm bạn, thả Tâm Mỹ sở ái mộ Thủy Băng Miểu, bày ra ra tới thực lực cường đại vô cùng, đặt chân bí triều chỗ sâu trong khi, Lam Tâm Mỹ cũng là tin tưởng tràn đầy. Mộ Mục cũng nghe quá bí triều nghe đồn, mà truy vấn ngu tỉnh một câu, ngươi xác nhận cảm giác đến năng lượng phản ứng là dị tinh người, mà phi vô tương giả phát ra năng lượng sao? Rất cường đại lực lượng, tuyệt phi đến từ tà ma, nhưng lại cùng bình thường dị tinh người không quá tương đồng. Cẩn thận một chút. Tiểu đội toàn viên chậm rãi cẩn thận lên, càng là tới gần chỗ sâu trong, có khả năng cảm ứng phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đen nghìn nghịt bí triều chỗ sâu trong, truyền ra từng đạo ánh lửa. Bàn căn thác loạn vặn vẹo thực vật trên vách, lấy đầu làm vật chứa, trong miệng cắm ngọn lửa, đem hắc ám thắp sáng. Đồng thời, một tòa đơn người thông hành tiểu cầu gỗ dựng ở ngọn lửa gian đầm lầy vũng bùng thượng, vốn lượn đi trước tựa hồ thông hướng trong lời đồn mụ phù thủy cư trú khu vực. Này đó đầu, hẳn là đến từ chính đã từng mất tích với bí triều chỗ sâu trong tà ma. Từ dồ tê in suy bại tình huống xem ra, tử vong thời gian không vượt qua một tuần. Ta phỏng chừng mất tích tà ma chỉ là bị mụ phù thủy vây ở chỗ này làm nô lệ, hoặc là người hầu sử dụng. Nhưng giết chết này đàn tà ma, hẳn là trước đó không lâu đã đến dị tinh người. Ngu tỉnh dẫn đầu đi tuốt đàng trước đoan, mộ mục đều là thực vật cảm giác giả đi ở đội ngũ cuối cùng. Kéo kẹt kéo kẹt. Lộc cộc lộc cộc. Mỗi một bước đều cảm giác dưới chân cầu gỗ ở rất nhỏ lay động, tùy thời khả năng sụp đổ. Đồng thời, bị làm thành ngọn lửa địa bàn đầu, trong mắt sẽ theo mọi người đi tới mà chuyển động. Ở cầu gỗ hai bên đầm lầy vũng bùn gian, ngẫu nhiên sẽ quỷ dị bọt khí cổ ra, cùng với một ít chiều dài xúc tu hết xanh ở mặt nước nhảy lên. Đủ loại kỳ quái thanh âm hỗn đáp ở bên nhau, làm người cảm giác có chút sởn tóc gáy. Ngu tỉnh cảm nhận được phía sau một cổ hàn khí đánh út lại, lập tức phất tay ngăn lại, Thủy Băng Miểu, không cần rút dây động dừng. Này có khả năng là chúng ta lần đầu tiên chạm đến cao đẳng cấp dị tinh người. Dần dần, một chỗ nhà tranh hiện lên ở cầu gỗ cuối. Một vị khuôn mặt nhăn nếp gấp, đầu bạc phủ kín toàn thân lão tà ma đang ngồi ở cửa lấy bạch cốt chống đỡ ghế bập bên thượng, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tử vong đã lâu. Bốn người đi vào nhà tranh trước. Ngu tỉnh vươn tay, vừa mới đụng vào bà lao thân thể khi, này làn da giống như hạt phân ly mà biến mất. Cẩn thận. Đột nhiên, nhà tranh trung, lược ra một con ước chừng 2 mét thật lớn bàn tay, đem đột nhiên không kịp dự phòng ngu tỉnh bắt bỏ vào trong đó. Chương 1363, dị tinh người. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không tồi nghiên cứu phẩm. Bị tún nhập nhà tranh một khắc, ngu tỉnh rõ ràng có một loại vượt qua không gian cảm giác. Thật lớn bàn tay xúc cảm bất đồng với nhân loại da thịt, mà là có một loại tơ lụa kim loại xúc cảm, đồng thời cụ bị cùng loại với phong ma đạo cụ tác dụng. Bị chộp vào bàn tay trung ngu tỉnh, thực vật năng lực cùng hỗn độn bí thuật vô pháp thi triển. Thậm chí còn chết cây ở thực vật gian thẩm nghi huyên, cũng vô pháp cùng ngu tỉnh câu thông, vô pháp hiện ra bản thể. Đối với giống nhau năng lực giả mà nói, năng lực bị hoàn toàn phong tỏa, cái này khả năng chính là tuyệt cảnh. Dư Cản sư phụ một câu tiếng vọng ở ngu tỉnh trong đầu đưa ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Vứt bỏ nhưng dựa vào binh khí cùng năng lực khi, thân thể sẽ là người nhất hữu lực dựa vào. Nếu tiếp tục lại bị này chỉ tay chảo kéo xuống đi, ngu tỉnh cảm giác sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thiên hồ áo nghĩa. Ngu tỉnh thân thể ở vốn có trình độ thượng không ngừng áp xúc, 1m7 cái đầu trở nên cơ hồ chỉ có nửa thước không đến. Cực hạn áp xúc cùng nháy mắt bùng nổ. Đúng là thiên hồ nhất tộc chạy trốn sử dụng phương thức. Trước mặt ngu tỉnh toàn thân cơ bắp giống như mấy ngàn vạn căn cực hạn áp xúc lò xo. Đơn thuần lấy lực lượng chấn khai gắt gao ghép lại bàn tay khổng lồ, thân thể nháy mắt nhảy ra, cùng bàn tay khổng lồ kéo ra khoảng cách, do đó vững vàng rơi trên mặt đất. Thật lớn dị không gian. Cùng dị tinh người chiến đấu khi, thường xuyên đều sẽ bị đối phương tún nhập dị không gian. Nhưng thấp kém nhất dị tinh người có khả năng hình thành độc lập không gian thể tích rất nhỏ, thường thường cũng liền một cái 200 mét vuông phòng như vậy đại. Trước mặt, ngu tỉnh vẫn đứng ở một viên loại nhỏ tinh cầu mặt ngoài, cơ hội nhìn không tới giới hạn. Quả nhiên là trung giải nhất. Vị này hẳn là đầu phê xâm lấn quần ma sơn tổng chỉ huy quan. Cùng phía trước rửa sạch món lòng hoàn toàn không phải một cấp bậc, nói không chừng có thể làm ta hiểu biết đã có về dị tinh người bí mật. Khoảng cách ngu tỉnh ước chừng 100 mét nơi xa, một vị thân cao không đến một thước, lấy màu xám trường bảo bọc thân dị tinh người chậm rãi đi tới. Vũ trụ, vô hạn mà lại vĩ đại, vô số sinh linh ở các loại cơ duyên xảo hợp hạ ra đời với bất đồng trên tinh cầu, cấu thành này đa dạng tính vũ trụ hệ thống sinh thái. Đối phương thanh âm trực tiếp tiếng vọng ở ngu tỉnh trong đầu. Sinh linh chi gian, cũng có cao thấp ưu khuyết chi phân, viên tinh cầu này coi như là chúng ta gần ngàn năm tới xâm lược quá sinh mệnh tinh cầu chung, tối cao trở, ưu tú nhất một viên. Đúng là bởi vì như thế, Nô Vương yêu cầu chúng ta thả chậm xâm lược tiết tấu, tận lớn nhất khả năng giữ lại các ngươi trên tinh cầu vật tư cùng nhưng dùng nhân tài. Đáng tiếc a, ngươi trên tay lây dính quá nhiều tinh binh máu, Nô Vương cũng sẽ không thích. Nô Vương chỉ biết lựa chọn cái loại này từ lúc bắt đầu liền tuyệt đối thần phục sinh linh, tỉ như tự xưng nhân loại mà trưởng có nhất định quyền lực chạm bờ lạnh. Ngươi như vậy công kích tính cường sinh mệnh, chỉ có thể làm thực nghiệm hàng mẫu. Ngươi hẳn là thực tự hào, chính mình có thể nhẹ nhàng đánh nát những cái đó cấp thấp tinh binh năng lượng lực chẳng đi. Nhưng mà như vậy tinh binh, ở chúng ta đại hàm thượng, mỗi một phút đồng hồ đều có thể chế tạo thành trăm hơn một ngàn chỉ, hoàn toàn chính là một ít dùng để điều tra các ngươi thực lực ai khung máy móc, chân chính phụ trách xâm lược nhân viên, ta đúng là một trong số đó. Ngươi dưới chân sở trạm tinh cầu, đúng là Ngô Vương ban tặng dư cho ta thiên thủ tinh. Giống chúng ta như vậy đã chịu Ngô Vương thừa nhận chiến sĩ, mỗi một vị đều có được một viên Ngô Vương ban cho hành tinh, mà này đó hành tinh lai lịch, đúng là số trăm triệu năm tới nay, Ngô Vương xâm lược được đến chiến lợi phẩm. Các ngươi tinh cầu cũng sắp trở thành một trong số đó. Vai ác chết vào nói nhiều, ngu tỉnh ở đọc sơ trung liền biết rõ đạo lý này. Ngoại tinh người nhiều như vậy lời nói. Bất quá cũng hảo, nhưng thật ra cho ta tiết lộ cho ta ngươi không ít tin tức. Cùng ta dự đoán không tồi. Phía trước giết chết tinh binh căn bản sát không xong. Nếu này không phải cái gì điện ảnh viện, mà là chân chính vũ trụ đánh sâu vào, ta thật là có khả năng bị dò đến. Bên ngoài tinh người khoe khoang trong quá trình, ngu tỉnh tay phải huyền với phía sau lưng, một sợi hắc phát từ đầu ngón tay trôi ra, ẩn nút với âm thầm. Đợi cho đối phương không sai biệt lắm nói xong khi, hỗn độn thanh liên cùng chủ thể dung hợp. Nguyên sinh quỷ thái. Hỗn độn thuộc tính toàn tăng lên. Đối phó loại này cấp bậc đối thủ, ngu tỉnh không tính toán cùng với thân thể chống chọi. Lấy quỷ dị khó lường hỗn độn bí thuật ngược lại là càng dễ dàng đắc thủ, cũng càng dễ dàng lui lại cùng tự bảo vệ mình. Nếu ở dị không gian chung, ngu tỉnh cũng không cần ở kiêng kỵ cái gì. Hoàng y hề. Không gian vượt qua. Nháy mắt xuất hiện ở đối phương phía sau ngu tỉnh, màu vàng mũ choàng hạ không ngừng chuyển ra vịnh sướng trung cao cấp chú thuật. Thật lớn tay háo gian, ngu tỉnh cánh tay phải thượng thanh liên hình xăm đã dần dần nhuộm thành màu vàng nhạt, bàn tay trung tâm xúc tích cường đại màu vàng hỗn độn lực lượng. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Toàn thịnh thôn não. Đối phó loại này cấp bậc địch nhân, ở không có viện quân dưới tình huống, đáng giá ngu tỉnh lấy ra chân chính toàn lực. Bao phủ tại đây nhân thân khu mặt ngoài năng lượng lực tràng hoàn toàn rách nát, nháy mắt giết địch. Không đối. Không phải bản thể, nhưng vì cái gì ta phía trước nhìn không ra. Cái gây phá động, trung tâm bị rút ra dị tinh người dần dần hóa thành một con không hề sinh cơ cánh tay, rơi xuống mà hạt hóa biến mất. Đối phương cổ quái thanh âm tiếp tục quanh quẩn ở ngu tỉnh trong đầu. Rất lợi hại a. Phía trước ngươi ở giết chết cấp thấp tinh binh khi, hoàn toàn vô dụng đến ngươi hiện tại sở thi triển quái dị năng lực. Thú vị, đem ngươi mang về đại hạm trung, tất nhiên có thể từ Ngô Vương nơi đó được đến kết sủ khen thưởng. Cái gọi là thiên thủ tinh tuy rằng chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu, nhưng đã từng sinh hoạt thiên thủ tinh thượng sinh mệnh thể lại tương đương thú vị. Tức khắc gian, toàn bộ tinh cầu đều bắt đầu sao động lên, địa biểu phá động mà trường ra đại lượng hình thù kỳ quái cánh tay. Thiên thủ tinh sinh mệnh thể sẽ theo tuổi tăng trưởng, thân thể trường ra càng ngày càng nhiều cánh tay. Chỉ cần còn có bất luận cái gì một cái cánh tay tồn tại, bọn họ đều sẽ không tử vong. Nô Vương giao cho ta viên tinh cầu này đồng thời, thiên thủ tinh cũng trở thành ta trung tâm, trở thành ta cường đại nhất lực lượng. Ngu tỉnh nhịn không được phun tào, đối phương đã vô lý lao đơn giản như vậy, gia hỏa này là để lộ bí mật cùng sao. Thôn nao bí thuật cũng không phải quá tiêu hao năng lượng, kết quả đối phương lại để lộ ra một cái rất quan trọng tin tức. Ngu tỉnh phối hợp bình thường tinh binh ngực nội vũ trụ trung tâm đại khái phỏng đoán ra một cái quan trọng nhất tin tức chân chính dị tinh người chiến sĩ, ngực mở miệng năng lượng trung tâm, đúng là vũ trụ chung một viên đã từng bị xâm lược qua tinh cầu. Cũng chính là lấy tinh cầu làm thân thể trung tâm. Ý nghĩa, đối phó bọn họ trong đó một viên, liền tương đương với phải đối phó một viên hành tinh. Quá khủng bố. Nếu không phải trước mặt là điện ảnh thế giới, đem này đàn dị tinh người năng lực ép xuống vài cái cấp bậc, ngu tỉnh một trận chiến này tất nhiên không có phần thắng. Tức khắc gian, từ điệu biểu trường ra cánh tay sôi nổi rối trường, hướng ngu tỉnh chụp tới. Một khi bị bàn tay khổng lồ bắt lấy liền sẽ giống phía trước như vậy, năng lực lọt vào phong tỏa. Toàn bộ tinh cầu trải rộng cánh tay số lượng số lấy trăm vạn kế, nếu muốn theo thứ tự đem này chẳng trừ, lấy một mình ta chi lực không quá hiện thực. Chỉ có xem A Huyên. Ngu tỉnh lấy thiên hồ ảnh bộ phối hợp tinh thần bí thuật, linh hoạt du tẩu ở rời non lấp biển cánh tay chi gian, gặp được không thể nề hà tình huống, chỉ có thể sức bật lượng, lấy La Sát Đế chỉ đem này dập nát. Chương 1364, hành tinh trung tâm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lấy hành tinh làm này dưới trướng tướng sĩ thân thể trung tâm. Đã từng cũ thế giới cường giả chính diện cùng dị tinh người phát sinh va chạm, biết được như vậy tin tức khi, xa so ngu tỉnh giật mình gấp trăm lần. Ý nghĩa mỗi hoàn toàn xâm lược một viên tinh cầu, này phê dị tinh người thực lực đều đem tăng cường, số trăm triệu năm vũ trụ xâm lược trong quá trình, vô số hành tinh cấp cường giả ra đời. Tư liệu lịch sử ghi lại, cũ thế giới chung kết chi chiến trung, cụ bị hành tinh trung tâm dị tinh người tổng số ít nhất ở 4 vị số trở lên. Trong đó còn có một chút cùng địa cầu loại này cùng cấp bậc đỉnh cấp hành tinh. Này đó là ngày cũ hủy diệt chân chính nguyên nhân nơi, nhân loại bên trong hủ bại chỉ là một nguyên nhân mà thôi, làm cho hủy diệt nguyên nhân chủ yếu, đó là lực lượng thượng đơn thuần áp chế. Bí triều. Ngu tỉnh nháy mắt bị bắt đi, thậm chí còn hai vị đứng đầu vô tương giả cùng Thủy Băng Miểu cũng chưa có thể đúng lúc phản ứng lại đây. Mặc dù Thủy Băng Miểu trong tay băng tinh lan tràn đi ra ngoài, như cũng chậm nửa nhịp. Đáng giận. Thủy Băng Miểu giận dữ, ấn đường đế tự hiện hình, băng trụ thông thiên, quỷ thái thành. Tức khắc gian, bí triều toàn khu vực bao trùm thượng một tầng băng sương, màu xanh da trời tóc dài cũng ngưng kết ra thiển tầng lạnh băng, dừng ở phía sau, đế vương khí phách hiện ra, một tay cầm kiếm một bước bước vào nhà tranh. Nhưng mà trống vắng nhà tranh nội, trừ ra mấy khẩu ghê tởm nồi nấu quặng cùng vu đầu qua hoa ngoại căn bản không có bất luận cái gì ngu tỉnh cùng dị tinh người tung tích. Đây là băng đế thân truyền đệ tử toàn bộ thực lực. Cảm giác loại này cực băng đều có thể đem linh hồn hoàn toàn đông lại. Mộ Mục nhìn thấy Thủy Băng Miểu như vậy hình thái hít hà một hơi. Bất quá, Mộ Mục tự thân cũng không có hoàn toàn ngự động vô tương hỗn độn tâm pháp, vô tương hỗn độn chút thành tựu mang đến biến hóa như cũ có thể đại biên độ tăng trưởng hắn trước mắt thực lực, hẳn là có thể cùng Thủy Băng Miểu ganh đua cao thấp. Chỉ là Thủy Băng Miểu loại này đế hoàng khí phách là độc nhất vô nhị. Mộ Mục nói, ta có thể cảm ứng được, ngu tỉnh hẳn là bị đối phương mang nhập một chỗ không gian tường kép. Chỉ tiếc chúng ta nơi này không có không gian năng lực giả, nhập khẩu đã đóng cửa. Ngu đại nhân, ngu tỉnh bị bắt đi, toàn bộ hành trình mua nước tương rượu tử trở nên không nơi nương tựa, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Không gian tường kép mà thôi, ta cực kỳ băng có thể đông lại thiên địa vạn vật. Thủy Băng Miểu bàn tay biến ảo, Huyền Băng kiếm lập tức biến thành nguyên sơ băng châu, huyền phù với đôi tay trưởng chi gian, từng luồng băng khí từ dưới thân khuyết tán mở ra, liền giống như nước gợn gợn sóng giống nhau. Hai mắt khép kín, tâm khí cùng với thần niệm toàn bộ tập trung đến huyền phù với đôi tay trưởng chi gian Huyền Băng châu. Gợn sóng càng thêm kịch liệt, lạnh băng đến xương, thậm chí có thể xâm lấn đến linh hồn mặt, hàn khí lấy chậm rãi phong thích. Lam Tâm Mỹ cùng Mộ Mục lập tức lui bước 10 mét, thậm chí còn Mộ Mục ngón út đều kết thượng một tầng băng tinh, cảm giác có chút chết lặng. Tuyệt đối băng vực. 10 mét trong phạm vi, vạn vật đông lại, thậm chí cảm giác thời gian đều có bị hàn khí ảnh hưởng dấu hiệu. Dần dần, có thể nhìn thấy không trung một chỗ rất nhỏ đông lại dấu vết xuất hiện, từ dị tinh người chế tạo độc lập không gian, cư nhiên ở đóng băng dưới tác dụng chậm rãi hiện hình. Gia hỏa này cường đến không thể tưởng tượng. Tâm Mỹ, hỗ trợ. Mộ Mục lập tức thao tác hỗn độn thực vật, thân cây vặn vẹo tổ hợp mà thành thật lớn thực vật hai tay, phụ thượng vô tương hỗn độn, khấu ở không gian đông lại vị trí, lấy toàn lực chậm rãi xé mở không gian. Lam Tâm Mỹ cũng làm hôi bùn bao trùm đi lên, sử không gian tổn hại tốc độ càng lúc càng nhanh. Độc lập không gian, thiên thủ tinh. Ngu tỉnh bởi vì tránh né rậm rạp cánh tay mà mồ hôi đầy đầu. Đế chỉ. Bao trùm vô tương hỗn độn một lóng tay điểm ra. Ngăn cản lên đỉnh đầu cánh tay lập tức vặn vẹo mà tắc nước, ngu tỉnh lựa chọn từ đỉnh chót bỏ chạy khi, phát hiện đầu trên cư nhiên còn có vài cánh tay ép xuống. Bốn phương tám hướng cũng đều là rậm rạp cánh tay, không hề đường lui đang nói. Sao trời? Không xong. Không gian vừa mới mở ra, bàn tay đã tiếp xúc đến ngu tỉnh thân thể, phong ma thuộc tính làm cho ngu tỉnh tinh thần bí thuật bị đánh gãy. Tức khắc gian, đại lượng bàn tay đem ngu tỉnh ép xuống, lần này mặc dù lấy thiên hồ áo nghĩa cũng khó có thể tránh thoát. Tầng tầng bàn tay chồng lên sức nắm, thế cho nên ngu tỉnh thân thể mơ hồ có một loại sắp bị nghiền nát dấu hiệu. Đáng giận. Muốn bức ta vận dụng át chủ bài sao? Ta đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, ta chính là chuẩn bị giữ lại tinh lực, học tập vô tương hỗn độn. Ngu tỉnh thật sự là không nghĩ vận dụng át chủ bài, một khi bắt đầu dùng, tự thân khả năng sẽ suy yếu vài thiên. Đối với theo sát tới khẩn cấp tình thế, ngu tỉnh khả năng vô pháp đi ứng đối. Thời khắc mấu chốt. Đến xương hàn ý từ chồng lên ở bên nhau bàn tay khe hở gian tràn ra, là ngu tỉnh mồ hôi ngưng kết thành băng. Thủy Băng Miểu ra hỏa này, như vậy cấp lực sao? Cực băng trời giáng. Bao trùm ở ngu tỉnh trên người cánh tay bị toàn bộ đông lại, Ngu Tỉnh nhẹ nhàng điều động hồi chuyển lực liền khiến cho đóng băng cánh tay phá thành mảnh nhỏ. Ngu Tỉnh, mệt mỏi sao? Thủy Băng Miểu lanh chào một câu. Đúng vậy, này một đường liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Trợ giúp ta chống cự này đó cánh tay. A Huyên nàng hẳn là sắp đến trung tâm. Ân. Ngu Tỉnh phối hợp Mộ Mục, hai người cộng đồng thi triển thực vật năng lực, hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi cây cối đại trận bảo đảm bốn người an toàn. Thủy Băng Miểu cùng Lam Tâm Mỹ tác phụ trách không ngừng phá hủy đánh úp lại cánh tay. Trong lúc nhất thời hai bên giằng co, Thiên Thủ Tinh bên trong trung tâm, dáng người thấp bé dị tinh người huyền phù với trong đó, này thân thể ngực vị trí nổi lơ lửng một viên thu nhỏ lại bản Thiên Thủ Tinh. Người này bộ mặt dữ tợn, bởi vì ngoại tại địch nhân cư nhiên xé mở không gian lá mỏng mà đến chính mình độc lập không gian, hắn vốn là tính toán theo thứ tự đem đối thủ đánh tan. Rốt cuộc này nhóm người các đều tản ra so cường năng lượng không tốt lắm đối phó. Đáng giận, nếu các ngươi tất cả đều tới, đành phải vô khác biệt đánh chết. Thi thể nghiên cứu giá trị tuy rằng thiếu rất nhiều, nhưng ta cũng không kém điểm này cống hiến. Đang lúc người này chuẩn bị vận dụng sở hữu lực lượng khi, trong bóng đêm từng sợi hắc phát chậm rãi tới gần lại đây. Ở hắc phát gian chậm rãi dò ra một viên nữ nhân đầu, hai mắt lập lòe mê muội quang. Khi nào? Ngàn trận phát thấu. Đến từ chính hắc phát ngự thể quyết trung kỹ xảo, thành trăm hơn 1000 căn hắc phát từ bốn phương tám hướng đánh út lại. Đinh. Va chạm ở kiên cố không phá vỡ nổi lực chẳng thượng. Chỉ là kích khởi rất nhỏ gợn sóng, vô pháp xuyên thấu. Tuy rằng không biết ngươi là ở khi nào thẩm thấu tiến vào, nhưng ta đây chính là hành tinh lực tràng, ta lập tức thi hành tinh, ta tức chúa tể. Chỉ bằng ngươi loại công kích này, không có khả năng bị thương đến ta. Hi hi. Quỷ dị tiếng cười từ A Huyên trong miệng truyền ra. Một loại dị thường âm hàn ở dị tinh người trong đầu khuyết tán, rất nhỏ sợ hãi cảm đang ở chậm rãi ăn mòn. A Huyên bốn điều cánh tay bắt đầu xoay chuyển, từng cây hắc phát chính quấn quanh nơi tay cánh tay gian. Mặt bộ tươi cười biên độ tương đương khoa trương. La sát lưu. Bàn phát tay. Không biết A Huyên khi nào học được la sát chiêu số, cư nhiên phối hợp hắc phát hình thành đơn điểm đột phá tính cực cường công kích, hắc phát làm bàn tay hóa thành truy hình, không ngừng va chạm ở lực tràng mặt ngoài. Chương 1365, chuyện quá khẩn cấp. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trải qua quá một lần hoàn toàn chia lịa thẩm nghi huyền, đi theo phó nhân cách cũng là học xong một ít la sát lưu giết chóc kỹ xảo. Hơn nữa thẩm nghi huyên bản thân thể cùng cốt cách tương đối mềm mại, nhẹ nhàng liền có thể thi triển ra la sát lưu chiêu số, chẳng qua vô pháp cùng Ngu Tỉnh so sánh với mà thôi. Xuyên thấu lực phương diện phối hợp hắc phát tới đền bù, không ngừng đánh sâu vào một cái điểm, bốn cánh tay không ngừng mà va chạm, ma hóa sau lực công kích rõ ràng tăng lên, đã mơ hồ có vết nứt ở lực tràng mặt ngoài hình thành. Khó có thể tin. Ngươi chẳng lẽ là cùng vừa rồi vị kia giống được sinh mệnh thể cộng đồng chiếm cứ một cái thân thể sao? Đáng tiếc a. Ngươi công kích còn kém một chút, bằng không rất có khả năng sẽ làm ta đã chịu sinh mệnh hiếp bức. Thiếu chút nữa sao? Thẩm Nghi Huyên phía sau lưng, từ Ngu Tỉnh trước tiên vẽ không gian trận pháp sáng lên. Hoàng Y phiêu động. Ngu Tỉnh bản tôn đến. Chưa từng có nhiều vô nghĩa, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa mặt ngoài ngưng tụ ra lôi thuộc tính thương phách, cánh tay cơ bắp xoay chuyển. La sát lưu. Thao thiết chỉ. Thần sát thương. Quyền hạ thao thiết chiêu số lấy chỉ làm thương tới thi triển. Nuốt thế theo ngón tay hơi hơi quấy mà hình thành, phối hợp la sát lưu mau lẹ giết chóc, giống như một con thôn phệ thú, nháy mắt lấy miệng khổng lồ bao phủ dị tinh người. Tìm. Ngươi. Kẻ hèn cấp thấp hành tinh sinh vật. Ta. Hành tinh lực tràng từ đầu ngón tay vạch trần. Đồng thời, rắc. Thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh, phản tác dụng lực cũng làm cho Ngu Tỉnh ngón tay dập nát. Thấp bé dị tinh người thân thể, đầu tiên là không ngừng hướng vào phía trong vặn mẹo, thẳng đến đạt tới áp xúc cực hạn khi nổ mạnh mở ra. Từng mảnh hoa mỹ đóa hoa theo thi thể cùng phiêu tán. Tượng trưng cho Thiên Thủ Tinh hành tinh trung tâm rừng ở Ngu Tỉnh trong tay. Đương nhiên, cũ thế giới chỉ là điện ảnh viện sở chế tạo, hành tinh trung tâm chỉ là một viên cao phòng giả tạo phẩm mà thôi, vô pháp cùng chân chính hành tinh đánh đồng. Dị không gian tan rã. Trong nháy mắt, tiểu đội trở về bí triều khu vực. Ngu Tỉnh tự nhiên lập tức đem này một viên quan trọng Thiên Thủ Tinh hạch tâm cấp thu hồi tới, không đơn giản là này bên trong ẩn chứa vũ trụ năng lượng. Đồng thời đối với đại quân đối kháng dị tinh người cũng có thể khởi đến quan trọng tác dụng. Cùng lúc đó, sơ công văn khẩn dạp chiếu phim nhắc nhở thanh truyền đến. Đánh chết đặc thù giống loài, dị tinh người tin tức sách tranh đã đổi mới. Tên, Hạ Mô Tư. Hán Đức, Tây. Chủng tộc, Bạch Khải Người Lùn. Cấp bậc, Tinh Vệ. Trung tâm tóm tắt, tái phất đặc tinh hệ Thiên Thủ Tinh, loại nhỏ hành tinh, sơ cấp phát triển trình độ. Thiên Thủ Tinh sinh vật chủng loại chỉ một, lấy nhiều cánh tay cùng tái sinh tính cường vì đặc điểm. Bị xâm lược thống trị khi, tinh cầu khoa học kỹ thuật phát triển tiêu chuẩn còn thuộc về nguyên thủy thời kỳ. Đặc biệt nhắc nhở, làm bản thổ danh vọng phương nhân viên, phàm là đánh chết tinh vệ cấp bậc hoặc trở lên vực ngoại kẻ xâm lược, trừ đề cao bản thổ danh vọng ngoại, còn có thể vi lượng gia tăng cuối cùng khen thưởng phẩm chất. Sách tranh. Tinh vệ. Có điểm ý tứ. Phía trước vị này thích để lộ bí mật ra hỏa nhưng thật ra hướng ta cung cấp một đống lớn hữu dụng tin tức, trong đó thấp nhất cấp tinh binh nhưng vô hạn chế tạo, tinh binh trong cơ thể trung tâm cũng là thấp nhất cấp giả tạo phẩm, tương đương với ở một viên pha lê châu quán trú một chút vũ trụ năng lượng mà thôi. Tinh binh phía trên, hẳn là chính là tinh vệ. Ở mặt trên còn có càng cường tồn tại. Thiên thủ tinh bất quá là một loại cấp thấp hành tinh mà thôi, hoàn toàn vô pháp cùng chúng ta tinh cầu đánh đồng. Chỉ sợ một vị giáo sư là có thể đem loại này tinh cầu rửa sạch sạch sẽ. Bất quá lại nói như thế nào cũng là một viên tinh cầu, có thể đem hành tinh lực lượng hóa thành mình có, loại này ngoại tinh văn minh thật sự quá mức khủng bố. Toàn dựa đối thượng vị này làm nhảm ngoại tinh người, làm ngu tỉnh được biết không ít quan trọng tin tức. Cùng lúc đó, ngu tỉnh trong tay nhẫn đã hoàn toàn rút đi mặt ngoài màu xám, chỉ cần tìm được ma quân là có thể hoàn thành lần này chuyên trúc cốt truyện. Đến nỗi hành tinh trung tâm thuộc sở hữu, vốn là từ ngu tỉnh giết chết địch nhân. Hai vị vô tương giả cũng sẽ không có ý kiến gì. Từ dị không gian rời đi mộ một vẻ mặt khiếp sợ, ta cần thiết tính hạ tâm tới bế quan tu luyện, nếu dị tinh người chúng, còn có đại lượng loại này cấp bậc nhân vật tồn tại, chỉ dựa vào vô tương quân đoàn chỉ sợ thật sự vô pháp chính diện đối kháng. Mộ một ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chuẩn bị ở xuất chính trước, lấy ra sở hữu đan dược cùng nội tình bế quan tu luyện, tận lớn nhất khả năng tăng lên thực lực. Ngu tình hỏi, mộ một huynh, khi nào giúp ta lén an bài một vị thiên ma gặp mặt ta? Thời gian càng nhanh càng tốt. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, ta tranh thủ ngày mai giúp ngươi liên hệ đi. Bất quá, thời gian cùng địa điểm đều từ ta tới xác định. Ta rất rõ ràng ngươi vì cái gì muốn lén hội kiến thiên ma. Yên tâm, ta tuy rằng không quá thích các ngươi nhân loại, nhưng ta nếu thua tất nhiên giúp ngươi làm tốt chuyện này. Vị này thiên ma là ta một vị trưởng bối kiêm bằng hữu, tuyệt đối là chính phái một phương. Hảo! Thấy mộ mục như vậy bảo đảm, ngu tỉnh cũng không cần lo lắng quá nhiều sự tình. Chỉ hy vọng ngày mai nói chuyện phiếm có thể hết thảy thuận lợi. Bất quá, hiện tại còn không biết thiên ma chi chủ cùng thái thường tiểu đội gặp mặt tiến hành đến như thế nào, thời gian thực hẳn. Đi thôi, về trước đệ nhất thành đi. Tiểu đội đi vòng vèo đệ nhất thành trong quá trình, sinh trưởng ở địa phương mộ một cảm giác ven đường chung có một loại không quá tầm thường không khí. Như thế nào cảm giác ra ngoài tuần tra vô tương giả biến nhiều? Là bởi vì biết được chúng ta đã thanh trừ dị tinh người sao? Lam Tâm Mỹ tựa hồ ý thức được cái gì, không đối. Chúng ta đi phía trước trạm dịch nghe một chút. Thủy công tử cùng đội trưởng hơi chút ngụy trang một chút đi, phía trước trạm dịch âm thầm từ ta làm ra tiếp quản, nói không chừng có thể biết được một ít tin tức. Này sau khi nghe ngóng nhưng đến không được. Liên ở tam giờ trước, từ thiên ma đoàn thể liên hợp phát ra bắt giết thông cáo, yêu cầu ở toàn quần Ma Sơn trong phạm vi bắt giết tên là Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong nhân loại, một khi phát hiện này tung tích, đăng báo cấp vô tương các là có thể đạt được phong phú khen thưởng. Bất quá ở thông cáo chung cũng không có đề cập Thủy Băng Miểu tên, có lẽ là bởi vì gia cắt đan chính quan hệ. Này đàn gia hỏa cư nhiên trực tiếp lướt qua ma quân đại nhân tới làm việc mộ mục một bộ tương đương tức giận bộ dáng. Một bên Lam Tâm Mỹ cũng là bất đắc dĩ nhún vai, không có biện pháp nha, chỉ cần có thiên ma đoàn thể liên hợp phát ra bắt giết thông cáo, ta Lam gia cũng không dám lưu ngươi. Cứ như vậy ngươi còn muốn đi đệ nhất thành sao? Dung ta suy nghĩ một chút. Ngu tỉnh không nghĩ tới Dịch Khôn đám người cư nhiên động tác nhanh như vậy. Mộ mục tương đương sinh khí, thiên ma chung tất nhiên tồn tại hủ bại phân tử. Đáng giận. Hoàn toàn không phân xanh đỏ đen trắng, rõ ràng đối đầu kẻ địch mạnh lại ở làm này đó vô dụng quyết định. Đúng lúc này, mọi người nghỉ ngơi phòng đột nhiên nhiều ra một người, ở đây tất cả mọi người không có nhận thấy được. Mộ mục như vậy sinh khí sao? Tùy ý phỉ báng thiên ma, đây chính là tối kỵ, ta khả năng đều giữ không nổi ngươi a. Ma. Ma quân đại nhân. Ta nguyện bị phạt. Mộ mục bị dọa đến không nhẹ. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Phạt cái gì, ta cũng không quá thích này đàn thiên ma a. Phi thường thời kỳ phi thường ứng đối, nếu thiên ma phong tỏa ngu tỉnh hành động, đệ nhị tịch ước định đành phải giao cho băng đế đệ tử tới làm. Nếu ma quân nói như vậy, mộ mục đến lúc đó liền đơn độc giới thiệu thiên ma lén cùng thủy băng miểu gặp mặt. Ma quân nhìn về phía ngu tỉnh, ngày mai lúc này, căn cứ yêu bài chỉ từ trước đến nay bí mật địa điểm đơn độc thấy ta. Tốt. Cảm ơn ma quân. Hảo hảo cảm ơn ngươi bằng hữu đi. Ta đã xem như ở bí quá hóa liều. Quân Ma Sơn, cũng không phải là ta định đoạt. Chương 1366, Ma Nữ, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tiểu tiểu trạm dịch nội. Làm vô tương quân đoàn tổng soái cùng vô thượng hoàng ma quân, cùng với hai vị xếp hạng top 10 vô tương giả toàn bộ tê ở trạm dịch một gian bình thường phòng nội. Ma quân rời đi khi vẫn không quên dặn dò một câu, cẩn thận một chút, hiện tại toàn quần ma sơn lực chú ý nhưng đều ở trên người của ngươi. Thẳng đến ma quân rời đi nửa đêm, phòng nội mới chậm rãi truyền ra thanh âm. Vốn là quỳ gối trên sàn nhà mộ mục vẻ mặt khiếp sợ, trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh, ma quân đại nhân cư nhiên sẽ tự mình đi vào loại này đê tiện địa phương, xem ra tình thế đã phát triển đến một cái tương đương phiền toái trình độ. Vì cái gì đối đầu kẻ địch mạnh, thiên ma lại muốn đem chủ yếu đầu mâu tỏa định ở ngươi trên người? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngu Tỉnh cũng là bất đắc dĩ mà nhún vai, ta cũng không biết ta. Các ngươi nhanh lên hồi đệ nhất thành đi, cùng ta ngốc tại cùng nhau, tiểu tâm gây họa thượng thân. Trải qua lần này tiểu đội hợp tác, mộ mục đối Ngu Tỉnh thái độ cũng có rất biến hóa lớn. Ngu Tỉnh là nhân loại thân phận không thể phủ nhận, nhưng lại trợ giúp quần Ma Sơn ở trong khoảng thời gian ngắn toàn diện thanh trừ dị tinh người, tạm thời giải trừ nguy cơ. Hơn nữa Ngu Tỉnh hành động cũng không có nhân loại cái loại này đê tiện. Bảo trọng, có quan hệ với thiên ma trung phản loạn phân tử, ta mộ mục chắc chắn sẽ ra một phần lực, nghĩ mọi cách đưa bọn họ bắt được tới. Hảo, này thật đúng là muốn phiền toái mộ mục huynh. Trên thực tế mộ mục huynh ở hỗn độn thực vật độ chặt chẽ thao tác ở ta phía trên, về sau có cơ hội lại thỉnh giáo ngươi đi. Các vị có thể hay không cho ta cùng Thủy Băng Miểu một chút tư nhân không gian. Lam Tâm Mỹ lôi kéo có chút khiếp đảm rượu tử rời đi, mộ mục càng là nghiêm trang đứng ở trạm dịch ngoại, tiếp quản phạm vi 100 mét nội thực vật, một khi có bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ trước tiên thông chi Ngu Tỉnh. Phía trước đa tạ cứu rút, bằng không ta khả năng thật sẽ có nguy hiểm. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi một người làm nổi bật mà thôi. Có chuyện gì chạy nhanh nói. Thủy Băng Miểu một bộ không chút nào để ý mà bộ dáng, đôi tay xùy ở túi áo, lạnh lùng hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây là, Ngu Tỉnh vươn tay, một viên mini thiên thủ tinh chính huyền phù nơi tay trưởng phía trên. Đây là, Thủy Băng Miểu mày nhăn lại. Có quan hệ với tinh vệ cùng với hành tinh trung tâm tình báo, Ngu Tỉnh toàn bộ nói cho cấp nước Băng Miểu. Trở lên tin tức mang cho Hạo Long học trưởng, các ngươi chủ tuyến cốt truyện chính là yêu cầu xâm lấn vũ trụ đại hạm. Cần phải làm Hạo Long học trưởng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nói thật. Lấy các ngươi 4 người đội ngũ muốn thâm nhập đại hạm, hoàn toàn không có khả năng. Ân. Đối với Ngu Tỉnh cung cấp tình báo, Thủy Băng Miểu một chút muốn cảm tạ ý tứ cũng không có. Lần này quần Ma Sơn chi lữ một khi kết thúc, ta cũng đem trở về gã đại lục cách mạng quân tổng bộ, nếu hết thể thuận lợi nói. Bao gồm ma quân cùng vô tương quân đoàn, bộ phận quỷ hồn hạp cốc quỷ quái binh lính, mãng hoang khu vực dị thú bộ tộc cùng với lạ dị hải gia thâm hải tà ma, đều đem tập trung ở bên nhau. Ngu Tỉnh tiếp tục nói, đến lúc đó ta cũng sẽ nghĩ cách cùng Hạo Long học trưởng thấy cái mặt, thương lượng tổng tiến công vấn đề thời gian. Đến nỗi ra cắt tiền bối cùng với nhân loại ẩn sĩ cương giả, này liền yêu cầu Thủy Băng Miểu ngươi đi thủ công làm. Ghét nhất nhân tế quan hệ loại này chuyện phiền toái. Thủy Băng Miểu oán giận một câu. Chán ghét cũng đến làm, lần này điện ảnh viện muốn thắng lợi, chỉ dựa vào bản thân chi lực tuyệt đối làm không được. Dịch Khôn cái gì trình độ tin tưởng ngươi cũng linh giáo qua, cùng Dịch Khôn cùng cấp bậc tuyển thủ còn có 2 vị, thế giới chính phủ Ngụy Thần cùng với Hạo Long học trưởng. Mặc dù là bọn họ 3 người cũng vô pháp cùng đại điện ảnh thế giới cao cấp nhất nở tờ cờ chính diện đối thượng, cho nên, ở chúng ta hoàn toàn trưởng thành phía trước cần phải lợi dụng hảo quan hệ. Ở lần này điện ảnh viện chung được đến cùng dị tinh người giao thủ quý giá kinh nghiệm, được đến quý giá phần thưởng, làm chúng ta ở lần thứ 2 vũ trụ đánh sâu vào tiến đến trước, trưởng thành đến cũng đủ làm tuyến đầu cường giả. Thiết, những việc này không cần phải ngươi cường điệu, ta chắc chắn trở thành mạnh nhất. Còn có cái gì muốn nói sao? Không đúng sự thật ta đi trước. Điều tra thiên ma thời điểm, tiểu tâm hành sự. Thủy Băng Miểu rời đi khi, trạm dịch phòng cho khách liền chỉ còn lại có Ngu Tỉnh một người. Lam Tâm Mỹ còn tự mình phân phó Lam gia người làm công viên, tuyệt không cho phép tiếp cận này một phòng, bảo đảm Ngu Tỉnh thân phận không bị tiết lộ. Một đường buôn ba cùng giao chiến, hơn nữa lúc này đây cùng tinh vệ giao thủ khiến cho Ngu Tỉnh sớm đã mệt mỏi bất ham, ngăn cản không được buồn ngủ mà nằm ở trên giường nhanh chóng ngủ. Bất chi bất giác 10 mấy tiếng đồng hồ qua đi. Đợi cho Ngu Tỉnh tỉnh lại khi, phát hiện tự thân đều không phải là gối lên nguyên bản gối đầu thượng, mà là một cái chân mềm trắng non đùi, chính là có điểm lãnh. A Huyên Ngu Tỉnh vẫn là một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Chủ nhân ngươi cũng thật lớn mật, toàn đảo đều ở truy nã ngươi. Ngươi còn ở nơi này cục lốc ngủ nhiều. A Huyên dùng dây thun đem hắc phát toàn bộ thúc ở sau người, để tránh đã quay dày đến chủ nhân giấc ngủ. Thật sự là mệt đến không được, hơn nữa này gian khách điếm từ Lam gia toàn diện khống chế, có phía trước Tâm Mỹ hỗ trợ, tạm thời sẽ không có vấn đề. Ngươi đang xem thư sao? Có hay không cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi ta. Đều hiểu. Không cần. A Huyên ở Ngu Tỉnh ngủ trong lúc, vẫn luôn đều ở học tập hắc phát ngự thể quyết. Tự mình ma hóa A Huyên sở đạt tới siêu A trình tự, tên là Á Ma Kỳ, ma hóa bước đầu hoàn thành, nguyên bản thiện lương nhân tính đã cơ bản đánh mất, nội tâm dục vọng cùng tà niệm đều không hề bị đến trói buộc. Nhưng ngu tỉnh thấy thế nào A Huyền, cũng không giống dục vọng không chịu trói buộc bộ dáng. Nếu đặt ở trước kia, nói không chừng đã quấn lên chính mình, làm khởi xấu hổ sự tình. Nhưng mà ngu tỉnh ý tưởng lập tức lọt vào phủ quyết, A Huyền chậm rãi khép lại sách vở, ánh mắt biến hóa, lấy một loại vũ mị khẩu khí nói, yêu cầu ta hầu hạ ngài sao? Ngậy! Không! Tạm thời không cần, chờ một lát đi. Có một số việc muốn hỏi ngươi. A Huyên rất rõ ràng ngu tỉnh mệt mỏi bất ham, cố ý ngăn chặn nội tâm dục vọng, đợi cho ngu tỉnh hoàn toàn khôi phục thể năng, lại đến đại chiến 10 cái giờ, như vậy mới có thể tận hứng. Chờ một lát là bao lâu? A Huyên đem đùi ở ngu tỉnh trên người cọ tới cọ đi. Hỏi xong vấn đề liền hảo. Vậy ngươi còn không mau hỏi, nhân ra sắp chờ không kịp. A Huyên bởi vì hô hấp dồn dập, trước ngực trên dưới phập phồng không chừng. Phía trước chiến đấu khi cảm thụ như thế nào? Ta là chỉ phó nhân cách hoàn toàn chia lịa chiến đấu. Còn hào đi. Chỉ cần là chủ nhân ý tưởng, Á Huyên nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ. Bất quá một cái khác chủ nhân thật sự rất lợi hại, nếu lại cho hắn một chút thời gian, vị kia quái vật học viện tiểu chú lùn khả năng sẽ bị giết chết. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ thích phó nhân cách như vậy thiên tính tà ác gia hỏa. Thích, Á Huyên thích chủ nhân hết thảy. Bất quá, lúc ban đầu Á Huyên sở nhận thức chính là quang minh rộng rãi chủ nhân, cho nên đến sau lại, chậm rãi thích, chậm rãi yêu, chậm rãi ủy lại cũng là ngươi cái này chủ nhân. A Huyên có thể lý giải chủ nhân ý tưởng, sẽ toàn lực phối hợp. Chỉ cần có thể đi theo chủ nhân bên người liền thỏa mãn. Chủ nhân, muốn hay không kiến thức một chút A Huyên bản thể? Bản thể? Hắc phát bản thể? Không phải đâu, hẳn là gọi là ma nữ đi. Chương 1367, ma nữ, 2. Tác giả, khủng phố đích A Phỉ. Ma nữ? Hóa ma tới nay, A Huyên đích sắc không có bày ra quá chân chính bổn thái. Đối. Trước cấp chủ nhân ngươi nhìn xem cái này. Thẩm Nghi Huyên lấy móng tay cắt ra thượng ngực, miệng vết thương không có bất luận cái gì máu chảy ra. Túi da dưới đã là từ hắc phát thay thế mạch máu, hắc phát gian dấu ở một viên đang ở nhảy lên trái tim. Cùng bình thường trái tim bất đồng, Á Huyên trái tim chỉnh cho đen sắc. Này đó là Á Ma kỳ nhất xông ra đặc thù ma tâm. Tuy rằng khả năng lúc ban đầu còn nhìn không ra ta cùng với Á Hồn kỳ quỷ vật có cái gì bất đồng, nhưng theo chậm rãi trưởng thành, ma tâm nội sẽ chậm rãi làm ma huyết lưu biến toàn linh hồn. Ma hóa đặc thù cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Ân, được rồi, chủ nhân đem phòng hơi chút phong bế một chút đi, ta lần đầu tiên hiển lộ bổn thái, khả năng động tĩnh sẽ khá lớn. Đợi cho thực vật bao trùm toàn phòng. Thẩm Nghi Huyên đứng trong phòng tâm, quần áo bỏ đi, thon dài thiên gầy thước tha thân hình chiếu vào ngu tỉnh trước mắt. Vốn là buông xuống trên mặt đất hắc phát dần dần dâng lên. Thẩm Nghi Huyên dần dần trở nên trong suốt, ma tâm thêm vào thấy được. Ma hóa. Ma tâm gian, một giọt máu chảy ra. Này một giọt đặc thù ma huyết lưu quá căn nguyên hắc phát, đầu tiên đi vào bốn con cánh tay trước nhất quả nhiên vị trí. Giáp giáp. A Huyên nguyên bản 20 chỉ trường móng tay tự hành bóc ra. TTT. Đầu ngón tay chi gian, cụ bị tiên sống sinh mệnh lực căn nguyên hắc phát chậm rãi tràn ra. Hắc phát lẫn nhau đan chéo, hình thành một loại thuần màu đen móng tay cái, chiều dài chỉ xông ra ngón tay 10 cm, cùng những cái đó bôi màu đen sơn móng tay nữ tính tương đối tương tự. Đồng thời, điêu khắc có ma vương gương mặt nhẫn. Mang ở bốn con tay ngón giữa vị trí, tác dụng không biết. Theo sát, giọt máu thứ hai dịch chảy ra. Kích thích căn nguyên hắc phát từ bên hông trường ra, hình thành một kiện nửa lộ bộ ngực sữa màu đen liền thể giữ mình y hề. Thượng ngực, xương vai xanh cùng với bả vai đều bại lộ bên ngoài. Phía bên phải bả vai, lấy được khảm ở thịt gian hắc phát biên chế mà cấu thành một cái ma tự. Ha! Thẩm Nghi Huyên miệng mở ra khi, bên trong đầu lưỡi cũng bị tách ra thành thon dài hắc phát. Biến hóa hoàn thành khi. Thẩm Nghi Huyên về phía sau ngã xuống khi, một chương từ hắc phát sâu chối đầu người ghế dựa vừa lúc đem này tiếp được. Theo ta giết chóc cùng trưởng thành, ma hóa hình thái còn sẽ tiếp tục tăng thêm. Thế nào? Chủ nhân ngươi thích sao? Thẩm Nghi Huyên hơi hơi chớp mắt, câu động dụ dỗ ngu tỉnh. Không thể không nói, này thân màu đen bó sát người trang phục cùng duyên dáng thân thể đường cong đích xác thực hấp dẫn người. Nhưng bốn điều thon dài cánh tay, màu đen phong cách trang dung cùng với trong miệng hắc phát đầu lưỡi đều thuộc về phi người phạm chủ. Người bình thường chỉ sợ cũng chưa biện pháp mạnh hơn, khẩu vị lực trọng. Liên tính bỏ qua một bên cánh tay không nói, ít nhất, hôn môi lên đều sẽ cảm giác quái quái. Chẳng qua, ngu tỉnh nhưng bất động. Thực vật võng mặc hạ, ngu tỉnh sở quan sát đến ma hóa Thẩm Nghi Huyên có thể nói là tương đương hoàn mỹ, bao trùm ở bên ngoài thân ổn định ma khí tượng trưng cho hóa ma quá trình thuận lợi cùng hoàn mỹ. Nhìn thấy ma hóa hình thái hạ Thẩm Nghi Huyên, ngu tỉnh trong thân thể này sinh ra một cổ ấy náy cảm. Được ăn cả ngã về không. Thiếu chút nữa làm cho Thẩm Nghi Huyên mất đi ý thức ấy náy cảm. Khoảng cách cùng ma quân ước định thời gian còn dư lại 13 tiếng đồng hồ, trừ bỏ tam giờ dự lưu lên đường thời gian, dư lại 10 giờ tất cả đều là ngươi. Xem như ta bồi tội thời gian đi. Chủ nhân, ngươi nói thật sự. A Huyên trong mắt lập lòe nùng liệt hồng quang. Ân. Ngu Tỉnh không hề kháng cự, trực tiếp cởi ra áo trên. Bởi vì tu luyện thiên hồ cùng La Sát lưu phái mà hình thành hoàn mỹ bày ra mà ra. Cùng phó nhân cách tuyệt đẹp thon dài bốc mùi gây thân thể bất động, Ngu Tỉnh bản thân tràn ngập dương cương chi khí, màu đồng cổ cơ bắp hoa văn gian, tản ra nồng hậu giống được hormone hơi thở. Chủ nhân, tuy rằng A Huyên một chút cũng không có trách ngươi, nhưng nếu ngươi đều nói như vậy, nô gia cần phải thúc đẩy. Hắc Phát đem hai người chiến ở bên nhau, Ngu Tỉnh phập phồng cơ bắp cùng Thẩm Nghi Huyên lạnh băng thân thể gián sát, theo hai người ngang nhau tần suất hô hấp, thân thể đồng loạt phập phồng nhịp đập. Suốt 10 cái giờ, trong lúc không có một phân một giây lãng phí, Hắc Phát tán loạn phòng nội, A Huyên ngã vào giường đệm thượng, tựa hồ còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Ngu Tỉnh bởi vì có thực vật công năng, trừ ra hai chân cơ bắp axit lạc tiệp phân bố quá nhiều mà có chút tê dại bên ngoài, thân thể trạng thái vẫn là man tốt. Hơn nữa bởi vì vận động tăng mạnh sự trao đổi chất, lao giật kết hợp làm Ngu Tỉnh không sai biệt lắm khôi phục đến đỉnh trạng thái, tinh thần ở vào no đủ, thậm chí có thể nói là phấn khởi trạng thái. Thập phần thích hợp kế tiếp vô tương hỗn độn học tập. Lấy này đồng thời, bởi vì hai người giao hòa, còn hoàn thành một việc. Quỷ vật tin tức tư liệu thu thập hoàn thành, bởi vì Internet thư từ qua lại nguyên nhân, vô pháp đổi mới Đế Hoa Đại học học sinh hồ sơ cơ sở dữ liệu. Ân, còn có loại này thao tác. Ngu Tỉnh lập tức cờ lạc mở giáo viên tạm tuyển đơn, hoàn toàn mới A Huyên thân thể tin tức lấy văn tự phương thức hiện ra mà ra. Tên, Hắc Phát Ma Phi. Dung hồn lộ tuyến, hóa ma. Ý thức kiện toàn độ, 100. Ma tâm, nam. Trưởng thành tư chất, xen vào hoàn mỹ cùng hy hữu chi gian, vô pháp kỹ càng tỉ mỉ phán định, có tiến hóa khả năng tính. Cơ sở năng lực tường giải như sau. Chuyển biến xấu 4 cánh tay, 4 điều cánh tay, thêm vào 2 điều sinh trưởng với phần lưng xương bả vai. Đã hoàn toàn trọng tổ, lấy mật độ cao huyết nhục cùng căn nguyên hắc phát chế thành, nhưng tùy ý co rút lại chiều dài, mềm dẻo tính cực cường. Huyết ma thân xác, hắc phát năng lực cùng huyết nhục giáp giới, đột phá thường quy huyết nhục hạn chế, tăng cường thân thể 5 lần có thể kéo dài và rất mỏng, tái sinh năng lực cực cường. Sợ hãi, áp chế cùng cấp bậc đối thủ 30 năng lực. Đối mặt cao cấp bậc đối thủ, sợ hãi hiệu quả trục cấp giảm dần. Đối mặt cấp thấp đường với tay, có khả năng sẽ xử đối phương đánh mất lý trí. Hóa ma năng lực tường giải như sau. Hắc phát ma chảo, cơ sở hóa ma năng lực, tay chảo lực công kích, xuyên thấu lực lớn biên độ tăng lên. Hắc phát ngoại trang, cơ sở hóa ma năng lực, nhưng căn cứ bất đồng hoàn cảnh biến hóa ngoại trang, chống đỡ các loại hình thức công kích. Nội công tâm pháp, hắc phát ngự thể quyết đệ nhất trọng. Ban đầu cơ sở năng lực đều còn có điều giữ lại, bất quá đều đã lấy phụ trợ hình thức tồn tại, huyết ma chi khu cùng sợ hãi, đều xem như hai cái thực không tồi phụ trợ năng lực. Trước mắt còn thuộc về ma hóa lúc đầu. Tay chảo xuyên thấu lực phối hợp La Sát lưu chiêu số có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Đến nỗi ngoại trang, nói không chừng có cái gì không tưởng được phòng ngự hiệu quả. Nói ngắn lại, thực không tồi. Ngu Tỉnh sở chờ mong đó là hóa ma hậu, Thẩm Nghi Huyên có thể tiếp tục trưởng thành đi xuống, nhưng mà ở trưởng thành tư chất hạng nhất, chứng minh rồi hóa ma chính xác tính. Ngoài ra, Thẩm Nghi Huyên ở hắc phát phương diện chuyên nhất, phối hợp phó nhân cách đem đạt tới thật tốt cận chiến hiệu quả. Ta đã bắt đầu chờ mong tìm được Abu học về sau. Phó nhân cách cùng A Huyên hoàn toàn kết hợp khi trạng thái. Đến lúc đó, nói không chừng có thể làm A Huyên chiếm cứ chủ yếu địa vị. Hoàn toàn chia liệt phó nhân cách, không hề bị đến thanh liên bài xích, sẽ trở thành kế dư cản sư phụ về sau đời thứ hai sát thần. Mà ta đem lấy thanh liên làm căn bản, tập nguyên sơ chi hỗn độn năng lượng, được đến vô thượng vĩnh sinh chi đạo. Chương 1368, vô tương hỗn độn, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nhất thành nội hoàng thành, thiên ma hội nghị. Dịch Khôn vẻ mặt tàn mạn, trực tiếp đem ăn mặc giày vải hai chân đáp ở hội nghị trên bàn, thân thể cắt ưu nằm dựa vào ghế trên. Thiếu Đồng cùng Ngũ Cẩn tắc tương đối đoan chính mà ngồi ở một bên, rốt cuộc hai người nhưng không có Dịch Khôn như vậy thân phận, ở đây thiên ma cũng đều phi đơn giản nhân vật. Tập trung ở hội nghị bàn, tổng cộng 11 vị thiên ma, đều không phải là sở hữu thiên ma. Đối với tỉnh trị tiểu đội toàn đảo bắt giết hành động đúng là từ này 11 người liên danh tuyên bố, một khi vượt qua 10 tên thiên ma liên danh. Có thể không thông qua ma quân trực tiếp hạ đạt cấp 8 đại thành. Đương nhiên, bắt giết mệnh lệnh cùng Dịch Khôn thoát không khai căn hệ. Đã ước chừng 5 giờ qua đi, cư nhiên liền một chút tin tức đều không có truyền quay lại, các ngươi làm việc hiệu suất như vậy thấp sao? Dịch Khôn châm chọc tính hỏi chuyện, hoàn toàn làm lơ ở đây thân phận cao thượng thiên ma. Thiên ma, chính là một đám cao cao tại thượng, bình thường tà ma thẳng hô thiên ma hai chữ đều đem đã chịu trọng phạt đỉnh tồn tại. Nhưng mà Dịch Khôn lại là một bộ người lãnh đạo chất vấn bộ hạ sai lầm bộ dáng, khí thế thượng ép tới 11 vị thiên ma các nói không nên lời lời nói. Nguyên nhân chỉ có một chút, trừ ra bản thân thực lực ngoại. Ở Dịch Khôn bên hông có một khối màu xám yêu bài. Này trương yêu bài hàm kim lượng so ma quân ban cho ngu tỉnh càng trọng, ở mặt trên đơn độc ấn một cái hốt tự, từ chiếm cư ở ma sơn chỗ sâu trong tà thần lấy nguyên sơ hỗn độn chế thành. Cũng đúng là bởi vì này trương yêu bài, Dịch Khôn làm lần này bắt giết hành động tổng chỉ huy, có thể trực tiếp điều khiển trước mặt 11 vị thiên ma vì chính mình làm việc. Có thể được đến loại này lệnh bài nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất ở chỗ giặc bịt vịt đặc thù thân phận, thứ hai Dịch Khôn bản nhân cũng cùng cũ thế giới có mật không thể phân liên hệ. Thiên ma nhóm bộ dạng cùng triệu chứng, cùng bình thường tà ma nhóm hoàn toàn bất đồng. Một vị toàn thân giống như bùn lầy, đỉnh đầu bạch cốt xông ra thiên ma nói, toàn đảo bắt giết đã chặt chẽ triển khai, sở dĩ tìm không thấy người khả năng có hai loại tình huống. Nói đến nghe một chút. Nhất, đối phương từ nội bộ trước tiên biết được bắt giết hành động tin tức, đã rút lui quần ma sơn lĩnh vực. Dịch Khôn lập tức xua tay phủ quyết, điều thứ nhất không có khả năng. Bọn họ đi vào này tòa đảo là có quan trọng sự tình muốn làm, như vậy đoạn thời gian nội tuyệt đối không thể rời đi. Nhị, mỗi vị tà ma âm thầm hiệp trợ mục tiêu nhân vật, hơn nữa là một vị tương đương có địa vị tà ma. Dịch Khôn ánh mắt biến đổi, phải có cái dạng gì địa vị, mới có thể tư tàng mục tiêu, tránh thoát thiên ma tối cao bắt giết lệnh. Hơn nữa, 5 cái giờ đã qua đi, trừ ra ngu tỉnh đãi quá thứ 7 thành cùng tử phủ, cư nhiên cái khác một chút manh mối cũng không có. Nhất thành nội cũng có hứa những người này viên tại đây đoạn thời gian bị điều khỏi, làm cho ngu tỉnh tin tức hoàn toàn đoạn tiệt. Người nào dám cùng các ngươi thiên ma đối nghịch? Cái này sao? Chỉ sợ chỉ có ma quân. Ma quân? Dịch Khôn làm sao không nghĩ tới điểm này, chỉ là Dịch Khôn không quá tin tưởng, ngu tỉnh trên người liền như vậy một chút vô tương hỗn độn, lại còn có hỗn có cùng ma quân là địch hoàng ý hỗn độn. Ma quân không có lý do gì mạo lớn như vậy nguy hiểm tới bảo ngu tỉnh an toàn. Lúc này, phòng họp nội một vị thiên ma được đến cấp dưới truyền quay lại quan trọng manh mối tin tức. Nhất thành Tây Môn phát hiện mục tiêu liên hệ nhân vật Tử phủ trưởng nữ Diệu Tử. Trước mắt đang theo vô tương bảng xếp hạng đệ thập, Kim Lan Hương tập đoàn người tổng phụ trách Lam Tâm Mỹ cùng vào thành, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Cùng lúc đó, vị này thiên ma còn đem tây cửa thành lấy ra xuống dưới cao thanh hình ảnh triển lãm ở hội nghị bàn trung ương. Diệu Tử. Dịch Khôn một cái văng chỉ, khiếp đảm dục ra ngũ công tử từ góc chậm rãi bỏ ra. Gặp qua sao? Dịch Khôn hỏi. Diệu Tử. Không sai. Không sai. Các đại nhân. Chính là nàng. Ta ở thứ 7 thành đấu giá hội hiện trường tự mình nhìn thấy nàng cùng các ngươi muốn giết vị kia tử phủ người hầu ở bên nhau. Đến bây giờ mới thôi, Dục Tùng cư nhiên còn tưởng rằng ngu tỉnh chính là một vị tử phủ hạ nhân. Cho rằng vị này hạ nhân cùng tử phủ đem quần ma sơn tin tức bán đứng cấp dị tinh người. Xem ra có thể xác định tìm tòi phạm vi, vị này Lam Tâm Mỹ cũng là ma quân tâm phúc ca. Hai người tất nhiên biết ngu tỉnh tin tức. Thứ 7 bên trong thành, tử phủ cả nhà trên dưới mười mấy khẩu người. Sớm tại 5 giờ trước liền bị xét nhà chạm đầu, lấy ra trong đầu ký ức. Các hạng chứng cứ đều nói rõ Diệu Tử cùng ngu tỉnh đại ở bên nhau, một khi tìm được cái này tiểu nữ hoa, tất nhiên có thể được đến ngu tỉnh tin tức. Đi một chuyến Lam gia đi. Tổng chỉ huy, này Lam gia nhưng không đơn giản, tổng chỉ huy ngươi vừa mới tiền nhiệm, vị này cấp thấp tà ma có lẽ còn sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi. Làm lao phu cùng ngươi cùng đi trước đi. Trong đó một vị thân thể giống như khô khốc xác gớp tuổi già thiên ma chủ động đề nghị. Đi theo Dịch Khôn cùng đi trước. Hảo. Ngũ Cẩn, ngươi cũng cùng ta tới. Thiếu đồng ngươi tiếp tục ở tại chỗ này, có quan trọng tin tức lập tức hướng ta hội báo. Lúc này đây đại điện ảnh thế giới chiếm cứ tính quyết định nhân tố, trừ ra nhất định thân thể thực lực, đó là danh vọng vấn đề. Nếu đã biết ma quân như vậy đại nhân vật lựa chọn đứng ở ngu tỉnh bên này, Dịch Khôn cũng thoáng có chút sốt ruột. Cần thiết mượn dùng hiện tại thế lực, nắm chặt thời gian giải quyết cái này không yên ổn nhân tố. 10 giờ đại chiến kết thúc. Tinh thần no đủ ngu tỉnh lấy hoàng y bao trùm toàn thân, hoàn toàn ẩn nấp hơi thở mà đi trước yêu bài chỉ dẫn vị trí. Đảo nhỏ phía đông khu vực sao? Hy vọng có thể thuận lợi đổi tới đi. Ngu tỉnh đã tiêu phí 1 giờ từ tây bộ bí triều di chuyển đến tới gần trung bộ vị trí. Dọc theo đường đi phát hiện không chỉ là tà ma ở tìm tòi chính mình cùng Diệp Phong. Tính cả con sông, tà biến động vật cùng với bộ phận cây cối đều bị che kín cơ sở ngầm, đại lượng không dễ dàng bị phát hiện bấy dập thiết lập ở con đường. Thậm chí là một ít trạm dịch cùng chấn nhỏ chung cũng an bài có vô tương giả, thiết trí có cao độ chặt chẽ thân phận kiểm tra trang bị. Ngoài ra, toàn bộ đảo nhỏ bao phủ nhàn nhạt hỗn độn sương mù, ngu tỉnh vô pháp vận dụng không gian rời đi. Lùng bắt nhân viên chung khẳng định có không gian năng lực giả tồn tại, một khi bị bắt được đến không gian dao động, liền sẽ bại lộ hành tung. Đảo nhỏ phía đông. Nơi này là Xuyên qua một rừng cây ngu tỉnh đứng ở gần ngàn mễ cao huyền nhai trước, đằng trước là một chỗ thấp hơn hải mặt bằng bụng, rộng lớn mà không có bất luận cái gì cây cối hòn đá có thể trốn tránh, bất quá ở ước chừng vạn mễ khoảng cách bụng trung tâm vị trí, thiết lập một chỗ rách nát thành miếu. Lớn như vậy khu vực cư nhiên không có lùng bắt nhân viên sao? Căn cứ yêu bài cảm ứng xem ra, cùng ma quân hối mặt địa điểm hẳn là liền ở trung ương. Ngu tỉnh thả người nhảy xuống huyền nhai, mượn dùng thực vật kéo túm vách đá, thuận lợi rơi vào bình nguyên. Tức khắc gian, một cổ choáng váng cảm cư nhiên làm ngu tỉnh thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, theo trong cơ thể một cổ thanh liên dịch chạy qua toàn thân, ngu tỉnh chậm rãi thích đứng hoàn cảnh. Nguyên bản đứng ở đầu trên huyền nhai xem ra, cái gì đều không tồn tại bình nguyên bụng khu vực, giờ phút này lại trải rộng một đám cổ quái tăng nhân. Chương 1369, Vô Tương Hỗn Độn 2. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh cũng không hiểu biết quần ma sơn đông bộ này một mảnh rộng lớn bình nguyên. Phía trước Lam Tâm Mỹ cùng mộ một hai người, cũng không nghĩ tới ma quân sẽ lựa chọn ở chỗ này cùng ngu tỉnh gặp mặt. Khu vực này đã từng từ vô tương quốc chùa độc lập quản lý, thậm chí tính cả thiên ma đều không có quyền can thiệp. Cảnh đời đổi rời, hiện tại lại bị xưng là tuyệt vọng bình nguyên. Ma quân lúc đầu ở chỗ này thực thi quá hạng nhất trọng đại kế hoạch, nhưng cuối cùng nhân thất bại mà chấm dứt, khiến cho nơi này trở thành một chỗ mỗi người nói mà biến sắc khu vực nguy hiểm. Cùng tà hoán quần sơn bất đồng, nơi này đều không phải là cấm địa, cho phép bình thường tà ma tiến vào. Không ít cụ bị thâm niên kinh nghiệm cùng thực lực nhà thám hiểm đều sẽ đi vào nơi này tìm kiếm kỳ ngộ. Thiếu bộ phận vô tương nhà thám hiểm đi vào nơi này qua đi, thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai nói cập trải qua. Đương nhiên, đại bộ phận đã đến nhà thám hiểm, đặc biệt là một ít nhân tham lam mà thâm nhập bên trong tà ma, cùng linh hồn vĩnh viễn lưu tại này phiến bình nguyên thượng. Ngu tỉnh trước mặt 100 mét trong phạm vi, liền có 5 vị cổ quái tăng nhân. Nhìn kỹ, đều không phải là ngu tỉnh nơi thế giới Phật giáo tăng nhân. Nay đàn cổ quái tăng nhân chỉ là ở trang phục cùng kiểu tóc thượng tương đối tương tự, túi đầu hành tẩu bộ dáng mang đến một loại điểm xấu cảm giác. Bố chất tăng bảo khoác ở trên người, chùi lùi đầu đỉnh chóp lưu có 5 cái lỗ nhỏ. Là chân chính lỗ nhỏ, đều không phải là hòa thượng hương xeo. Lỗ nhỏ thông hướng đại não chỗ sâu trong, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít xúc tu từ lỗ nhỏ nội chui ra. Tăng bào ống tay áo gian, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn nhiều sóng hình thành xúc tu. Quan trọng nhất chính là, này đàn tăng nhân thân thể mặt ngoài bao trùm nhàn nhạt vô tương chi khí, so ngu tỉnh vị này không vào môn vô tương giả còn muốn đạm bạc. Này đàn cùng loại với tăng nhân gia hỏa trước kia hẳn là nhân loại tín đồ. Này chỗ bình nguyên đã từng phát sinh quá tương đương khủng bố sự tình, thế cho nên không khí đều có thể làm người cảm giác không khỏe, đặc biệt là cấp sơ đạp nơi đây người sống mang đến áp lực cực lớn. Ngu tỉnh cũng sẽ không nhân tiểu thất đại, hấp thu này đàn tăng nhân chỉ có thể tăng lên trong cơ thể vô tương hỗn độn lượng mà thôi. Không đi tìm hiểu càng sâu tầng tâm pháp liền vô pháp được đến chất tăng lên. Từ hoàng y cùng thực vật cộng đồng áp chế ngu tỉnh trong cơ thể hơi thở, chỉ cần này đó tăng nhân tầm mắt không ở ngu tỉnh trên người, liền không có vấn đề. Còn thưa một giờ, hẳn là theo kịp. Cẳng chân mắt cá chân khớp xương và mẹo, màu vàng quang ảnh lập lòe tại đây nhóm người chi gian. Ngẫu nhiên sẽ có tăng nhân làm ra phản ứng hướng ngu tỉnh đánh tới, một khi kéo ra 3 mét trở lên khoảng cách, tăng nhân liền sẽ không lại đuổi theo, tiếp tục thấp đầu lang thang không có mục tiêu mà hành động. Những người này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chậm rãi, tọa lạc tại bình nguyên trung ương to lớn thạch miếu xuất hiện ở ngu tỉnh trong tầm nhìn. Xa xo đứng ở huyền nhai bên cạnh chứng kiến thu nhỏ lại bản đồ sộ. Mấy cây 10 mét phẩm chất rách nát cột đá khắp nơi rơi rụng, trên vách đá còn vằn các loại kỳ quái phong cách bích họa. To lớn thạch miếu đại môn nhắm chặt, đại môn sườn đang đứng ở một vị người quen. Mặc màu xám trường bào, mị mị nhãn ma quân. Mỗi lần gặp mặt, ngu tỉnh tổng hội có không khỏe cảm. Cùng lúc đó, ngu tỉnh mang ở trên ngón tay thuần tịnh nhẫn làm nhạt biến mất, hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, cá nhân chuyên trúc cốt truyện hoàn thành, quan trọng cốt truyện nở tờ cờ ma quân trước mắt đối với ngươi thái độ đã càng biến thành, hữu hảo. Không có dẫn người đến đây đi. Không có. Cùng ta vào đi. Liên tính thiên ma một phương đoán được là ta ở che chở ngươi, cũng tuyệt không sẽ đoán được chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Xem ra tiền bối đã từng ở chỗ này đã làm cái gì đại sự sao. Xem như đi, trước cùng ta tiến vào. Ma quân vươn cánh tay phải khi, nhân loại ngụy trang làn da dần dần giải thể. Cánh tay hóa thành một đạo tràn đầy xúc tu cùng cổ quái hoa văn lũ ám cánh tay. Bàn tay ngón tay chiều dài ước chừng là thường nhân gấp 3, như vậy quái dị bàn tay vừa vặn cùng thạch miếu trên cửa lớn khe lõm tương phù hợp, theo màu xám hơi thở lan tràn đến toàn bộ cửa đá, phong ấn giải trừ. Nay tòa cổ thần miếu từ ta sở kiến tạo, mặc dù có một chút sai lầm mà làm cho tan biến, nhưng ta thành tựu không thể phủ nhận. Thạch miếu chỗ sâu nhất đó là vô tương hỗn độn tâm pháp sáng lập nơi. Sáng lập nơi. Như vậy thấy được địa phương sẽ không bị theo dõi sao? Ngu Tỉnh tuy cao hứng ma quân có thể mang chính mình tới như vậy quan trọng địa phương, nói không chừng còn có thể nhanh hơn lĩnh ngộ tốc độ. Chẳng qua ở thiên ma toàn diện triển khai siêu tầm dưới tình huống, loại này tiêu chí tính địa phương, rất có khả năng bị đối phương theo dõi. Chuyện của tôi lốt nét. Yên tâm, trừ phi đám kia ra hỏa thật sự ngồi không được, bằng không tuyệt không sẽ đến nơi này. Ầm ầm ầm. To lớn cửa đá thông thả dâng lên, một cổ nồng hậu vô tương hơi thở từ nội bộ chảy ra, tức khắc gian, du đãng bên ngoài tăng nhân sôi nổi hướng nơi này tụ lại mà đến. Mau tiến vào. Theo Ngu Tỉnh đặt chân trong đó, cửa đá lập tức phong bế. Thật là cái hảo địa phương. Ngu Tỉnh có thể thiết thân cảm giác được vô tương chi khí từ ngầm tràn ra, tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Thạch miếu bên trong điêu khắc các loại cổ quái đầu chọc pho tượng, trong đó lấy một tôn nhất thật lớn đầu chọc tà ma là chủ, pho tượng hạ đoàn còn có thể mơ hồ phân biệt ra ba chữ vô tương Phật. Tại tiền phương dẫn đường ma quân nhàn nhạt nói, tin tưởng tương lai ta sở dĩ lựa chọn ngươi, trong đó một chút đó là ngươi cụ bị tà ma cùng nhân loại hai cái thuộc tính, bởi vì ta sáng tạo vô tương hỗn độn đó là lấy nhân loại làm cơ sở. Không thể không nói, nhân loại xã hội trung thanh tâm giáo cho ta lúc ban đầu dẫn dắt. Ân. Ngu Tỉnh lúc đầu cũng từ hạ sát tạ trong miệng nghe qua, ma quân là sở hữu tà thần trung nhất đặc thù một vị. Không có để ý nhân loại cùng tà ma khác nhau, thường xuyên sẽ hóa thân nhân loại tiến đến xã hội chung, lấy người thường tư thái sinh hoạt, tiếp xúc nhân loại xã hội mỗi cái mặt, thể hội nhân tính, thể hội bất đồng tôn giáo tín ngưỡng. Cũng là tại đây một trong quá trình, sáng tạo ra độc nhất vô nhị vô tương hỗn độn tâm pháp. Này một tôn pho tượng đó là ta sáng tạo ra vô tương hỗn độn khi nhân loại tư thái. Tương đương quan trọng một đoạn trải qua tâm như nước lặng, vô dục vô cầu, vạn vật toàn không, vô tương tự thành. Sở hữu tà ma, đều cụ bị nhất định tính chất đặc biệt. Cũng là như thế, làm cho bọn họ hỗn độn chi lực tồn tại khuyết tật. Ma quân một trường đánh ra. Thật lớn Phật tượng trực tiếp ở trường khí dao động hạ hóa thành bụi, lộ ra một cái lan tràn xuống phía dưới thông đạo. Cùng ta tới, cái này mặt ta còn chưa bao giờ mang bất luận kẻ nào đã tới, mặc dù là tâm phúc của ta. Cảm ơn tiền bối. Càng la xuống phía dưới. Vô tương chi khí càng là nùng liệt. Ngu Tỉnh cảm giác nùng liệt vô tương chi khí không giống như là xúc tích ở thạch miếu bên trong, mà như là từ mộ vị che giấu với thạch miếu đế quả nhiên vô tương cường giả phát ra mà ra. Đến chỗ sâu nhất phong kín hang đá khi, Ngu Tỉnh trong lòng nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Ở hang đá trung tâm, khoanh chân ngồi một vị thân khoác áo cà sa xác cước cổ, giống như tọa hóa mà chết Phật tử. Sở hữu tỏa khắp ở thạch miếu gian vô tương chi khí tất cả đều đến từ chính này một khối xác cước cổ. Xác ướp cổ đúng là ngày xưa vô tương Phật, cũng đúng là ma quân cả đời giữa, nhất quan trọng một khối nhân loại hóa thân. Giá trị vô lượng, thứ ma quân đem này bảo tồn ở chỗ này. Ngu Tỉnh là đệ nhất vị nhìn thấy xác ướp cổ người ngoài. Chương 1370, Vô tương hỗn độn, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vô tương hỗn độn ngọn nguồn cư nhiên là như thế này. Nói không chừng lạt ma so với ta càng thích hợp tu luyện đâu. Ngu Tỉnh không khỏi nhớ tới cùng chính mình cùng Thủy Băng Miểu cùng trình tự thiên tài. Nhưng bởi vì làm người xử thế cực kỳ điệu thấp, cùng với một chút cũng không hoa lệ kỹ xảo, xa không bằng hai người lóa mắt. Cũng là vì lạt ma điệu thấp, Ngu Tỉnh cũng nắm lấy không gian này trước mặt thực lực. Duy nhất có thể khẳng định chính là, Ngu Tỉnh không có nắm chắc gáp lạt ma một đầu. Ma quân tiếp tục lấy bình thường khẩu khí nói, cùng với nó tà thần bất đồng, con người của ta một chút cũng không bài xích nhân loại. Có quan hệ với quần ma sơn đối ma nhân dẫn vào cũng là ta gánh vác rất lớn nguy hiểm sở nói ra. Hiện tại vô tương quân đoàn lãnh tụ cấp tà ma trùng, trừ ra Lam Tâm Mỹ ngoại, còn có hai vị cũng thuộc về ma nhân, ở làm việc năng lực phương diện so cái khác tà ma đều phải có hiệu suất, ta thực thích. Nhân loại tuy rằng trời sinh nhỏ yếu, nhưng bọn hắn hậu thiên tiềm lực vượt qua chúng ta tà ma. Đã từng làm vô tương Phật ta, vừa mới sáng chế vô tương hỗn độn lúc đầu, vì làm dưới trướng tà ma trở nên càng cường đại hơn, không tiếc hết thể đại giới đem ta ở đại lục phát triển thanh tâm giáo mấy vạn danh giáo đồ toàn bộ dẫn vào quần ma sơn. Độc chiếm phía Đông Bình Nguyên mà thành lập thạch miếu, ý đồ thành lập một chi đặc biệt vô tương quân đoàn. Chỉ tiếc kế hoạch chịu trở, hơn nữa ta tự thân cũng ra một chút vấn đề. Vừa nói đến nơi đây, ma quân trong mắt hiện lên một tia sắc ý, bảy không gian đều có xúc tu tràn ra. Nếu lúc ấy không có người tới can thiệp, ta chỉ sợ đã thống trị toàn thế giới. Không đề cập tới. Làm ta tự mình nhìn xem ngươi trong cơ thể vô tương hỗn độn tâm điển như thế nào. Hảo. Tâm điển chứa đựng tại ý thức chung. Ý thức so linh hồn càng thêm quan trọng, một khi lọt vào phá hư hoặc là khống chế, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng Ngu Tỉnh lại không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu ma quân muốn chính mình chết, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm phản bội thiên ma chi chủ nguy hiểm đem chính mình mang nhập loại địa phương này. Như vậy trực tiếp đáp ứng có thể gia tăng ma quân hảo cảm độ. ngu tỉnh cũng sẽ suy xét như vậy một nguy hiểm, lấy hỗn độn thanh liên trấn thủ, nếu ma quân thật sự lòng mang ý xấu, lấy ra sở hữu át chủ bài cũng có thể bảo đảm an toàn. Không sợ ta mượn cơ hội khống chế ngươi ý thức, tiếp quản ngươi thân thể cùng linh hồn sao? Thật là thú vị nhân loại. Ma quân thưởng thức ngu tỉnh bằng phẳng cùng tín nhiệm, hảo cảm độ quả nhiên bay lên. Một cây xúc tu từ ngón tay vương, thông qua đụng vào ngu tỉnh ấn đường, tiến vào đến hoàn toàn mở ra ý thức chung. Hoàn chỉnh vô tương hỗn độn tâm điện hiện ra ở ma quân trước mắt. Không thể tưởng tượng. Thật là từ ta sáng chế tạo. Hơn nữa càng thêm hoàn thiện. Nơi này hoàn thiện chỉ chính là văn tự chung còn ẩn chứa độc đáo ý cảnh, có trợ giúp hậu kỳ tu luyện. Ngón tay thực mau rời đi ngu tỉnh cái chán, ý thức thoát ly, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì có hại với ngu tỉnh hành vi. Kế tiếp thời gian, trừ phi thiên ma nhóm tìm tới môn, ta đều đem tại đây đối với ngươi tiến hành một trọi một dạy dỗ. Cần thiết làm ngươi có tự bảo vệ mình lực lượng. Cảm ơn ma quân đại nhân. Vẫn là cảm ơn âm thầm giúp ngươi người đi, ta chỉ là vì tự thân ích lợi mà thôi, không nói nhiều lời. Hiện tại ngươi chính là liền nhập môn cũng chưa làm được, muốn ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội đạt tới chút thành tựu, chính là một kiện tương đương gian khổ nhiệm vụ. Ngu tỉnh đúng sự thật nói đến, tiền bối sáng chế tâm điện cao thâm khó đoán, nào đó địa phương khó có thể lý giải. Hơn nữa, ta còn cảm giác ở tu luyện trong quá trình còn có rất nhiều lôi khu, vận chuyển làm lỗi khả năng sẽ cho thân thể tạo thành không thể vãn hồi bị thương, thậm chí thương cập linh hồn, bởi vậy vẫn luôn cũng chưa dám tiếp tục tu luyện đi xuống. Ma quân gật gật đầu, xem ra ngươi vẫn là hiểu. Ta đã cho ngươi nói qua, chân chính vô tương hỗn độn ta không truyền cho bất luận kẻ nào. Sở dĩ ta dưới trướng vô tương quân đoàn có thể được đến vạn người quy mô, trong đó tu luyện đến chút thành tựu giả gần trăm người. Nay nguyên nhân còn lại là, bọn họ sở học đều là vô tương hỗn độn đơn giản hóa bản. Ngu tỉnh tò mò, đơn giản hóa bản. Nhất, ta tuy tưởng tổ kiến độc thuộc về ta chính mình quân đoàn, nhưng lại không muốn này phiên kiệt tắc căn cơ bị quá nhiều người biết được. Nhị, chân chính vô tương hỗn độn, mấy trăm vạn tà ma chung đều rất khó tìm ra một người đạt tới nhập môn. Chính như ngươi lời nói, ta đã từng làm một vị thiên phú không tồi tà ma tu luyện hoàn chỉnh bản, bất quá một ngày vốn nhờ vì vận chuyển làm lỗi, tặc thể tử vong. Đơn giản hóa bản cụ bị phổ thích tính, càng dễ dàng nhập môn, chỉ cần dựa theo mặt trên cách nói tinh luyện vô tương hỗn độn, cũng vận chuyển toàn thân liền có thể đạt tới nhập môn, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, đơn giản hóa bản liền tính tu luyện đến đại thành cảnh giới, cũng chỉ có thể phát huy ra chân chính vô tương hỗn độn tâm pháp chút thành tựu cấp bậc thực lực. Bất quá, dựa theo thế giới bình quân thực lực, như vậy thực lực đã hoàn toàn cũng đủ, như vậy vô tương quân đoàn làm cái khác, tà thần sôi nổi bị ta đạp lên dưới chân. Nói cập vô tương hỗn độn cường đại khi, ma quân cũng là vẻ mặt tự hào cùng hưng phấn. Nói xong, ma quân bàn tay dán ở ngu tình bụng, ẩn ẩn có thể cảm giác được sắp thành hình hỗn độn thai thể. Người trong cơ thể xúc tích vô tương hỗn độn ở mức đo lường thượng đã chọn đủ, thai thể cơ bản hình dáng cũng đều có, chỉ cần về phía trước một bước liền có thể đạt tới nhập môn. Tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng, nhập môn tiêu chí đó là thai thể thành hình, theo sau tu luyện đều này đầy bụng vô tương thai thể làm căn cơ, mới có thể tiếp tục kế tiếp tu luyện. Căn cứ chính ngươi lĩnh ngộ, vận chuyển tâm pháp, nếm thử xây dựng thai thể. Trong lúc ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát, có bất luận cái gì sai lầm địa phương, đều sẽ nhắc nhở ngươi, thích hợp địa phương ta sẽ vì ngươi dẫn lưu. Hảo. Vô tương hỗn độn tâm điển nhập môn thiên chương trung, đem loại này đan điển vị trí hỗn độn thai thể miêu tả thành toàn tân nội tạng. Nếu muốn trở thành tạo thành bộ phận chí nhất, tự nhiên yêu cầu cùng hàng xóm nhóm thành lập hảo quan hệ. Xây dựng thai thể trước, yêu cầu dẫn sở hữu vô tương hỗn độn nguyên dịch chảy qua ngũ tạng lục phủ. Cái này quá trình tương đương nguy hiểm, một khi không có khống chế tốt lưu động lượng cùng tốc độ, liền sẽ làm cho gan tạc hủy, tổn thương bộ vị vô tương hỗn độn xoay quanh, rất khó chữa trị. Ngoài ra, quan trọng nhất thai thể cấu hình. Một khi có bất luận cái gì sai lầm, đều sẽ làm cho cấu thành thai thể trở nên dị dạng mà dị thường. Tiểu tác ảnh hưởng đến hậu kỳ tu luyện, khả năng vĩnh viễn vô pháp đạt tới chút thành tựu, đại tác thai thể tự bạo, chủ thể hồn phách phi tán. Ngũ tạng bên trong, lấy tâm can làm trọng, đặc biệt cẩn thận. Người trước thử vận chuyển, ta sẽ âm thầm giúp người dẫn lưu. Tốt. Ngu tỉnh vận chuyển tâm pháp, lưu kinh ngũ tạng lục phủ trong lúc, hơi chút dư thừa bộ phận đều sẽ từ ma quân hỗ trợ lao đi, hoặc là dẫn sẽ thân cây. Dần dần, đan điền vị trí hình dáng càng thêm ánh sáng. Cấu hình quá trình yêu cầu ngươi vứt bỏ ngoại giới hết thảy, vô tương tức đến không. Ngươi hẳn là rõ ràng ta theo như lời, không cần để ý ta hiệp trợ. Hảo. Thanh liên trung, thanh dịch tích chảy, làm ngu tỉnh tâm tư trầm tĩnh, tư duy hoàn toàn phong không, bắt đầu quan trọng nhất thai cấu. Chương 1371, vô tướng hỗn độn, 4. Tác giả, khủng phố đích ra phỉ. Thai cấu. Vô tướng hỗn độn ngưng tụ mà thành căn nguyên dịch tích xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Trải qua thời gian dài ma hợp, không hề đối cùng linh hồn có bất luận cái gì bài xích tính. Với đan điền vị trí chậm rãi ngưng tụ thành một loại viên cầu hình thái thể, cái này quá trình cần thiết cẩn thận, thông thả, không chấp nhận được bất luận cái gì tư duy thượng đông đưa. Bất luận cái gì một tia tạp niệm đều có khả năng làm cho cuối cùng hình thành thai thể nhiều sóng, biến thành thỏa cầu hình, vô pháp thực hiện tương quan công năng, thậm chí càng thêm dị dạng hình dạng, trực tiếp nổ mạnh. Cần nói rõ chính là, tu luyện đơn giản hóa bản vô tướng tâm pháp tà ma, trong cơ thể cũng không tồn tại hỗn độn thai thể. Chúng nó trực tiếp ở tới cất giữ vô tướng hỗn độn, chứ không nói cái khác, chỉ là số lượng dự trữ liền không đạt được thai thể tháng 1 năm 10. Bộ phận đặc thù tà ma khả năng số lượng dự trữ sẽ hơi chút nhiều một ít, nhưng tuyệt đối so với bất quá thai thể. Ngoài ra, hỗn độn thai thể bản thân còn cụ bị tinh luyện cùng thay đổi tác dụng. Có thể giống trái tim sinh ra áp lực, chuyển vận mới mẻ máu giống nhau. Thai thể làm hoàn toàn mới khí quan, cũng có thể tinh luyện, điều trị cũng chuyển vận chủ thể vô tướng hỗn độn. Có được hỗn độn thai thể vô tương giả cùng bình thường vô tương giả có cách biệt một trời. Phóng không tư tưởng, từng luồng căn nguyên vô tướng hỗn độn chất lỏng ở đan điền vị trí chậm rãi cấu hình. Ma quân vốn định ra tay hiệp trợ ngu tỉnh đồng loạt cấu hình, nhưng phát hiện ngu tỉnh trạng thái có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, thai thể cấu thành thập phần thuận lợi, toàn thân tròn trịa, phân bố đều đều. Trong cơ thể lấy thanh liên tọa trấn, không chỉ có làm người tư tưởng ý thức phóng không, đồng thời cũng làm vô tướng hỗn độn ở cấu hình trong quá trình xu với hoàn toàn ổn định. Có thể hình thành cùng ta giống nhau hoàn mỹ cầu hình sao? Bất chi bất giác tam giờ qua đi. Ngu tỉnh hai mắt mở khi, đồng tử bộ phận cũng hóa thành màu xám. Viên cầu hình chất xám thai thể đã trở thành ngu tỉnh thân thể một bộ phận, lấy hỗn độn thai thể vì trung tâm, ngu tỉnh có thể nhẹ nhàng khống chế trong cơ thể sở hữu vô tướng hỗn độn xu thế. Mặc dù ngu tỉnh không đem tâm tư đặt ở mặt trên, hỗn độn thai thể cũng sẽ tự động điều tiết, khiến cho vô tướng hỗn độn ở trong cơ thể đều tốc lưu động. Hơn nữa, chủ thể một khi hấp thu tân hỗn độn năng lượng, thai thể đều có thể tự động đem này thay đổi thành vô tướng hỗn độn, không cần ngu tỉnh vận chuyển tâm pháp. Từ đây khi bắt đầu, ngu tỉnh trong cơ thể liền nhiều ra một cái hoàn toàn mới gan thai. Hoàn mỹ thai thể. Nếu ngươi cùng ta là cùng thế giới người, thật là hận không thể lập tức xâm chiếm thân thể của ngươi. Ma quân cấp ra một cái cực cao đánh giá. Cảm ơn ma quân tiền bối hỗ trợ. Ta nhưng thật ra không có giúp quá nhiều vội, toàn dựa ngươi trong cơ thể thanh liên thực vật. Không nghĩ tới đồn đãi đã tử vong nhân loại, cư nhiên sẽ ở tương lai lưu lại ngươi vị trí này tự, lại còn có thành ta truyền nhân, thật là châm trọc a. Ha ha. Ngu tỉnh chỉ là xấu hổ cười, không dám hỏi lại vị này thần bí phụ thân sự tình, để ngừa điện ảnh viện hệ thống lại ra vấn đề, làm cho thời gian chạy trở về. Như vậy từ ngu tỉnh vất vả ngưng tụ hỗn độn thai thể đã có thể không có. Ngươi hiện tại xem như hoàn toàn nhập môn, kế tiếp thời gian, thông qua đi tìm hiểu vô tướng hỗn độn ngoại dụng phương pháp. Ở chỗ này để điểm ngươi một câu, đạt tới chút thành tựu tượng trưng đó là vô tướng hóa hình, nơi này hình đã chỉ hữu hình, cũng chỉ vô hình. Phi lượng sở đến, mà yêu cầu ngươi chân chính đạt tới hóa hình chi cảnh. Cảm ơn đề điểm. Ngu tỉnh cái hiểu cái không, đại khái có thể bắt lấy khối này trong giọng nói điểm mấu chốt. Ta đem rời đi một đoạn thời gian xem xét ngoại giới tình huống, tâm mị có việc gấp liên hệ ta, nói không chừng đám kia thiên ma trực tiếp trà đến Lam ra đi. Có cái gì khẩn cấp sự kiện, ngươi nhưng đem vô tướng chi khí rót nhập yêu bài tới liên hệ ta. Tốt. Mặt khác, ta khối này vô tướng Phật hóa thân hải cốt, còn không phải ngươi có khả năng hấp thu. Hơi chút đụng vào đều khả năng làm cho ngươi trong cơ thể vô tướng hỗn độn hỗn loạn, thậm chí làm cho thai thể tổn hại. Ở ngươi đạt tới chút thành tựu trước, không thể đụng vào. Đã biết. Ma quân tiếp tục dặn dò một ít chuyện nhỏ sau, xoay người rời đi, đem này một chỗ tu luyện bảo địa toàn bộ để lại cho ngu tỉnh. Không thể tưởng tượng. Ngu tỉnh tiếp tục đi nhắm mắt cảm thụ trong cơ thể mới thành lập thứ 6 gan thai. Ân, thai thể tựa hồ cùng thanh liên gian có nhất định liên hệ. Ngu tỉnh cẩn thận quan sát mới phát hiện, có như vậy một cái bạc nhược mà trong suốt đường cong liên tiếp ở thai cùng thanh liên chi gian. Thậm chí ma quân cũng chưa phát hiện, cụ thể hai người có cái gì lẫn nhau tác dụng, tạm thời còn không được mà chi. Cảm thụ được từng luồng hỗn độn nguồn nước và dòng sông giống như máu lưu động ở toàn thân, là ngu tỉnh có một loại xưa nay chưa từng có cường đại cảm. Nguyên bản kế hoạch, ta vì ma quân làm việc, làm hồi quy hắn có thể hơi chút để điểm ta một chút nhập môn bí quyết. Không nghĩ tới ma quân cư nhiên mạo hiểm nguy hiểm đem ta mang nhập này một chỗ vô tướng hỗn độn khởi nguyên nơi, cũng tự mình một trọi một kỹ càng tỉ mỉ dạy dỗ, thậm chí vì ta điều trị thân thể trạng thái. Ta đây là khi nào đã tu luyện vật khí? Ngu tỉnh đại khái biết, ma quân làm như vậy pháp, tất nhiên cùng chính mình thần bí lao ba cùng với Ninh Diễn Trị phân không ra quan hệ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng dịch khôn cùng này đàn thiên ma làm việc hiệu suất không cao, ma quân ra ngoài, cũng trình độ nhất định phân tán bọn họ lực chú ý, vì ta tranh thủ càng nhiều thời giờ, tranh thủ ở phiền toái tiến đến trước đem tâm pháp tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Đến lúc đó, ta liền có đủ thực lực tới đối phó Dịch Khôn gia hỏa này. Không chậm trễ một phân một giây, Ngu Tỉnh dưới chân sinh ra một đạo thanh liên, ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi, ý thức tiến vào không gian, bắt đầu học tập Vô Tướng Hỗn Độn Tâm Điện. Vô Tướng Nội Công Tâm Pháp tổng cộng chia làm 4 trọng, cũng tương đương với 4 cái bất đồng đại cảnh giới. Nhập môn đệ nhất trọng đó là Lục Tạng Thai Cấu, Ngu Tỉnh đã hoàn mỹ làm được. Chút thành tựu đệ nhị trọng, tên là Ý Cảnh Hóa Hình. Này đó là vừa rồi từ Ma Quân Sở đề cập hóa hình cảnh giới. Ngu Tỉnh từng cùng Diệt Trưởng Tưởng Trác giao thủ, đối phương liền có thể lấy vô tướng chi khí ngưng tụ hộ thân giáp ý, nhìn như trong suốt vô hình, lại có thể ngăn cản Ngu Tỉnh tuyệt đại bộ phận công kích. Đến nỗi càng thêm mặt sau cảnh giới, Ngu Tỉnh cần thiết hoàn toàn đạt tới chút thành tựu mới cho phép lật xem tìm đọc. Hóa hình. Nếu có thể làm được, ta liền tương đương với có được cực cường phòng ngự thủ đoạn, thậm chí cũng có thể hóa hình binh khí hoặc là cái khác đồ vật, tới gia tăng ta năng lực chiến đấu. Đối với cường đại khát vọng, đối với bước lên đỉnh núi khát cầu, đối với bảo hộ người yêu thương chấp nghiệm. Ngu Tỉnh ý thức ngồi ở ý thức không gian án thư, hết sức chăm chú với nội công tâm pháp học tập. Đúng lúc này, nguyên bản đơn độc phòng phát sinh kỳ biến, từ âm u phòng học sở thay thế, chỉ có một con sáp ong đuốc đứng ở bàn học góc trên bên phải, trợ giúp chiếu sáng Ngu Tỉnh quan khán thư tịch. Ở Ngu Tỉnh bên cạnh cũng nhiều ra một vị bộ dạng tương đồng cao gầy nam nhân. Lão đại, chúng ta cùng nhau làm học tập đi. Xem chính ngươi thư, không cần đã quấy rầy ta. Có cái gì không hiểu địa phương chính mình dùng bút ký xuống dưới, chờ đến từ quần ma sơn rời đi hỏi lại ta. Hảo đâu? Phó nhân cách vì Ngu Tỉnh ngồi cùng bàn, trước mắt đang ở đọc từ phương tà lão nhân trong tay được đến đặc biệt thư tịch tà đạo. Chương 1372, Đào Vong. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Gaia đại lục mãng đất hoang vực. Xuyên qua tây bộ yêu ma khe sâu, đến chỗ sâu trong dị thú lĩnh vực. Ở chỗ này toàn bộ chiếm cứ các loại hơn 1.000 năm yêu thú. Thậm chí ngẫu nhiên có thể thấy được lòng trạng sinh vật bò sát ở dãy núi gian, thậm chí nghe đồn ở sâu đậm chỗ còn ẩn cư hai vị động vật hình thái tà thần. Một chỗ con sông chỗ nước cạn nội ở mức huyệt động trung, hang động nội tràn đầy từng đạo lây dính máu tươi mai rùa, chắc chắn giáp sắc bên trong thịt chất thân thể tựa hồ bị nào đó xúc tu phá đi mà hấp thu. Gần dư lại lạn nhục dính dính mai rùa. Huyệt động chỗ sâu nhất. Mạc Hoàng Y tuổi trẻ hạ tạ kết hợp này đàn dị thú tộc ký ức cùng bích họa, hiểu biết đến rất nhiều thú vị đồ vật. Kết hợp này đó cổ xưa tri thức đồng tiến hành trong thời gian ngắn minh tưởng, cư nhiên có thể tiểu biên độ tăng lên tự thân ở linh hồn thượng tạo nghệ. Phải biết rằng Hạ Sát ở linh hồn thượng bổn đã là đại sư, có thể tăng lên một tiểu cái trình tự, nguyên bản khả năng yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Không tồi, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch, loại này quy thú cư nhiên có như vậy xa xưa lịch sử. Như vậy liền có thể nhanh hơn ta đối hoàng sắc văn thư lý giải. Một khi ta hoàn toàn hiểu được, nhất định có thể thực hiện kế hoạch của ta. Ta sẽ trở thành chân chính vĩnh hằng tồn tại. Từ thế giới hiện thực, chân chính Hạ Sát sáng chế làm hoàng sắc văn thư, này bên trong ẩn chứa tri thức xa cao hơn vị này tuổi trẻ điện ảnh viện giả tạo phẩm sở lý giải phạm chủ. Đại điện ảnh thế giới sở hữu cũ thần trung, Hạ Sát trưởng thành có thể là nhanh nhất. Tuổi trẻ Hạ Sát ở 10 ngày tả hữu thời gian, này hoàng y bí thuật cùng với linh hồn năng lực đã tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Cùng lúc đó, hoàng y Hạ Sát dọc theo đường đi đều ở mời chào hỗn độn dị ma. Nhân loại đơn thuần theo đuổi hỗn độn chi đạo, biến thể trong quá trình, ý thức giữ lại hoàn chỉnh. Cùng ma nhân khái niệm bất đồng, hỗn độn dị ma không tín ngưỡng bất luận cái gì tà thần, mà là tín ngưỡng hỗn độn chi đạo. Trừ ra ở Thiên Hoàng trong địa lao chiêu mộ 3 vị dị ma ngoại, Hạ Sát trên đường còn thêm vào chiêu mộ 2 gã phiêu bạc với hoang dã khu vực dị ma, dọc theo đường đi gặp được phiền toái nhỏ, căn bản không cần phải Hạ Sát tự mình ra tay. Ở hoang dã khu còn có 2 vị địa vị không quá cao tà thần, cùng bọn họ gặp một lần đi. Tu luyện hoàn toàn mới bí thuật hao phí ta quá nhiều linh hồn lực cùng hỗn độn, trước mắt nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng. Hạ Sát mới vừa đi xuất động huyệt khi, ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn về phía đông phương, đó là nhân loại thủ đô nơi phương hướng. Nguyên bản từ vũ trụ đại hạm phóng thích chùm tia sáng dần dần biến mất, cũng liền ý nghĩa. Nhân loại bị hoàn toàn đánh bại, xâm lược đem hoàn toàn ở toàn cầu phạm vi triển khai. Rốt cuộc sắp tiến đến, ta phải nhanh lên mang một ít bị mê hoặc mãng hoang dị thú trở về hoàn thành nhiệm vụ. Hi hi. Sở hữu hết thể bất quá một tuần kịch mà thôi, nay đó tà thần cùng nhân loại đều quá mức nghiêm túc điểm. Hạ Sát đầy mình âm mưu quỷ kế, đặc biệt là ở được đến hoàng sắc văn thư, biết được chính mình nơi thế giới giả dối cùng với chân thật thế giới tồn tại, Hạ Sát đang ở tiến hành một cái tên là linh hồn thăng hoa vĩ đại kế hoạch. Thiên hoàng đô thất thủ, nhân loại tuyệt đại bộ phận lọt vào diệt sạch, thiếu bộ phận tinh anh nhân sĩ lọt vào tù binh tin tức truyền khắp toàn thế giới. Quân Ma Sơn nội cũng trước tiên nhận được tin tức, tam tòa chủ thành đã mở ra để phòng hình thức. Nhưng mà, đang ở tàn phá thạch trong miếu học tập ngu tỉnh đối với ngoại giới tình báo hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian đã qua đi 3 ngày. 3 ngày 3 đêm nội, ngu tỉnh không có ăn cơm một cái cơm, cũng không có bất luận cái gì thả lỏng cùng nghỉ ngơi, trước sau ngồi ở lá sen thượng, ý thức tắc ngồi ở phòng học nội học tập tìm hiểu vô tướng hỗn độn tâm điện. Hoàn toàn phát huy ra học bá tính chất đặc biệt. Đối với loại này lấy cao đẳng ngôn ngữ sáng tạo thư tịch, đọc đồng thời yêu cầu tiến hành văn tự thượng thay đổi cùng lý giải, hơn nữa bản thân nội dung cao thâm khó hiểu, chỉ là đọc liền thập phần cố hết sức. Nếu là đổi lại người bình thường, nhiều nhất nửa giờ liền vô pháp tĩnh tâm đọc đi xuống, chỉ có ngu tỉnh như vậy siêu cấp học bá mới có thể làm được xa vào với như vậy cao thâm vô vị tâm pháp sách vợ chung, không buồn ăn uống, trắng đêm đọc. Hỗn độn thai thể. Đồng thời, như vậy mấy ngày xuống dưới thai thể được đến củng cố, hiện đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, cắm rễ với ngu tỉnh trong cơ thể, hơn nữa cùng thanh liên gian trực tiếp lấy một cây thanh liên căn đoạn tới liên tiếp. Thông qua hấp thu ngoại giới hỗn độn, ở thai thể trung tân sinh thành vô tướng hỗn độn thông suốt quá căn đoạn đến thanh liên, hoàn toàn tinh lọc qua đi, lại lan tràn đến ngu tỉnh toàn thân. Tuy khoảng cách hóa hình còn có một khoảng cách, nhưng ngu tỉnh đã có thể thuần thục thao tác vô tướng hỗn độn, bao trùm ở toàn thân các bộ vị, đạt tới hiệu quả là đã từng không vào môn khi mấy lần phía trên. Đang ở ngu tỉnh nếm thử hóa hình trong lúc, đầu trên thạch miếu đại môn mở ra. Một đạo màu xám thân ảnh nhanh chóng buông xuống. Nhưng mà lúc này đã đến ma quân lược hiện chật vật, một thân loại thể xác trở nên tàn phá bất ham, cánh tay phải hoàn toàn tổn hại, lộ ra vô số xúc tu xoay quanh mà hình thành tà ma cánh tay. Mặt bộ làn da bộ phận bóc ra, lộ ra màu xám mấp máy điều trạng vật. Còn quá 1 giờ 17 phân, ta đem bị hoàn toàn phong ấn tại ma sơn bên trong. Thậm chí khả năng sẽ bị điều lấy linh hồn chung có quan hệ với ngươi cùng với ngươi bằng hữu ký ức. Một khi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, thiên ma cùng đám kia nhân loại đem lập tức đối với ngươi triển khai đuổi giết. Ta bổn tính toán vì ngươi an bài ra biển tàu chuyến, nhưng hiện tại ta quyền lực chịu hạn. Còn có người có thể phong ấn giam cầm ngươi, thậm chí đánh cắp ngươi linh hồn ký ức. Ngu tỉnh vốn tưởng rằng ma quân chính là quần ma sơn chủ nhân chi nhất, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ đã chịu loại này chế ước. Ngươi không biết sự tình quá nhiều. Ta phía trên tà thần, gần là nó sở sinh hạ con nối dõi liền có thân phận cùng ta cùng ngồi cùng ăn, ngươi nói nó bản nhân quyền lực như thế nào. Ta chỉ là bị tạm thời giam cầm mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi thoát ly quân Ma Sơn, chúng ta chi ra nước định bất biến, ta huệ vô tướng quân đoàn tới đại lục tìm ngươi, hoàn thành linh hồn mạ màng sự tình. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ta còn không có thể đạt tới hóa hình chút thành tựu cảnh giới. 3 ngày liền tưởng chút thành tựu, ngươi ra hỏa này không khỏi quá mức tự tin. 1 giờ, liền tính từ ta tới đón quản ngươi thân thể, cũng không có khả năng mạnh mẽ đạt tới chút thành tựu. Cho nên không cần tiếp tục tu luyện, nuốt vào thứ này. Một viên chất xám đan dược từ ma quân đưa qua. Ngu tỉnh nuốt vào sau, một cổ hùng hồn dược lực khuyết tán, lập tức bổ khuyết khiếm khuyết dinh dưỡng thân thể, thậm chí làm không có ngủ miên đại náo trở nên thanh tỉnh. Đi tạ hoán quần sơn, hiện tại có thể mang bọn ngươi ra biển chỉ sợ chỉ có vị kia quái nhân. Tính hảo thời gian, một khi ta bị phong ấn, ngươi liền có khả năng bại lộ. Cảm ơn ma quân. Còn có. Ma quân chỉ hướng tọa hóa vô tướng Phật. Mang lên ta hóa thân, đặt ở ngươi không gian chữ vật trang bị chung. Này. Khối này vô tướng sáng lập giả hóa thân giá trị không thể đánh giá. Thiên ma chi chủ tức giận, đánh cắp ta ký ức cũng chắc chắn hiểu biết thạch miếu bí mật. Ngươi không lấy đi, liền sẽ bị đám kia thiên ma chiếm tiện nghi. Thứ này thực tế đối ta vô dụng. Giữ lại ở chỗ này chỉ là vì không cho hoàn chỉnh hỗn độn tâm pháp tiết lộ đi ra ngoài. Ma quân thúc giục, đi mau. Thời gian không còn kịp rồi. Ngu tỉnh rời đi trước, hỏi ra vẫn luôn lưu tại trong lòng không hỏi sự tình. Ma quân tiền bối, lần này chúng ta đi vào các ngươi thế giới còn có hạng nhất nhiệm vụ. Không biết ma quân nghe qua một vị tên là thân đồ trọng sơn láo giả sao? Chưa từng nghe qua. Đa tạ. Ngu tỉnh lập tức xoay người rời đi. Chương 1373, đối chiến thiên ma. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thân đồ hiệu trưởng. Loại trạng thái này hạ ma quân tuyệt đối không cần phải đi lừa gạt ngu tỉnh. Nếu hiệu trưởng cũng không ở quần Ma Sơn, kia vô cùng có khả năng bị áp chế ở vũ trụ đại hạm chỗ sâu trong. Bất quá hiện tại, đối với ngu tỉnh mà nói, quan trọng nhất đó là chạy ra quần Ma Sơn cái này sinh tử vấn đề. Chỉ cần đạp hồi gã đại lục, trở lại cách mạng quân căn cứ địa, ngu tỉnh đó là tuyệt đối an toàn. Nhưng này giai đoạn đồ. Tuyệt đối là ngu tỉnh đi vào đại điện ảnh thế giới lâu như vậy tới nay, nguy hiểm nhất trải qua. Không thể dùng trải qua tới hình dung, bởi vì này giai đoạn đồ vừa mới bắt đầu, nguy hiểm đang ở bước tới. Chỉ là một giờ làm ngu tỉnh từ phía Đông Bình Nguyên chạy về Tây Bộ Tà Hoán Khe sâu đó là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ. Đúng rồi, lại cho ngươi một lọ đồ vật. Ở ngu tỉnh sắp rời đi khi, ma quân đem riêng mang đến một lọ dược tề ném qua đi. Bên trong trang một đoàn có chút sinh mệnh hoạt động dấu hiệu mùi hôi vật chất, ghê tởm, rách nát, hư thối bất kham. Quân ma sơn trước chiến đấu, ta có thể ngửi được một đoàn làm ta không được tự nhiên tanh tưởi, căn cứ hỗn độn bí thuật hồi phóng ngay lúc đó cảnh tượng. Phát hiện ngươi tựa hồ ở mượn bất khiết giả năng lực. Mặt sau ta cũng được đến phương tà sự tình, nguyên lai là ngươi từ hắn trong thân thể lấy ra tới bất khiết giả tinh hoa. Cũng là đa tạ ngươi trợ giúp, ta thủ hạ lại nhiều ra một viên đại tướng. Này phiến hủ dịch lấy tự với bất khiết giả, nếu ngươi dùng được với liền cầm đi đi, liền tính không dùng được, trực tiếp hướng địch nhân ném qua đi cũng có thể kéo dài một ít thời gian. Cảm ơn. Thật không biết nói cái gì hảo. Ngu tỉnh cảm giác ma quân thật sự giống lao sư giống nhau. Hoàn toàn vì chính mình suy nghĩ, cư nhiên liền chuyện này để hiện, còn cấp chính mình đưa tới bất khiết giả tinh hoa. Dược bình thu hảo, ngu tỉnh vội vàng rời đi thạch miếu, bằng mau tốc độ chạy đến Tây Bộ. Thạch miếu trung, ma quân tại như vậy hơn một giờ nội, lấy vô tướng chi khí đem thạch miếu trung di lưu hết thể văn hóa cùng tin tức, bao gồm vách tường trên mặt văn tự cùng tranh vẽ, toàn bộ phá hủy. Tiểu tử, có thể hay không thuận lợi chạy đi liền xem chính ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng. Thời gian đến. Tức khắc gian. Một đoàn hỗn độn sương mù đột nhiên buông xuống thạch miếu. Trong sương mù, vô số màu xám xúc tu giáng xuống, kéo túm chư ma quân, đem này thân thể mạnh mẽ kéo hồi ma sơn mà lâm thời phong ấn, đánh cắp trong đầu hết thể có quan hệ với ngu tỉnh tin tức. Giáp bịt vịt trong thân thể sở ẩn chứa bí mật, cư nhiên có thể làm thiên ma chi chủ trực tiếp đối ma quân động thủ. Hiện tại cũng không biết Diệp Phong tình huống như thế nào, nếu cùng vị kia quái dị tà toán thể không có hảo hảo ở chung, quần ma trong núi cuối cùng chỗ rửa khả năng cũng liền không có. 1:17, ngu tỉnh toàn bộ hành trình điên cuồng gia tốc, đuổi tới tà hoán quần sơn lối vào, che giấu với một khối to lớn nham thạch lúc sau. Tà hoán quần sơn giao lộ, đứng một vị tản ra khác hơi thở tà ma. Chuẩn xác mà nói hẳn là thiên ma. Mấy vị thiên ma cộng đồng tạo áp lực, Lam gia bị chiếm đoạt, Lam tâm Mỹ làm vô tướng cường giả cùng quan trọng thương nhân tuy rằng không có việc gì, nhưng này che chở rượu tử tắc bị đối phương đương trường tìm tòi đầu ký ức. Xác nhận trong đó một vị mục tiêu Diệp Phong chính thân xử với quần ma sơn bên trong. Đây là một đám thực lực không tầm thường tìm tòi tiểu đội, từ một người thiên ma dẫn đầu đi trước dãy núi bên trong, lại không có tin tức chuyển quay lại. Diệp Phong tầm quan trọng xa thấp hơn ngu tỉnh, bởi vậy đối với tà toán quần sơn siêu tầm tạm thời đình chỉ, suy xét đến hai người khả năng sẽ hội hợp, tắc từ một người năng lực chiến đấu cường hãn thiên ma chấn thủ với dãy núi lôi vào. Ở ngu tỉnh trong tầm nhìn, thiên ma cùng bình thường tà ma khác nhau tương đương rõ ràng. Bình thường tà ma thân thể mặt ngoài sẽ giật tán một tầng mỏng manh hôi khí, nhân ma quân huyết mạch mà sinh ra, nhạt bao trùm với bên ngoài thân. Tu đến vô tướng tâm pháp tà ma, hơi thở tắc sẽ càng cường. Nhưng mà canh giữ ở dãy núi khẩu thiên ma, bên ngoài thân ngưng kết một đoàn đoàn vận đục bất kham hơi thở, thậm chí bày biện ra xúc tua chạm. Rất mạnh. Thủ tại chỗ này thiên ma bất quá vừa mới ra đời một năm lâu, đầu mang có da người khăn trùng đầu, thân hình hùng tráng. Này vòng eo chỉ sợ yêu cầu ba vị người bình thường vây ôm mới có thể vòng hạ. Vận đục thiên hắc cơ bắp trung, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài căn xúc tu ở bơi lội, trợ thủ đắc lực phân biệt dẫn theo 3 mét dài hơn răng cưa hình dịu lớn, cùng loại với nào đó trong trò chơi cuồng chiến sĩ. Gia hỏa này, cảm giác lực cũng rất mạnh. Ngu tỉnh rõ ràng tránh ở cục đá mặt sau, thông qua thực vật quan sát đối phương tình huống, mang ra người khăn trùm đầu thiên ma cư nhiên chậm rãi đem đầu chuyển động lại đây. Thẳng đến ngu tỉnh đem đài quan sát dùng thực vật rút về, đối phương ánh mắt mới chậm rãi rời đi. Muốn từ gia hỏa này bên người vòng đi vào cơ hồ không khả năng. Mặt khác, thời gian thượng cũng không sai biệt lắm, ma quân hẳn là đã bị phong ấn. Ta đi trước quần ma sơn hành tung chỉ sợ đã bại lộ, không thể chờ đợi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ hảo làm lơ ha tư để cảnh cáo. Sắt một con thiên ma đi. Thai động, vô tướng hỗn độn nguyên khí toàn bộ hướng về ngu tỉnh tay phải đầu ngón tay xúc tích. Tuy rằng làm không được tự do tự tại toàn thân hóa hình, nhưng gần một ngón tay hóa hình, trải qua 3 ngày 3 đêm hiệu suất cao học tập ngu tỉnh vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Nếu là ma quân nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, tuy rằng chỉ là tiểu bộ phận hóa hình, nhưng gần học tập 3 ngày, ở ma quân xem ra là tuyệt đối không thể. Một đạo màu xám mà dấu vết xúc tu hoa văn chỉ bộ, chậm rãi từ vô tướng chi khí cấu thành, bộ với tay phải ngón trỏ. Long Nguyên bị dịch khôn thu đi. Mạnh nhất công kích chỉ có thể lấy ngón tay tới phong thích. K. Chỉ nghe thấy mắt cá chân khớp xương phát ra xoay chuyển tiếng vang. Ngu tỉnh đã hiện thân tại đây chỉ cường tráng thiên ma phía sau. Như vậy một đối lập, ngu tỉnh thậm chí còn không đủ thiên ma một bốn lớn nhỏ. Hữu. La sát vô tướng lưu. Đế chỉ. Tả. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Trạng thái đỉnh ngu tỉnh, hai loại sát chiêu đều xuất hiện. Vô tướng hóa hình chỉ bộ nhẹ nhàng phá vỡ thiên ma mặt ngoài hộ thể ma khí. Thần sát thương phối hợp la sát lưu kỹ xảo, xuyên thấu đồng thời ngoại toàn xé nát, mặc dù là một tòa tiểu sơn, tại đây một lóng tay trước mặt hẳn là cũng sẽ bị xé nát. Nhưng cuối cùng tình huống lại không được như mong muốn. Đế chỉ sỏ xuyên qua đối phương, nhưng hồi chuyển lực hiệu quả bị đối phương kinh người thịt chất hấp thu, gần ở phía sau bồi xé mở một cái nắm tay lớn nhỏ mở miệng. Mà cánh tay trái thôn não bí thuật càng là chịu trở. Tựa hồ đối phương đã tử diệu tử trong trí nhớ biết ngu tỉnh này một cái âm hiểm sát chiêu vòng nhân thân sau thôn não kỹ xảo. Bởi vậy vị này thiên ma sở mang ra người khăn trùm đầu thực tế thuộc về một loại linh hồn phòng cụ, cư nhiên đem màu vàng xúc tua hoàn toàn đón đỡ bên ngoài. Nguy hiểm song thiên. Thanh liên kết giới. Khai. Đôi tay trưởng lẫn nhau ở phía trước, lưỡng đạo sáu biên hình thanh liên kết giới hình thành, đồng thời trong cơ thể thai làm vô tướng hỗn độn cũng bao trùm với kết giới mặt ngoài. Cùng giáp bịt vịt bị thương khi tình huống cùng loại. Thiên ma phần lưng lỗ thủng, trực tiếp trường ra vận đục xúc tu va chạm ở ngu tỉnh kết giới mặt ngoài, lực lượng cũng không lớn, lại làm cho tầng thứ nhất kết giới sinh ra vết rách. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này vận đục xúc tu giai vị cấp bậc so cao, có thể áp chế thanh liên kết giới. Ngay sau đó hai thanh dịu to nghiền áp mà đến, tầng thứ nhất thanh liên kết giới bị trực tiếp nghiền nát, tầng thứ hai mặt ngoài đẩy ra từng trận gọn sóng, lực phản chấn làm ngu tỉnh cả người bạo lui bay ra. Thật mạnh đâm nhập một tòa núi lớn bên trong. Chương 1374, Cốc Sư. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đánh lén thất bại. Song sát chiêu đều xuất hiện ngu tỉnh cư nhiên đánh lén thất bại, lại còn có bị phản kích, hai điều đôi tay cánh tay bị chấn đến tê dại. Địa vị cao mặt hỗn độn xúc tu cư nhiên có thể mạnh mẽ nhược hóa ta kết giới. Nếu đã bại lộ hành tung, không cần phải lại cùng vị này thiên ma dây dưa đi xuống, hướng tà hoán quần sơn chỗ sâu trong đi thôi. Ngu tỉnh đã trước tiên minh bạch ngoại sơn quy luật, đang chuẩn bị lên núi tìm kiếm đi trước tà sơn bí cảnh khi. Một trận tà khí điên cuồng tràn ra. Ngu tỉnh, chúng ta giết ra hỏa này lại vào đi thôi. Ta đã an bài hảo chạy thoát lộ tuyến. Theo thâm hắc sắc tà khí từ một tòa ngoại đỉnh núi bộ giáng xuống, dẫn theo hắc đao Diệp Phong buông xuống. Bên ngoài mạo thượng tuy rằng cũng không có quá nhiều biến hóa, thậm chí ác ma hóa trình độ cũng tương đối yếu bớt, làn da duy trì tương đối bình thường người da vàng nhan sắc. Nhưng thân thể phát ra hơi thở lại hoàn toàn bất động. Đã từng thuộc về đủ gì ổ táo bạo chiến sĩ hơi thở hoàn toàn thu liễm, Diệp Phong hóa thành một vị nhìn qua tương đương bình thường đào khách. Nay chỉ thiên ma da dày thịt béo, khăn trùm đầu có thể miễn dịch ta hoàng y bí thuật. Tính, ta tới không chàng. Diệp Phong ngươi tới chém giết đi. Hảo, tốc chiến tốc thắng. Hai người đồng thời động thủ, ngu tỉnh lấy hồ ảnh bước vòng hành tiến lên. Quay đầu lại phát hiện cho tới nay lấy lực lượng cùng đao pháp là chủ Diệp Phong cư nhiên có thể cùng được với chính mình tốc độ. Ngu tỉnh đột nhiên sửa lấy la sát bước, tốc độ bạo tăng. Lấy sức quan sát trước tiên đoán trước ra dịu huy chạm đường nhỏ, thuận lợi tránh đi. Linh khoảng cách bên người thiên ma. Hồ ảnh thủ. Vô tướng thiên thụ. Nhìn như bình thường nội toàn trưởng pháp một kích mệnh trung thiên ma đầu. Cùng với một trận thanh quang cùng màu xám đường cong từ bàn tay gian tràn ra, một viên vặn vẹo thiên thụ trực tiếp ở thiên ma phần đầu sinh trưởng thành hình. Chạy xuôi vô tướng nguyên dịch dễ cây đem thiên ma toàn thân trói buộc, khó có thể tránh thoát. Tăng thêm vô tướng hỗn độn thiên thụ vô luận là trọng lượng vẫn là thể tích so bình thường thiên thụ lớn hơn gấp đôi, sinh trưởng đến 100 mét độ cao khi, vị này tráng hán thiên ma nhân vô pháp thừa nhận trọng lượng, xương bánh trẻ phát ra vỡ vụn tiếng vang. Không có hoàn toàn ngã xuống, chỉ là quỳ một gối xuống đất tới chống đỡ thiên thụ. Thật là khủng bố, ngu tỉnh không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào lực lượng liền chống đỡ thiên thụ. Dịu nhận sẽ qua. Ngu tỉnh liên tiếp lui mấy bước, trước ngực quần áo bị cắt ra, da cắt ra một cái khe hở. Da hỏa này, hoàn toàn chính là một con giết chóc máy móc. Bất quá, không sai biệt lắm đáng chết. Ngu tỉnh thúc địch đồng thời, hấp dẫn đối phương toàn bộ lực chú ý. Diệp Phong đứng ở đối phương phía sau, ngắn ngủi mở ra quỷ thái. Tay trái ngón tay cái hơi hơi đỉnh ra hắc đao, khí thế chấm xuống, mắt thường có thể thấy được màu đen sóng gợn ở Diệp Phong dưới thân giống như gợn sóng đẩy ra. Xúc lực. Gắt gao cầm chuôi đao tay phải. Đao ý phô khai. Hắc ngục rút đao chạm. Ngu tỉnh vội vàng túi đầu, tránh đi đao khí xẹt qua khu vực. Rút đao nháy mắt, lưỡi dao xẹt qua vị trí không gian đều bị cắt ra một cái khẩu tử. Nhất đao lưỡng đoạn. Thiên ma trong cơ thể, một đoàn rõ ràng cùng bất đồng vận đục nhục đoàn rõ ràng có thể thấy được, ước chừng 10 tuổi tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, được khảm ở thiên ma trong thân thể. Tinh thần bí thuật. Ngu tỉnh tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, ở đối phương cắt ra nháy mắt, vượt qua không gian tới. Lấy la sát đoạt thuật nhẹ nhàng lược ra được khảm ở trung vận đục nhục đoàn. Không hề ngừng lại, có vài thực vật căn cần chắt nhập lục đoàn. Căn đoan hấp thu. Cùng với hùng hậu nguyên sơ hỗn độn nhập thể, ngu tỉnh trong cơ thể thai cao phụ tải vận chuyển, được đến đại lượng vô tướng nguyên dịch, lại trải qua thanh liên tinh lọc, vô tướng hỗn độn đã trở thành ngu tỉnh thân thể một bộ phận. Khó có thể tin. Nay chỉ thiên ma nhục đoàn trong trung tâm bao hàm hỗn độn năng lượng, đạt tới ta trong cơ thể vốn có vô tướng hỗn độn tổng sản lượng 1/3. Đáng tiếc, không thể ở chỗ này săn thú. Nếu ta lại nhiều sát 1-2 chỉ thiên ma, chỉ sợ chân chính đại phiền toái liền sẽ buông xuống. Lúc này, Diệp Phong lưới dao trở vào bao. Ầm ầm ầm. Ngu tỉnh phía sau cây số trong phạm vi cây cối đều bị cắt ra, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ngu tỉnh cùng ta tới. Hảo. Từ Diệp Phong dẫn đường, ta hoán khe sâu trở nên thông suốt, dọc theo đường đi liên tiếp xuyên qua vài chỗ bí cảnh, không ngừng hướng chỗ sâu trong mà đi. Diệp Phong, ngươi là vừa mới cố ý giữ lại thiên ma trung tâm sao? Phía trước chạm mở miệng vừa vặn lộ ra toàn bộ thiên ma nhục đoàn trung tâm, ngu tỉnh cũng là tò mò. Diệp Phong hồi phục, ở 3 ngày trước liền từ một vị thiên ma dẫn đầu đi vào tà toán quần sơn. Bất quá, lúc ấy chủ yếu từ sư phụ ra tay diệt sát đối phương, ta cũng từ trong đó được đến thiên ma một ít tin tức. Bởi vì biết ngu tỉnh ngươi yêu cầu hỗn độn lực lượng, cho nên không có trực tiếp chém chết trung tâm. Thì ra là thế, xem ra Diệp Phong ngươi thu hoạch rất lớn a. Nay còn muốn cảm ơn ngu tỉnh ngươi ân cứu mạng cùng với tàng bảo đồ, bằng không ta cũng sẽ không có như vậy kỳ ngộ. Ta thần cấp cốt truyện đã hoàn thành, ta bởi vì huyết thống quan hệ thành công bái sư, lại thông qua ngu tỉnh ngươi tàng bảo đồ tìm được chỗ sâu nhất tà toán mật tàng, được đến một phần vật báo vô giá. Chúc mừng. Nói bái sư, chính là ngươi trước kia trong miệng thượng cổ ác ma sao? Không sai biệt lắm, chờ lát nữa còn cần phiền toái ngu tỉnh huynh lấy cốc sư xưng hô, sư phụ hắn từ tà toán mà sinh. Nhân cư trú ở Sơn Cốc Gian, liền tự tên là Cốc. Hảo. Ở Diệp Phong dẫn dắt xuống dưới đến dãy núi chỗ sâu nhất, tà toán chi khí nồng hậu vô cùng, hơi không chú ý đều sẽ xâm lấn đại não, làm cho nội tâm tàn bạo một mặt bị kích phát, làm cho nhau tàn sát. Một vị đầu bạc xoa tung, mặt bộ tràn đầy tầng tầng nếp nhăn lão nhân, quần áo tả tơi, đang ở khẳng thực một cái tà ma đuổi. Sư phụ, cho ngươi mang đồ vật tới. Diệp Phong đem phía trước thiên ma thi thể đóng gói mang đến, theo túi cởi bỏ. Lão giả hai mắt tỏa sáng lập tức ném xuống trong tay đùi, tiến đến khẳng thực thiên ma thi thịt. Luyện thể thiên ma. Thật là đỉnh cấp đồ ăn. Thật là cảm ơn ta ngoan đồ nhi. Lão giả một bên khích lệ Diệp Phong, một bên điên cuồng khẳng thực lên. Sư phụ. Chỉ sợ lại quá không lâu sẽ có phiền toái tới cửa, phía trước nói tốt rời đảo sự tình. Diệp Phong tiếng cười hỏi. Gấp cái gì cấp? Trừ phi ngày đó ma lão tổ tự mình buông xuống, bằng không ta này đem lão xương cốt. Vẫn là sẽ không sợ hãi kẻ hèn thiên ma con nối dõi. Hai người các ngươi người trước từ nơi này đi xuống đi. Ở tầng chót nhất chờ ta, chờ lát nữa ta lấp đầy bụng tự nhiên sẽ qua tới. Lão giả một tay chỉ hướng bên cạnh người một cái nhỏ hẹp huy động, toàn bộ hành trình thậm chí xem đều không xem ngu tỉnh liếc mắt một cái. Nhưng ngu tỉnh lại cần thiết nắm lấy cơ hội. Cốc sư tiền bối, không biết tiền bối tại đây chàng biến cô sau, sẽ tiếp tục lưu tại quần ma sơn vẫn là. Làm gì? Ma quân thưởng thức ngươi. Không đại biểu lão phu cũng liền thưởng thức ngươi. Thật là không biết trời cao đất dày, lại vô nghĩa tiểu tâm ta đem ngươi cũng cấp ăn, xem ngươi này tựa hồ trải qua quá đặc thù huấn luyện, chỉ là gian sỏ xuyên qua thực vật, lão phu cũng không ăn chay cho nên đối với ngươi không quá cảm thấy hứng thú. Nếu là ngươi lại vô nghĩa, lão phu không ngại lấy ra ngươi trong cơ thể thực vật, nướng chín ăn luôn. Diệp Phong vội vàng khuyên bảo, ngu tỉnh. Ta sẽ nếm thử khuyên bảo, sư phụ tính tình cổ quái, chúng ta trước đi xuống đi. Hảo. Ngu tỉnh cũng là có chút bất đắc dĩ, đối phó dị tinh người, chính mình cũng chỉ là tưởng hết mọi thứ khả năng mượn sức bản thổ cường giả mà thôi. Chương 1375, đáy biển mật đạo. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh cùng Diệp Phong hai người mới vừa đi trước mặt bên nhỏ hẹp huyệt động bất quá 5 phút đồng hồ. Tự danh cốc lao giả, chính cầm một cây đặc thù cái muỗng, từ Diệp Phong cùng ngu tỉnh chém giết thiên ma thi thể thượng, xẻo lấy viên cầu hình thịt khối, có một loại ăn kem cảm giác. Đang ở hưởng thụ ăn cơm quá trình lão giả đột nhiên gian tâm thần kịch chấn. Không biết từ đâu mà đến xương đen bao phủ tà toán khe sâu, từng cây thật lớn vẫn đục xúc tu từ xương đen gian vương, phá đi nhất ngoại tầng núi lớn. Này hai tiểu gia hỏa rốt cuộc là chọc cái gì phiền toái, tính cả ma quân đều bị phong ấn, nguyên sơ tà thần tự mình đuổi giết tới. Như vậy mỹ vị đồ vật đành phải tạm thời bảo tồn lên, chờ lát nữa lại ăn. Nếu không có ta này đồ đệ quá mức quan trọng, ta nhưng không muốn cùng loại này cấp bậc nhân vật chính diện đối thượng. Thu hảo ăn cơm sử dụng cái muỗng, lao giả lấy giã thú bỏ sát phương thức nhanh chóng đi trước nhỏ hẹp sơn động. Huyệt động lan tràn đến quần ma sơn đảo giữ chỗ sâu nhất, ước chừng đáy biển 5.000 mễ, mặc dù là ngu tỉnh cùng Diệp Phong loại này cấp bậc cường giả, cũng sẽ bởi vì thật lớn áp lực mà hô hấp thoáng có chút gấp gáp. Cốc sư nhắm ngay cái đáy đen nhánh một khối nham thạch, miệng khẩu trương đại. Màu đen nham thạch lập tức hóa thành từng đợt tà oán khí tức bị cốc sư hút vào trong cơ thể. Một cái nhìn không tới cuối, nhiều nhất nhưng cung ba người song song thông hành ngầm thông đạo hiện ra ở ngu tỉnh cùng Diệp Phong trước mặt. Phương hướng chỉ hướng gã đại lục, không tồi, này đáy biển thông đạo từ quần ma sơn thẳng tới gã đại lục. Không thể tưởng tượng. Con đường này từ cốc sư kiến tạo, chính là vì ứng đối hôm nay như vậy khẩn cấp tình huống. Đáy biển 5.000 mễ sức chịu nén tự nhiên yêu cầu cao cấp tài liệu tới xây dựng thông đạo, mới có thể bảo đảm ổn định. Cốc sư lấy tà oán quần sơn chung nhất chắc chắn thạch tài ra cố kiến tạo mà thành, trong đó cũng tản trộn lẫn tạp một ít truyền vào tà oán quần sơn người từ ngoài đến thi cốt cùng binh khí. Thiết trí với đáy biển, thẳng tới quần ma sơn cùng gã đại lục, có thể nói là thế kỷ tính công trình. Trừ ra cốc sư ngoại, không ai biết này thông đạo tồn tại. Hai cái tiểu gia hỏa, chạy nhanh từ phía dưới rời đi đi. Các ngươi cũng thật có thể chọc phiền toái, nhất nguyên thủy tà thần bởi vì tự thân một ít vấn đề, đã cắm rễ ở đại ma trong núi gần ngàn năm. Hôm nay lại bởi vì các ngươi này hai cái tiểu bối trấn áp ma quân, thậm chí tự mình buông xuống ta quần ma sơn, các ngươi mặt mũi thật đúng là không nhỏ. Thiên ma chi chủ tới. Ngu tỉnh kinh hãi, loại này cấp bậc chính là cũ thế giới mạnh nhất tà thần. Chạy nhanh đi. Liền tính ta cũng chắn không được nhiều thời gian dài. Cốc sư đầy mặt nếp nhăn trên dưới phập phồng. Sư phụ, ngươi. Diệp Phong cả kinh vốn tưởng rằng cốc sư sẽ cùng chính mình cùng rời đi. Tại như vậy mấy ngày bái sư học nghệ trong quá trình, Diệp Phong hiểu biết đến tự tên là cốc tà toán tụ tập thể. Tuy rằng đam mê cổ quái, làm việc không có một chút điểm mấu chốt, nhưng lại đối với đảo ngoại sinh hoạt có mãnh liệt hướng tới. Chỉ là cắm rễ với bản tính sứ mệnh lưu tại tà toán quần sơn bên trong. Nếu không có cốc sư phụ trách quản lý, toàn bộ tà toán quần sơn nội xúc tích toán nghiệm đem vô pháp khống chế, tà toán sẽ giống như bệnh tật chậm rãi khuyết tán đến toàn đảo phạm vi, tà ma nhóm bình yên tự nhiên sinh hoạt hoàn cảnh đem không còn nữa tồn tại. Hiện giờ, đối đầu kẻ địch mạnh, cốc sư không cần phải tiếp tục đại ở chỗ này. Huống chi một con nước giếng không phạm nước sông thiên ma cư nhiên đánh tới nơi này tới, cốc sư càng là không có nghĩa vụ vì quần ma sơn áp chế tà toán khí tức. Lại vô nghĩa tiểu tâm ta đem các ngươi hai cái tiểu bối một tia không dư thừa toàn bộ ăn luôn. Diệp Phong, ngươi yên ổn về sau, nhất định phải ấn tìm ta theo như lời làm. Sớm đạt tới này một mạch đỉnh trình tự. Ta cả đời liền ý đồ có thể làm được điểm này, đáng tiếc ta phi sinh mệnh, mà là tà niệm tụ tập thể, vô pháp bước ra cuối cùng một bước. Ta nhất định làm được. Sư phụ, chúng ta ở gã đại lục chờ ngài. Trải qua mấy ngày ở chung, Diệp Phong cũng biết cốc sư tính tình, nếu thật ở chỗ này lưu lại, khả năng thật sẽ chọc đối với phương sinh khí mà bị giết chết. Hai người lấy tốc độ cao nhất chạy vội ở đáy biển thông đạo khi, ngu tỉnh dưới da thực vật điên cuồng nhảy lên, ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, đã có từng luồng sương mù dày đặc thẩm thấu vách tường mặt. Ngu tỉnh buồn tính toán thoát ly tà toán quần sơn áp chế phạm vì khi thi triển siêu cự ly xa tinh thần bí thuật. Nhưng theo sương đen buông xuống, ngu tỉnh cảm giác bốn phía không gian ở vào phong bế trạng thái. Nguyên bản giống như dòng nước, ngu tỉnh có thể dễ dàng nhảy vào trong đó không gian tường kép khu vực, hiện lại bởi vì sương đen mà ở tầng ngoài bao trùm thượng số tầng sắt thép, căn bản vô pháp mở ra. Lấy bình thường tốc độ tàu chuyến, vượt biển yêu cầu suốt 3 ngày 3 đêm. Hai người tuy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, nhưng gia tốc đến một cái siêu mau tốc độ, nhưng thời gian dài duy trì, thể năng tuyệt đối theo không kịp. Một đoạn này lộ trình rất có khả năng gặp được đại phiền toái. Thẳng đến ngu tỉnh cảm giác một trận hàn khí từ trước đoan truyền đến, khỏe miệng thượng tiểu. Diệp Phong. Lấy ra nhanh nhất tốc độ, không cần suy xét thể năng thượng vấn đề. Hảo. Đối với ngu tỉnh làm ra lựa chọn, Diệp Phong không chút nghi ngờ. Ngu tỉnh tự nhiên này đầy phó nhân cách tiếp quản thân thể, mạo hiểm cẳng chân cốt không chịu nổi mà khả năng băng giải khả năng tính, về phía trước cấp tốc tiến lên. Diệp Phong tắc làm ra vận động viên chạy vội tư thế, song cẳng chân hạ đoàn từng vòng sóng gợn nhộn nhạo mở ra. Tốc độ tuy so ra kém ngu tỉnh loại này tự mình hại mình thức chạy vội phương thức, nhưng cũng chậm không bao nhiêu. Ước chừng 5.000 mễ tả hữu khoảng cách, ngu tỉnh nhìn thấy cứu tinh. Không nghĩ tới thủy băng miểu ra hỏa này sẽ như vậy cấp lực. Tà toán quần sơn ngầm khu vực. Sương đen đã hoàn toàn đem cốc sư thân thể toàn phương diện vị trói buộc. Dịch khôn lấy cánh tay trái hút ma phương pháp phá vỡ bao trùm trụ thông đạo hắc thạch phong ấn, nhưng cũng đã không thấy được ngu tỉnh hai người tung tích. Hỗn độn sương mù buông xuống, không gian hoàn toàn phong tỏa. Như vậy lớn lên thông đạo bọn họ không có khả năng thoát được rớt. Thiên ma nhóm, cho chúng ta thi triển bí thuật thêm vào. Dịch khôn làm bắt giết hành động tổng chỉ huy, lập tức từ ba vị thiên ma bí thuật sư ngâm tụng cao cấp chú văn. Dịch khôn tiểu đội dưới chân bị dấu vết thượng một loại màu xám văn tự, có một loại thân nhẹ như yến thả phụ trợ thúc đẩy hiệu quả. Đồng hành còn có 5 vị thiên ma. Đồng bạn bị giết, thiên ma cũng tương đương căm hận 2 gã đang lẩn trốn mục tiêu nhân loại. Nơi này yêu cầu nhắc tới một chút, Giáp Bịt Vịt cũng không ở đội ngũ chung. Có di động chú thuật phụ trợ, Dịch Khôn đám người tốc độ kỳ mau, đương cảm giác sắp đuổi kịp mục tiêu khi, thông đạo nội hàn ý tăng thêm, làm Dịch Khôn có một loại thật không tốt cảm giác. Thẳng đến một cây băng trụ đem đằng trước con đường chặn, Dịch Khôn sắc mặt biến đến khó coi. Băng trụ ẩn chứa hàn khí cư nhiên làm một vị tiếp xúc thiên ma thiếu chút nữa toàn thân đông lại, phế bỏ một cây cánh tay mới có thể thoát khỏi, loại này trình tự băng chỉ có khả năng đến từ chính một người băng đế. Gia Cắt Đan chính. Này đàn gia hỏa. Dịch Khôn thực không cam lòng, trực tiếp tuyên truyền đệ nhị chỉ quỷ vật, Chí Dương cánh tay phải hung hăng nện ở băng trụ thượng. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đem Gia Cắt Đan chính thiết trí ở chỗ này băng trụ phá hủy, nhưng tự thân cũng đã chịu nhất định lạnh vô cùng xâm nhập, nhưng dâu ria. Tiếp tục truy. Dịch Khôn đối với vô tướng hỗn độn khát vọng tương đương mãnh liệt. Nếu phóng chạy ngu tỉnh, tiếp theo muốn bắt lấy đã có thể khó khăn. Chương 1376, thuận lợi. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Bắc Bộ Hải vực. Cùng với một trận bọt khí thượng phù, bao trùm ở mặt biển sông băng bị tê phá, một trận thủy gió xoáy sông thẳng phía chân trời. Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong hai người xuất hiện ở thủy gió xoáy đỉnh điểm, vẻ mặt vui sướng. Bay vọt ở trên bầu trời Ngu Tỉnh, chuyện thứ nhất đó là nhìn quanh bốn phía, đã hoàn toàn nhìn không thấy quần Ma Sơn đảo dữ. Hai người dừng ở nước biển khi, một con thuyền tương đương tinh xảo xe trượt tuyết không biết khi nào đã ngừng ở 10 mét nơi xa. Có được tuyệt thế vẻ mặt kinh hại Mỹ Nam đang đứng ở đầu thuyền nhìn chằm chằm hai người. Ngu Tỉnh lên thuyền trước tiên đó là lấy thực vật hấp thụ bên ngoài thân thủy dịch, để tránh đông lại thành băng. Không thể không nói, này tao thuyền thật đúng là lạnh, tuyệt đối có lẽ hạ 50 độ, thậm chí còn muốn thấp. Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong hai người đều yêu cầu phân ra một bộ phận tinh lực tới chống lạnh. Nhưng trước mắt có thể thoát ly hiểm cảnh, điểm này băng hàn hoàn toàn không tính cái gì. Gặp qua Gia Cắt tiền bối. Ngu Tỉnh lập tức lễ phép mà chào hỏi. Các ngươi là tân tiến cách mạng quân nhân loại đi. Quân Ma Sơn nhiệm vụ tiến hành như thế nào? Không cần hiểu lầm, ta chỉ là cùng Hà Đại Dân có chút liên hệ, còn không phải cách mạng quân người. Gia Cắt Đan chính nói. Mà quân một khi thoát vây, sẽ mang theo vô tướng quân đoàn tới đại lục cùng ta thấy mặt. Hợp tác khả năng tính rất lớn. Ân, vậy là tốt rồi. Ta liền đem các ngươi đưa tới gã đại lục biên ngạn đi. Cảm ơn tiền bối tương trợ, bằng không hai chúng ta thật là có khả năng trầm thi đáy biển. Đối đầu kẻ địch mạnh, bất luận cái gì sai lầm quyết định cùng vô ý, đều có khả năng làm cho thế giới hủy diệt. Còn thưa thế lực lý nên liên hợp lại, mà phi giống quần Ma Sơn lão ma ở cái này thời điểm còn ở bên trong đấu. May mắn chính là, ma quân nhưng thật ra lý trí, có thể mượn sức vô tướng quân đoàn cũng coi như một đám rất lớn chính diện sức chiến đấu. Dị thế giới những người trẻ tuổi kia, đa tạ các ngươi trợ giúp. Tiền bối khách khí. Ngu Tỉnh nhìn về phía đại lục phương hướng khi, nguyên lai rõ ràng cổ sáng đã không còn nữa tồn tại. Cô sáng. Xem ra các ngươi gần nhất rất bận à, 3 ngày hôm trước hoàng đô hủy diệt, nhân loại toàn diện tuyên bố đầu hàng, cực nhỏ bộ phận thiên phú phi phàm nhân loại bị bắt giữ, cái khác toàn bộ bị giết. Khoảng cách cuối cùng đại chiến thời gian đã không xa. Tiền bối, trước mắt dị tinh người hoạt động tình huống như thế nào? Tạm thời không có trọng đại động tĩnh, khả năng đang ở trên phi thuyền nghiên cứu bị bắt giữ nhân loại, lấy ra bọn họ ký ức, ý đồ tìm kiếm ra đối phó chúng ta phương pháp. Lúc trước quần Ma Sơn thử cũng là như thế. Đối phương hành sự tương đương cẩn thận. Chờ bọn hắn nghiên cứu hoàn thành, tiếp theo lại xuất binh khi, liền biểu thị cuối cùng đại chiến tiến đến. Gia Cắt Đan chính như vậy vừa nói, cũng liền ý nghĩa lúc này đây đại điện ảnh thế giới cốt truyện đã thúc đẩy đến trung hậu kỳ. Ngu Tỉnh chỉ có thể cầu nguyện đối phương nghiên cứu thời gian kéo trường một chút, ít nhất muốn đặt ở chính mình cùng ma quân gặp mặt lúc sau. Thuận buồm xuôi gió, Ngu Tỉnh ở Gia Cắt Đan chính hiệp trợ hạ từ Bắc Hải xa xa vòng qua quần Ma Sơn, ở 2 ngày sau đến Gã Đại Lục. Ven đường không có bất luận kẻ nào đuổi theo. Đến nỗi Thủy Băng Miểu Tắc tiếp tục từ Gia Cắt Đan chính đưa hướng Đông Hải Ngạn, cũng chính là Đế Hoa tiểu đội trước mắt đang ở hoạt động Đông Hải Ngạn dị tinh người thực dân khu. Lần này đa tạ Miểu huynh. Hồi trường học tất nhiên lấy lễ tương tạo. Lần này quần Ma Sơn chí lữ, Thủy Băng Miểu tổng cộng giúp 2 cái đại ân. Thứ nhất đó là tà toán quần sơn trước, ở Diệp Phong sắc bị giết khi ra tay ngăn lại Dịch Khôn, nếu không trận chiến ấy khả năng thật hội chiến bại, làm Dịch Khôn thực hiện được. Thứ hai đó là lần này thoát đi hành động, nếu không phải Thủy Băng Miểu chủ động hướng Gia Cắt Đan chính đề cập 2 người sự tình, Gia Cắt Đan chính tất nhiên sẽ không mạo nguy hiểm tới đón 2 người rời đi. Không cần, đi nhanh đi. Không cần đã quấy rầy ta tu hành. Thủy Băng Miểu một bộ cao ngạo bộ dáng ngồi ở khoang thuyền nội. Hảo! Có cơ hội chúng ta 2 đội ở đại chiến trước thấy thượng một mặt. Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong lần lượt rời đi khi, Thủy Băng Miểu cũng chậm rãi dừng lại đang ở vận chuyển tâm pháp, chạm lên thuyền đầu, khóe miệng hơi hơi có chút run rẩy. Này hai nhà hỏa, mấy ngày không thấy cư nhiên có lớn như vậy biến hóa. Xe trượt tuyết trong phạm vi, Thủy Băng Miểu có thể rõ ràng cảm nhận được hai người tình huống thân thể, Diệp Phong trong cơ thể huyết mạch tựa hồ hoàn toàn thăng hoa, đến nỗi ngu tỉnh, ở eo trong bụng tâm đan điền vị trí thai cũng bị Thủy Băng Mị hiện. Thủy Băng Miểu trong cơ thể cũng ngưng tụ cùng loại với trung tâm băng tinh, dùng cho điều tiết khống chế băng chi tinh hoa, rất rõ ràng loại này trung tâm quan trọng tác dụng. Ngươi thực may mắn đâu, đứng ở một bên Gia Cắt Đan chính nhàn nhạt nói. Tiền bối. Thủy Băng Miểu khó hiểu. Cùng ta đồng thời đại nhân loại, không ai có thể đuổi kịp ta tiến bộ bước chân, đã từng một ít kinh địch, bất quá mấy tháng liền bị ta xa xa ném ở sau người. Tuy rằng ta có tâm trở thành thế giới mạnh nhất người, nhưng có đôi khi cũng sẽ ở phía trước tiến con đường chung mê mang, liền tính trước mắt bước lên thế giới này đỉnh núi, nhưng lại cảm giác thiếu chút cái gì, thế cho nên ta đã thời gian rất lâu không có đột phá. Nhưng là ngươi bất đồng, cùng ngươi đồng thời đại người, rất nhiều cùng ngươi đồng dạng thiên tài. Vừa rồi hai người, trong đó một người ở thiên phú phương diện cùng ngươi không phân cao thấp, thả cơ vận so người càng tốt. Một người khác nỗ lực trình độ thậm chí ở ngươi phía trên thả ý chí thêm vào kiên định. Bằng hữu gian, thậm chí địch nhân gian đối lập cạnh tranh, hiệp lực cộng tiến, đó là ta cô lập cao phong khi sở chờ mong sinh hoạt. Thủy Băng Miểu trầm mặc không nói, nhưng không phải do không thừa nhận ra cắt tiền bối cách nói. Đích xác như thế, đã từng đại nhị xếp hạng đại hội thượng, ngu tỉnh đăng đỉnh. Thủy Băng Miểu ở đại nhị đến đại tam học kỳ gian tiến bộ tốc độ nâng cao một bước. Bởi vì này đàn tiểu đồng bọn tồn tại, luôn luôn tới nay không quá thích nói chuyện mà cao ngạo Thủy Băng Miểu, tính cách cũng chậm rãi phát sinh chuyển biến. Quân Ma Sơn đảo giữ. Đại Ma Sơn. Từ năm căn vận đục xúc tu trói buộc ma quân chậm rãi tránh thoát trói buộc. Ma quân tuy cần thiết vâng theo lão tà thần mệnh lệnh, nhưng loại này mệnh lệnh cũng là hưu hạn độ. Muốn ma quân tự sát, tuyệt đối không thể. Loại này tuyệt đối phong ấn giam cầm cũng có thời gian hạn chế, nhiều nhất không được vượt qua 48 giờ. Này lao ma thật là lão hồ đồ. Bất quá xem các ngươi hành động trở về bộ dáng, tựa hồ thất bại a, nếu ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, liền trách không được ta chủ động tách ra quần ma sơn. Ma quân trực tiếp làm lơ đại ma sơn hạn chế, lấy vô tướng ma công xé nát huyệt động trung hạn chế xúc tu, trở lại đệ nhất thành ma hoàng cung. Lấy tay phải xúc tu nhỏ giọt màu xám chất lỏng viết xuống một phần không thể kháng cự thánh chỉ. Từ truyền lệnh nhân viên mang hướng tám đại chủ thành, nhiều nhất sẽ không vượt qua 12 giờ, sở hữu vô tương giả đều đem ở hoàng cung khu vực hội hợp. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, hoàng cung sau sườn bóng ma trùng, mặc áo gió màu xám Ninh Diễn Trị chậm rãi đi ra. Mặc kệ này lão ma sao? Ma quân sắc mặt không quá đẹp, như thế nào quản? Người tới quản sao? Hiển nhiên cùng lão ma câu thông đám kia trong nhân loại, có một vị thực đặc thù tồn tại, thậm chí có thể làm loại này cũ kỹ. Tư tưởng chỉ một lao ma từ bỏ một trần bất biến khôn sáo. Lao ma đuổi giết các ngươi bằng hữu thất bại, cư nhiên lựa chọn hoàn toàn bế quan, đem bên ngoài sự tình toàn bộ giao cho hắn con nối roi tới làm, tương đương kỳ quái. Quan mắc kệ. Muốn xen vào nói. Ta và ngươi cùng đi. Ninh Diễn Trị hỏi. Không, việc cấp bách vẫn là bầu trời đám kia phiền toái ra hỏa. Vô tướng quân đoàn một khi triệu tập, lập tức đi trước đại lục cùng ngươi các bằng hữu gặp mặt. Hảo. Ninh Diễn Trị một bộ không sao cả bộ dáng. Chương 1377, thu hoạch. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quỷ hôn hạp gốc. Đặc thù chữa bệnh bộ môn nội. Môn Khiêm lấy siêu nhanh chóng độ hoàn thành hôm nay công tác, theo sau liền toàn tâm thần vùi đầu chát nhập chữa bệnh bộ thư tịch cất chứa thất trung, tập trung tinh thần học tập linh hồn phương diện chữa bệnh thủ đoạn. Đề cập đến linh hồn mặt chữa bệnh tri thức, đặc biệt là thực tế đến một ít rất nhỏ mà cao thâm địa phương, ít nhất yêu cầu y sư đạt tới nhập hồn kỳ. Học tập trong quá trình cư nhiên làm Môn Khiêm lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, hướng về nhập hồn kỳ ngạch cửa xuất phát. Một lần nữa đi trở về y sư con đường Môn Khiêm, nội tâm cũng hoàn toàn trở về y đạo. Cũng là vì điểm này, như vậy y đạo được đến trong cơ thể bở lù dạ vẹn độc tỏ thừa nhận, dung hợp độ không ngừng tăng lên, khoảng cách quỷ thái chỉ có một bước xa. Môn Khiêm bác sĩ, có người tìm. Tới. Không đúng, có người tìm. Môn Khiêm ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian đã dần dần thói quen quỷ hồn hạp gốc. Bởi vì Môn Khiêm ở huyết nhục mặt y thuật tương đương lợi hại, nhanh chóng mà tinh chuẩn, ngẫu nhiên sẽ có một ít đại quỷ tướng bởi vì tâm phúc bị thương mà tìm Môn Khiêm. Lúc này, đều sẽ có người truyền âm tới có quỷ tìm, mà không phải có người tìm. Môn Khiêm bước nhanh đi vào ngoài cửa khi, nhìn thấy mấy ngày không thấy bạn tốt. Ngu tỉnh, quần ma sơn lữ trình kết thúc sao? Đúng vậy, Môn Khiêm ngươi nhưng thật ra có vài phần chính quy bác sĩ cảm giác. Đi theo ta, trước mắt Ninh Diễn Trị không ở trong đội ngũ. Chỉ có ta cùng với Diệp Phong đội ngũ không khỏi có chút quá khó coi. Hảo. Có thể hay không cho ta nửa ngày thời gian. Có hai buồn linh hồn chữa bệnh phương diện thư tịch ta như muốn chung nội dung sao xuống dưới mang đi. Không cần phải như vậy phiền toái. Phải biết rằng ngu tỉnh chính là đại quỷ tướng, hơn nữa quỷ hồn hạp cốc tất cả đều là quỷ vật. Linh hồn phương diện y thuật thư tịch không tính là nhiều chân quý, nhẹ nhàng liền từ ngu tỉnh mượn đi. Quỷ vương phương diện, ngu tỉnh cũng trước tiên đánh một đầu, đối với dị tinh người xâm lược thái độ như cũ không nóng không lạnh, căn bản không có muốn cùng Hà Đại Dân hợp tác ý tưởng. Cách mạng quân căn cứ địa nội. Quan trọng tam phương hành động lấy được thật lớn thành công, Hà Đại Dân tự mình cùng đáy biển thành thị lạ giải ra trung tà thần cụ sủ câu thông, đặt thành hợp tác hiệp nghị. Hoàng Y Hạ Sát trực tiếp lấy tẩy não cùng cưỡng chế thống ngự phương thức, chiêu mộ đại lượng dị thú bộ tộc thống lĩnh, thậm chí có vài chỉ hơn 1.000 năm đạo hạnh mãng hoang cổ thú, chỉ cần khai chiến có thể điều động đại lượng hoang dã mảnh đất dị thú binh lực. Trên thực tế, Hạ Sát lấy cường ngạnh thủ đoạn diệt trừ hai vị che giấu với hoang cổ trung tà thần. Trong đó một vị đó là đã từng nhân đồ thẩm chiêu truyền thừa đối ứng nuốt tượng tà thần. Thứ hai là tiềm tàng với âm u trung đại con nện, hai người ở thần vị thượng đều phải thấp hơn Hạ Sát. Trên thực tế, hai vị này mãng hoang nơi trung tà thần ở ngàn năm thời gian cũng âm thầm phát triển không ít internet. Hạ Sát cũng bởi vậy tiếp nhận cái này mạng lưới quan hệ lạc, khống chế đại bộ phận hoang dã dị thú. Đến nỗi ngu tỉnh bên này tuy rằng còn không có hoàn toàn cùng ma quân nói thỏa, nhưng cơ bản vấn đề cũng không lớn. Làm thực hảo. Tuy rằng chính yếu thế lực quân đoàn miễn cưỡng cùng chúng ta hợp tác, nhưng tại đây viên trên tinh cầu còn có rất nhiều lực lượng đáng giá chúng ta mượn sức, ta sẽ an bài thủ hạ ở ngắn hạn hoàn toàn. Đại chiến sắp mở ra, còn thừa thời gian dựa theo các ngươi ý nghĩ của chính mình hoạt động đi. Tận khả năng mượn sức càng rất mạnh giả cùng thế lực. Ngu tỉnh này phê người trẻ tuổi, đầu tiên là ngày qua hoàng địa lao tầng chót nhất cứu vớt chính mình, còn cư nhiên có thể ở ngắn hạn kéo tới vô tướng quân đoàn cùng ma quân bản thần, đã vượt qua Hà Đại Dân mong muốn. Bởi vậy, ở đại chiến đã đến trước trong khoảng thời gian này, Hà Đại Minh cũng không có gì đặc biệt sự tình an bài cho bọn hắn. Hảo, ta đây trước rời đi. Ngu tỉnh rời khỏi văn phòng khi, ánh mắt nhìn về phía Hà Đại Dân. Thật sự rất khó đem vị này diện mạo kỳ xấu vô cùng Hà Đại Dân cùng diện cụ hiệu trưởng tương móc đối. Bất quá hai người có một chút nhưng thật ra rất giống, cá nhân chủ nghĩa cực cường. Sở hữu công tác hồ sơ, vô luận là đại sự kiện hoặc là chuyện nhỏ, đều yêu cầu ở Hà Đại Dân trong mắt quá một lần. Muốn lấy một người tới an bài hảo hết thẻ công tác. Muốn một người tới thao tác toàn bộ bàn cờ. Ngu tỉnh thanh niên, cùng ma quân gặp mặt khi. Nếu có khả năng nói, trước tiên cho ta biết. Hảo. Ngu tỉnh gật đầu hồi phục khi, Hà Đại Minh đã tiếp tục vùi đầu công tác. Với lúc, ngu tỉnh cũng yêu cầu nhất định nghỉ ngơi thời gian, càng dài càng tốt. Cách mạng quân căn cứ địa tuy ẩn nấp, nhưng quá mức chen trúc. Diệp Phong tựa hồ cũng có yêu cầu chuẩn bị công tác, một hồi tới liền đang không ngừng luyện tập đao pháp. Môn Khiêm tắc hoàn toàn chui vào ý đạo bên trong, ngồi ở lều trại nghiêm túc học tập, tính toán một hơi đột phá quỷ thái vách ngăn. Ngu tỉnh dặn dò hai câu liền một mình đi trước quỷ hồn hạp cốc, một khi mặt trên có chuyện gì, Môn Khiêm trực tiếp tới trong hạp cốc thông chi chính mình. Quỷ hồn hạp cốc trung tâm khu vực diện tích đại mà dân cư ít, làm đại quỷ tướng chi nhất ngu tỉnh bị phân phối một đống đơn độc đại viện. Thực trung hợp chính là, nay tòa đại trạch liền thiết lập ở khoảng cách thịt tràng không xa lắm địa phương, thế cho nên tùy thời đều có thể nghe thấy va chạm khi nhân kích động mà phát ra hương phân tiếng kêu. Chủ nhân, cần phải nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta Nga. Tưởng tượng đến ngày đó ở thịt tràng điên cuồng, A Huyên liền hương phân đến thân thể run rẩy, chỉ là trước mắt thời gian cấp bách, ngu tỉnh lời hứa yêu cầu chờ đến đại chiến sau khi kết thúc mới có thể thực hiện. Ân, nay một chỗ quỷ trạch đại viện thuộc về đã từng một vị đại quỷ tướng lưu lại tới tài sản, đã có hơn 200 năm không người cư trú. Ngu tỉnh cũng không có tâm tư sửa sang lại cỏ dại, trực tiếp tìm được đại trạch tầng chót nhất âm u tầng hầm ngầm, hoàn toàn phong bế, cũng phân phó cung ngu tỉnh sai phái thủ hạ, cấm bất luận kẻ nào tới cửa đã quấy rầy. Nay một chuyến quần ma sơn lữ đổ thu hoạch pha phòng, vượt quá nguyên bản mong muốn. Trừ ra từ ma quân tự mình dạy dỗ vô tướng hỗn độn tâm pháp, thai cấu đại thành ngoại, còn có thêm vào vật phẩm thu hoạch. Vung tay lên liền có tam kiện vật phẩm hiện ra ở trước mặt. Săn giết trong đó một người tinh tướng mà được đến thu nhỏ lại bản hành tinh thiên thủ tinh. Từ ma quân cho một lọ bất khiết giả tinh hoa dịch, này độ dày xa so ngu tỉnh đã từng rút ra nhiều thượng vài lần. Còn có cuối cùng một kiện, giá trị không thể hạn lượng vật phẩm, ma quân lịch đại hóa thân chung nhất quan trọng một khối tọa hóa xác chết vô tướng Phật Di Hải. Thụ giới hàng lâm. Này nói Di Hải lấy ra nháy mắt, vô tướng chi khí điên cuồng trào ra. Ngu tỉnh vội vàng đôi tay căng mà, làm thụ giới tràn ngập quỷ trạch tầng hầm ngầm, ngăn trở này đó hướng ra phía ngoài giật tán vô tướng chi khí, để tránh tạo thành trung tâm khu vực hoảng loạn. Này nói Di Hải, vô tướng hỗn độn khởi nguyên. Tuy rằng đổi một cái góc độ tưởng, khả năng đều không phải là chân chính Di Hải, mà là điện ảnh viện cao phẳng phẩm. dù vậy, cũng tương đương chân quý. Nghe ma quân, tạm thời không đi chạm vào đi, chỉ là di hải phát ra vô tướng chi khí liền có thể đem này chỗ ngầm khu vực hóa thành thích hợp ta tu luyện tâm pháp bảo địa. Chi bằng trước đến xem này viên hành tinh trung tâm. Được đến thiên thủ tinh đệ nhất khắc bắt đầu, ngu tỉnh trong cơ thể quỷ châu liền bị hơi hơi dẫn động. Cấp ngu tỉnh có một loại cảm giác, nói không chừng có thể liên hệ thần bí khó lường tinh thần bí thuật. Chương 1378, hấp thu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trừ ra điều trị đầu mối vô tướng hỗn độn tâm pháp. Hỗn độn thanh liên. Bốn la sen. Tam hỗn độn. Ba loại thuộc tính dựa theo chủ yếu và thứ yếu địa vị bài tự phân biệt vì tinh thần hỗn độn hoàng ý hỗn độn gờ tờ, thâm hải hỗn độn. Theo lý mà nói, chiếm đầu to buồn hẳn là tinh thần hỗn độn. Rốt cuộc cùng ngu tỉnh trưởng thành cùng một nhịp thở quỷ châu, đến từ chính Phương Hà. Mà Phương Hà đã từng ở dung nhập quỷ châu khi, còn hấp thu ỷ ổ gờ sổ tổ hóa thân. Quỷ châu sở hiện ra chính là một loại thanh sắc vũ trụ. Bất quá lúc ấy dung hợp khi, Hạ Sát Tạ ra mặt can thiệp, quỷ châu còn hấp thu đã từng Hạ Sát Tạ vương quốc hải cốt. Ngoài ra, đề cập đến Hạ Sát Tạ còn có rất nhiều phương diện. Bao gồm trói định ở ngu tỉnh linh hồn trung hoàng y mảnh nhỏ, cùng Hạ Sát Tạ trực tiếp liên hệ hoàng sắc văn thư cùng với ngu tỉnh trước mắt sở học các loại hoàng y bí thuật thôn não, phân hóa, vô hạn xúc tua từ từ. Hơn nữa Hạ Sát Tạ còn tự mình giáo dư quá hoàng y bí thuật cơ sở, bao gồm hỗn độn bí thuật vận dụng cùng với các loại bí thuật vịnh sướng chú văn. Đến nỗi tinh thần hỗn độn phương diện, tuy thuộc về quỷ châu chủ yếu thuộc tính, nhưng ngu tỉnh trước mắt chỉ biết vượt qua không gian. Ta trong cơ thể căn nguyên quỷ vật, Phương Hà. Nàng buồn đã là hy hữu tiềm lực độ, cùng sao trời hóa thân trung tâm dung hợp sau, mặc dù là Đế Hoa Đại học kiểm tra đo lường cơ chế cũng không có biện pháp định vị Phương Hà cụ thể tiềm lực. Phương Hà mỗi trưởng thành một cái đẳng cấp, sở cần năng lượng cùng dinh dưỡng ít nhất ở cùng giai quỷ vật gấp 10 lần trở lên. Thế cho nên hiện tại mới thật vất vả đạt tới B cấp. Trước kia cung cấp Phương Hà hấp thu đều là thiên hướng với thực vật dinh dưỡng. Lúc này đây đánh chết tinh vệ, làm ta có được này viên phụ tải vũ trụ năng lượng thiên thủ tinh. Hy vọng hấp thu sau có thể mang đến không giống nhau biến hóa. Ngu tỉnh chủ nhân cách chuyên tấn công hỗn độn một đạo. Bất đồng hỗn độn tương ứng tà thần gian, trên lệch vẫn là rất lớn. Hoàng y đê tiện tà thuật, ma quân vô tướng hỗn độn, thâm hải quần quận linh hồn, khó hiểu giả xâm chiếm dơ bẩn, vưu cách vũ trụ huyền bí. Hoàng y bí thuật làm ngu tỉnh cụ bị trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn, cùng với rất khó nắm giữ xúc tua thao tác. Vô tướng hỗn độn làm ngu tỉnh có được vô hạn cường đại phòng ngự cùng lực sát thương. Thâm hải hỗn độn làm ngu tỉnh linh hồn củng cố, ngăn cản ngoại giới linh hồn xâm nhập ở. Vũ trụ huyền bí, ngu tỉnh chỉ là vừa mới tiếp xúc đến không gian mặt mà thôi, tin tưởng còn có không gian thật lớn nhưng khai phá. Ngu tỉnh còn tưởng tiếp xúc càng sâu áo tinh thần bí thuật, hy vọng có thể mượn lần này cơ hội khai quật tinh thần bí thuật. Đương sử dụng nhất thường quy mà hữu hiệu căn đoan hấp thu, làm từng điều thực vật ngọn tiếp xúc đến trung tâm mặt ngoài khi, hấp thu quá trình vẫn chưa phát sinh, mà là một trận nhắc nhở thanh truyền đến. Kiểm tra đo lường đến cao xứng đôi tính vũ trụ năng lượng, kiến nghị trực tiếp áp dụng khẩu phục nuốt phương thức tiến hành hấp thu. Nếu ký chủ suy xét đến nguy hiểm vấn đề, như cũ nhưng lựa chọn căn đoan hấp thu. Trực tiếp khẩu phục nuốt, làm hành tinh hạch tâm lấy nguyên bản trạng thái giao từ Phương Hà xử lý. Trong đó yêu cầu thừa nhận nguy hiểm. Đó là đem chỉnh viên áp xúc tinh cầu nuốt vào trong cơ thể, một khi tinh cầu không ổn định phát sinh tự bạo, khả năng thương cập ngu tỉnh căn bản. Đến đây đi, đại chiến sắp xảy ra, ta cần thiết bằng giai tư thái tới đối mặt. Ngu tỉnh không có quá nhiều suy xét, trực tiếp nuốt vào trong tay thu nhỏ lại bản thiên thủ tinh. Cổ họng vị trí rõ ràng cảm giác được một loại áp bách cùng trở ngại cảm, một cổ siêu cường sức đẩy làm tinh cầu tạp ở cổ họng, vô pháp nuốt xuống. Cho ta nuốt vào. Ngu tỉnh một lòng tay điểm ở trung tâm mặt ngoài. Mạnh mẽ nuốt phục, theo thực quản mà xuống. Lúc này, thanh liên cái đáy hàm tiếp trung tâm phát ra lộng lây tinh quang, từng luồng lực hấp dẫn truyền đến, nguyên bản lưu tại dạ dày túi thiên thủ tinh vô pháp chống cự, chậm rãi xuyên thấu dạ dày vách tường mà đến thanh liên đầu trên. Bốn đạo lá sen triển khai, chậm rãi bao vây thiên thủ tinh. Từng luồng thuần tịnh vũ trụ năng lượng không ngừng chảy vào Phương Hà thân thể. Chủ nhân, ta cảm giác chính mình sắp đạt tới A cấp bên cạnh vách ngăn. Hấp thu hoàn thành. Hẳn là có thể nếm thử đột phá B cấp vách ngăn. Phương Hà thanh âm truyền đến. Hảo. Quả nhiên, Phương Hà chủ yếu thuộc tính phân biệt là thực vật cùng tinh thần hỗn độn, đơn phương bổ sung thực vật năng lượng, yêu cầu cực đại thực vật tinh hoa mới có thể lấp đầy, hơn nữa ở sao trời phương diện không có được đến bất luận cái gì trưởng thành. Nương lần này ngày cũ hủy diệt cơ hội, săn giết dị tinh người làm Phương Hà hấp thu, đồng thời phát triển hai loại thuộc tính. Ngu tỉnh đối đãi Phương Hà cùng Thẩm Nghi Huyên phương thức hoàn toàn bất đồng. Thẩm Nghi Huyên là thuộc về tương đối thường quy quỷ vật phạm chủ, phát triển chỉ một hắc phát năng lực, tiền cảnh mới có thể càng tốt. Phương Hà đặc thù là xưa nay chưa từng có, ngu tỉnh yêu cầu trải qua nếm thử, mới có thể tìm ra nàng tốt nhất tiến hóa phương án. Hấp thu trong quá trình, đặc biệt là ở hấp thu trung kỳ, thiên thủ tinh sắp băng giải khi, bắt đầu xuất hiện năng lượng ngoại giật tình huống, thậm chí còn thiên thủ tinh hơi hơi chấn động, làm không hảo sẽ khiến cho kịch liệt nổ mạnh, thương cập thanh liên bổn căn. Lúc này, kỳ diệu phản ứng dây chuyền đã xảy ra. Làm thứ 6 gan thai, cư nhiên chủ động điều tiết khống chế vô tướng hỗn độn, làm một tầng hôi khí bao trùm với thanh liên, ngăn cả năng lượng ngoại giật đồng thời ổn định trụ bên trong khả năng nổ mạnh thiên thủ tinh, vẫn luôn liên tục đến hấp thu kết thúc. Phương Hà chủ yếu trung tâm báo hỏa độ đạt tới 100. Chủ nhân, ta yêu cầu 1-2 ngày thời gian tới đột phá. B cấp hoàn toàn thể Phương Hà trước mắt đã đạt tới năng lượng tràn đầy trạng thái, yêu cầu bế quan, chậm rãi đột phá đến A trở. Đồng thời, bởi vì hấp thu chỉnh viên thiên thủ tinh lấy vũ trụ năng lượng lấp đầy trung tâm, một khi tiến giai nói không chừng sẽ diễn sinh ra hoàn toàn mới tinh thần bí thuật, hoặc là có thể tăng cường không gian phương diện năng lực. Mau đi đi. Ta trong khoảng thời gian này cũng yêu cầu bế quan. Đạt tới mong muốn hiệu quả, Ngu Tỉnh tương đương vừa lòng. Ở Ngu Tỉnh xem ra, chỉ cần chính mình tu luyện vô tướng hỗn độn đạt tới chút thành tựu, nhập hồn kỳ chút thành tựu, Phương Hà đạt tới á hồn kỳ là lúc. Chính mình liền cụ bị tham dự lần thứ 2 vũ trụ đánh sâu vào tư cách, đương nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi, tuyệt đối không tính là chủ lực. Thời gian còn lại, thẳng đến ma quân liên hệ ta trước, tiếp tục tu luyện vô tướng hỗn độn, trước mắt ta đã có thể cơ bản làm được tiểu bộ phận hóa hình. Ở chỗ này nếm thử làm hóa hình đạt tới toàn thân giai đoạn. Đang ở Ngu Tỉnh nhắm mắt, nghiêm túc cùng phó nhân cách cùng nhau ở phòng học làm học tập thời điểm. Ngu Tỉnh sở phân phối đại quỷ cổng lớn khẩu, hai vị phụ thuộc với Ngu Tỉnh quỷ vật thủ hạ y theo phân phó tại đây thủ vệ, ngăn lại một vị thân khoác áo choàng kẻ thần bí. Thực xin lỗi, Ngu quỷ tướng đại nhân đang ở bế quan tu luyện, trong lúc cấm bất luận cái gì thượng đã quấy rầy. Ai ngờ, từ đây nhân thủ chung lấy ra một chương tương đương đặc thù âm sắc ngọc bài. Cảm thụ được ngọc bài phát ra mà ra quỷ vật, trước mặt hai người kinh hãi, đây chính là độc thuộc về quỷ vương vật phẩm. Ở trung tâm khu vực nội, quỷ vương căn bản không có tất yếu mặc áo choàng che đậy thân phận. Thấy vậy bài liền giống như gặp quỷ vương, hai người cũng không dám hỏi đến, lập tức tránh ra một cái lộ. Chương 1379, siêu phụ tải. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đối với quỷ trạch có người từ ngoài đến xâm nhập, Ngu Tỉnh hồn nhiên không biết, tính cả bố trí ở sân thực vật cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Không biết khi nào, vị này kẻ thần bí đã đi vào Ngu Tỉnh trước mặt, vô luận là thanh liên hoặc là huyệt động thiết trí kết giới, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ngu Tỉnh trước mặt, ý thức thể đang ở cao trung giáo viên, trung thai không ngừng điều động vô tướng chi khí, quay vòng toàn thân, mà linh hồn lấy thanh liên làm chất môi giới, phối hợp thai thể cùng nhịp đập. Lấy ý động thể, lấy thể dẫn hồn, lấy hồn phụ ý, ba người liền động, hoàn mỹ quên mình tu hành cảnh giới. Lại lấy thanh liên tọa chấn, thể xác và tinh thần tự nhiên sẽ không đã chịu bất luận cái gì rất nhỏ dao động quá nhiều, tu luyện vô tướng tâm pháp làm ít công to. Kẻ thần bí liền như vậy đứng ở Ngu Tỉnh trước mặt, vẫn không núp nhích. Âm u phòng học nội. Theo đọc tà đạo thâm nhập, bao trùm với phó nhân cách bên ngoài thân âm ế chướng khí càng ngày càng nặng. Quyển sách này làm đã từng vô tướng đại tướng quân, ma quân tả hữu cánh tay Phương Tà lão giả nhất coi trọng một quyển tu thân dưỡng tính chi thư tịch, tuy không phải cái gì công pháp điển tịch, nhưng tất nhiên có này độc đáo tác dụng. Có thể làm người hiểu ra đại đạo chúng tà chi đạo tồn tại cùng ý nghĩa. Phó nhân cách tương đương thích hợp thư trung sở miêu tả tà đạo, luôn luôn hoạt bát hiếu động phó nhân cách, hoàn toàn trầm tĩnh ở sách vở thế giới, cùng chủ nhân cách gian tính cách thượng chênh lệch càng lúc càng lớn. Nói cách khác, hai người càng thích hợp chia lịa. Tà chi đại đạo, không nghĩ tới thế nhưng như vậy có ý tứ. Xem xong một quyển phó nhân cách chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc ngồi xuống mười mấy tiếng đồng hồ dễ dàng đến các loại xương cổ bệnh, thắt lưng bệnh. Nhưng mà phó nhân cách lập tức bị ngồi cùng bàn chủ nhân cách hấp dẫn, ở vào nghiêm túc học tập trạng thái chủ nhân cách, trước mắt trạng thái có chút kỳ lạ. Lão đại, ngươi cái này trạng thái là chuyện gì xảy ra? Lấy học sinh trung học tiêu chuẩn lớp học dáng ngồi đọc vô tướng hỗn độn tâm điển Ngu Tỉnh, bên ngoài thân chính bao trùm nhàn nhạt màu xám hơi thở. Phải biết rằng, trước mặt đang ở nghiêm túc thuộc về Ngu Tỉnh ý thức thể, bên ngoài thân xuất hiện loại này màu xám hơi thở, liền tượng trưng cho tu luyện vô tướng hỗn độn tâm pháp đã chạm đến ý thức mặt. Hiệu suất đạt tới ngày thường vài lần. Lão đại quả thật là học bá trung học bá. Nếu không có thượng này sở cao trung, sau này cũng chắc chắn chạm đến cao cấp khoa học lĩnh vực mà trở thành chính phủ một viên, đồng dạng sẽ chạm đến thế giới chân thật hắc cá mặt. Phó nhân cách tự nhiên sẽ không đã quấy rầy, như vậy trạng thái không chỉ có riêng yêu cầu tu luyện giả tự thân chuyên chú, còn cần thiết nhất định cơ hội mới có thể đạt tới. Ngu Tỉnh là bởi vì từ quần ma sơn vừa mới trôn hướng ra tới, dỡ xuống một đống tay mải. Hơn nữa Phương Hà cảnh giới cùng đối tinh thần bí thuật sở soạn, này một tĩnh tâm liền đạt tới cái này cảnh giới. Ta cũng cần thiết cố lên, bằng không khả năng thật không đuổi kịp lao đại rồi. Phó nhân cách vốn dĩ tưởng khóa gian nghỉ ngơi 10 phút, nhìn thấy chủ nhân cách như vậy nỗ lực, liền tiếp tục vùi đầu khổ học. Bất chi bất giác, hơn 30 tiếng đồng hồ qua đi, vô tướng chi khi đã ở ngu tỉnh trong cơ thể hoàn thành thượng vạn lần quanh thân tuần hoàn, không ngừng mà từ cùng linh hồn gian xuyên tiến xuyên lên ra. Muốn khống chế vô tướng hỗn độn, làm này hóa hình, liền muốn hoàn toàn hóa thành tự thân một bộ phận. Chậm rãi, như ẩn như hiện màu xám áo giáp ở ngu tỉnh trên người xây dựng thành hình. Chút thành tựu chi cảnh chỉ có gang tấc khoảng cách, thời khắc mấu chốt, lưỡng đạo màu vàng nhạt mà có chút tanh hôi vị chất lỏng từ ngu tỉnh lỗ mũi nội chảy ra. Ý thức một trận đông đưa. Hoa. Theo sát khí huyết dâng lên, một mồm to máu bầm sạc ra. Tu luyện bỗng nhiên gián đoạn, không phải bởi vì những người khác can thiệp, mà là ngu tỉnh tự thân vấn đề. Không có nghỉ ngơi, từ ngu tỉnh từ ma quân dạy dỗ học tập vô tướng hỗn độn tâm pháp, ngu tỉnh liền phát huy học bá tính chất đặc biệt, tiến vào đến một loại mất ăn mất ngủ học tập trạng thái. Siêu độ cao tinh thần tập trung, hơn nữa phía trước rời đảo trước ma quân cho bổ sung thuốc viên, ngu tỉnh vẫn luôn không có cảm giác mệt mỏi, thêm là lúc gian mau trong bách, ngu tỉnh cũng không có cấp chính mình quy hoạch bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Cuối cùng ngu tỉnh đại não nhà xưởng siêu phụ tải mà cưỡng chế cắt điện. Khó chịu. Thậm chí tính cả trong cơ thể thanh liên cũng vô pháp làm ngu tỉnh khó chịu cảm ngừng nghỉ xuống dưới. Vốn là ngưng tụ ở bên ngoài thân vô tướng áo giáp tiêu tán không còn, mặc dù cảm giác trời đất quay cuồng, đầu có một loại bị vớt ve áp xúc khó chịu cảm, lỗ thai gian cũng bắt đầu có tủy não dịch chảy ra. Giấc ngủ là ẩn dưỡng linh hồn tất yếu phân đoạn, lại như thế nào cường đại sinh vật, giấc ngủ đều là không thể thiếu. Một đạo xa lạ giọng nói truyền vào ngu tỉnh đại não, cùng với một bàn tay đáp ở ngu tỉnh cái hốc, một trận thoải mái thanh tân cảm truyền khai, khó chịu cảm biến mất mà ủ rũ phía trên, vô pháp chống cự mà ngã vào thanh liên diệp thượng ngủ. Trực tiếp vượt qua thiển tầng giấc ngủ, tiến vào sâu nhất tầng giấc ngủ trạng thái vô ngộng, tính cả ý thức đều hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Ân. Ngu tỉnh bỗng nhiên từ thanh liên diệp ngồi khởi khi, ngầm khu vực vô tướng hơi thở đã tiêu tán. Vô tướng Phật Di Hải. Ngầm khu vực vô tướng hơi thở biến mất. Ngu tỉnh vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Di Hải, phát hiện quý giá Di Hải liền ở bên người cách đó không xa, sợ bóng sợ gió một hồi. Chỉ là ở Di Hải dưới thân sinh ra một mảnh cỏ xanh, hoàn toàn ngăn chặn Di Hải phát ra vô tướng chi khí. Lúc này ngu tỉnh cuối cùng chú ý tới đứng ở chính mình trước mặt 10 mét xa kẻ thần bí, đối phương phảng phất cùng hoàn cảnh nhất thể, trừ ra vong mạc tiếp thu đến tin tức ngoại, cái khác cảm quan đều không có bất luận cái gì phản ứng. Khi nào? Phía trước là ngươi hỗ trợ sao? Ngu tỉnh hồi tưởng khởi chính mình đại não siêu phụ tại khi, xa lạ ngôn ngữ cùng cái hót thoải mái thanh tân xúc cảm. Vô tướng hỗn độn chút thành tiểu chi cảnh đại thể cơ giá đã cấu thành, ngươi chỉ cần tiểu tiến thêm một bước liền có thể hoàn toàn đạt tới chút thành tiểu. Phía trước trạng thái tương đương không tồi. Cũng là như thế, mặc dù dự kiến đến ngươi đại não sắp siêu phụ tải, ta cũng không có ngăn cản. Ngươi là, có thể không hề thanh sắc đi vào quỷ hồn hạp cốc trung tâm, đột phá ngu tỉnh thiết hạ thực vật kết giới. Đồng thời còn có thể sinh ra một đoàn áp chế vô tướng chi khí thực vật. Căn cứ trở lên tin tức, ngu tỉnh đại thể có thể đoán được đối phương thân phận. Trong lòng có phỏng đoán kết quả ngu tỉnh, vốn là bình tĩnh nội tâm cũng trở nên kích động lên. Ta có thể cảm giác được chính mình này đây hư cấu thể hình thức tồn tại với thế giới này, bởi vậy ngươi không cần phải tiếp tục dò hỏi ta thân phận, ta tới nơi này là vì thắng được trận này bảo vệ chiến. Cầm đi đi. Tản ra âm khí ngọc bài lấy ra, từ đây nhân thủ trong tay, trường ra một chuỗi mạn đằng thực vật. Đem ngọc bài đưa đến ngu tỉnh trong tay. Đem này khối giao cho quỷ vương, hắn tự nhiên sẽ tham dự cuối cùng đại chiến. Hảo. Ngu tỉnh nội tâm đã là kích động, lại là nôn nóng. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi xuất khẩu, nhưng lại sợ hãi tạo thành điện ảnh viện hệ thống hỏng mất. Mặt khác, ta còn có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Hảo. Hỗn độn thanh liên tương đương hoàn mỹ, liền ta cũng không nghĩ tới, như vậy Mỹ lệ thanh liên cư nhiên sẽ cùng vô tướng tóc máu sinh ký kết. Ba đạo lá sen thuộc tính lựa chọn đều thực không tồi, đến nỗi đệ tứ phiến lá sen lựa chọn, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít tin tức. Chương 1380, gặp mặt. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quá nhiều manh mối cùng chứng cứ, tương đương với cấp ngu tỉnh mình xác chỉ ra, trước mặt đã đến nam nhân, chính là ngu tỉnh vẫn luôn muốn điều tra phụ thân. Ngu tỉnh cũng rõ ràng một cái vấn đề quan trọng. Trước mặt nam nhân cũng bất quá là điện ảnh viện giả tạo ra tới nhân vật, nam nhân xuất hiện ở chỗ này cùng ngu tỉnh gặp mặt. Nói không chừng đã vượt qua điện ảnh viện mong muốn. Nếu liền này thân phận miệt mài theo đuổi đi xuống, khả năng làm cho thời gian hồi tưởng, do đó làm chính mình trở lại tu luyện phía trước, thậm chí đã chịu điện ảnh viện nghiêm trọng trừng phạt. Bởi vậy, ngu tỉnh ngăn chặn nội tâm cảm xúc, lấy bình thường ngự khí cùng thần bí nam nhân nói chuyện với nhau. Đại khái chính là như vậy, bất quá ngoại lai hỗn độn tóm lại yêu cầu hóa thành ngươi đồ vật, tận khả năng làm hỗn độn thanh liên trở nên càng thêm hoàn mỹ đi. Thời gian không nhiều lắm, hy vọng ở chân chính thế giới, chúng ta có cơ hội thấy một lần mặt. Bọc màu xám trường bào nam nhân nói cho ngu tỉnh đệ tứ phiến lá sen tốt nhất hỗn độn thuộc tính lựa chọn sau, xoay người rời đi. Chờ một chút, ngu tỉnh thần sắc có chút chần chờ. Ta bất quá là một cái giả dối cấu thể, ngươi muốn dò hỏi đáp án, ta không xứng trả lời ngươi. Trở lại thuộc về ngươi thế giới, lại đi tìm kiếm đáp án đi. Kẻ thần bí này một phen lời nói đem ngu tỉnh đem sắp hỏi ra vấn đề áp trở về, cuối cùng bất đắc dĩ mà nghẹn ra một cái tương đương thường quy cáo biệt tử. Cảm ơn. Kẻ thần bí dưới thân dâng lên một đoàn thực vật, thân thể theo thực vật hạ túm mà biến mất không thấy. Cùng lúc đó, yêu ma tháp tầng cao nhất, đang ở nghỉ trưa quỷ vương thân thể ngẩn ra, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, theo một trận quỷ khí vờn quanh toàn thân, xuất hiện ở tòa nhà hình tháp tầng cao nhất, sắc bén mà làm người run rẩy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngu tỉnh nơi quỷ trạch, nhưng vẫn chưa phát hiện cái gì đặc biệt nhân vật. Không có khả năng. Hẳn là ảo giác đi. Quỷ vương lắc lắc đầu, một lần nữa trở lại phòng ghế bập bên thượng, suy nghĩ muôn vàn. Lại là một ngày qua đi. Khoảng cách quỷ hồn hạp cốc cách đó không xa nhân loại biên cảnh thành thị, xa giới thị. Tuy rằng nhân loại phương chủ yếu thành thị tan rã, đầu mối chính phủ cùng chủ yếu dị năng giả cũng đều toàn bộ bỏ mình, hơn nữa dị tinh người phái ra đại lượng tinh binh đối nhân loại lĩnh vực tiến hành quét sạch, làm cho tiếp cận 95 nhân loại tử vong. Bất quá, tại đây loại biên giới trong thành thị vẫn là tồn tại có một nhóm người loại. Nhưng liền tính hiện tại có thể sống tạm, một khi cuối cùng chiến tranh mở ra, đại lục chắc chắn trăm họ lầm than, một khi dị tinh người thắng lợi, người thường căn bản là không có khả năng sống sót. Dù vậy, nhân loại cầu sinh dục vẫn là tương đương mãnh liệt, tận thế cũng không có làm nhỏ yếu nhân loại hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Xa giới thị thị trưởng cùng vài danh dị năng giả liên hợp đối nội thành cưỡng chế quản lý, tăng mạnh pháp luật chế độ, đối với không hợp pháp phần tử áp dụng nghiêm trị pháp luật thủ đoạn, đồng thời cổ vũ thị dân tự lực cánh sinh, ở bất luận cái gì có thể lợi dụng thổ địa thượng trồng trọt cùng nuôi dưỡng, đối với nghề nông hành vi, đem ban cho đại lượng tiền trợ cấp nâng đỡ. Xem như làm được tự cấp tự túc cùng nội thành bên trong cơ bản ổn định, giá hàng cũng bị mạnh mẽ khống chế. HTTP. Ngoài ra, bởi vì cách mạng quân nhu muốn ở trong thành thị thu hoạch đồ ăn, cũng sẽ đang âm thầm hỗ trợ khống chế thành thị, đặc biệt là một ít vừa mới hứng khởi, đánh tận thế cờ xí tà giáo, trực tiếp từ cách mạng trong quân năng lực giả diện sát này lãnh tụ, một đêm gian nhổ cỏ tận gốc. Bởi vậy xa giới thị nhiều lắm cũng chỉ có một ít tiểu đánh tiểu nháo, ngắn hạn nội sẽ không ra quá lớn vấn đề. Sáng sớm nội thành, không có y trang dạy ra mọi người trên dưới ban, ô tô số lượng cũng ít chi lại thiếu, mọi người lợi dụng các loại vành đai xanh thổ nhưỡng, mái nhà cùng với công viên khu vực tiến hành đồ ăn gieo trồng. Còn có không ít mặc công phục người cưỡi xe điện đi trước ngoài thành tân kiến mấy cái dự phòng nhà máy điện đi làm, chủ thành khu điện lực vô pháp vận chuyển, nguyên bản trước thành lập nhà máy điện lập tức có tác dụng. Đương nhiên, một ít nhà ăn tiệm cơm như cũ ở hoạt động, giá hàng tuy rằng không chế, nhưng nhà ăn loại địa phương này giá cả cũng muốn so trước kia cao hơn cấp vài lần, coi như là kẻ có tiền mới có thể hưởng dụng xa hoa nơi. Xa giới nội thành lớn nhất quốc gia khách sạn nội, đi vào một đôi hơi thở bất đồng tuổi trẻ nam nữ. Lập tức hấp dẫn trong đại sảnh gần như chín thành ánh mắt. Thanh niên nữ tính ở cái này không quá ấm áp thời tiết, thoải mái thanh tân liền ý tiểu váy ngắn, lộ ra thon dài trắng nõn đùi. Rũ đến giữa hai chân nhu thuận hắc phát ở cái này loạn thế niên đại rất khó nhìn thấy, càng đừng nói vị này nữ nhân còn trường tình xảo ngũ quan, hai mắt thêm vào câu nhân. Tương so mà nói, vị này nữ nhân sở dựa vào thanh niên liền có vẻ bình thường. Thanh niên nam nữ tự nhiên là ngu tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên. Trước tiên dự định cao cấp phòng, đây là phiếu định mức. Tốt, xin theo ta tới. Khách sạn người phục vụ nhìn phiếu định mức mà minh bạch trước mặt thân phận, cách mạng quân ở nhân loại chính phủ tan biến sau cũng không hề che giấu. Ở hiện có trong nhân loại, không ít người đều cho rằng cách mạng quân sẽ là nhân loại duy nhất cứu thế chủ. Trong đại sảnh có vài vị anh tuấn bất phàm nam tính muốn tiến lên đến gần A Huyên khi, đột nhiên bị A Huyên ngoái đầu nhìn lại một nhìn chằm chằm, một cổ tao xú vị lập tức từ đũng quần gian truyền ra, sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất đỡ cũng đỡ bất động. Thấy thế, đại bộ phận người đều rất rõ ràng hai người thuộc về dị năng giả không dám gần chút nữa. Tiên sinh, đây là ngươi đoán định phòng. Được rồi, hiện tại liền thượng đồ ăn đi. Hiện tại, cao cấp phòng có thể cất chứa hơn 20 người, giống nhau dùng cho mở tiệc chiêu đãi, hiện tại nơi này còn chỉ có ngu tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên hai người mà thôi. Ân, khách nhân trong chốc lát sẽ đến, chỉ lo thượng đồ ăn. Sau đó cổng lớn không cần lưu người, ăn xong về sau chúng ta sẽ tự hành rời đi. Hảo. Chỉ chốc lát sau thức ăn thượng tề, ngu tỉnh đem đại môn hoàn toàn phong tỏa, lấy ra bên hông đặc thù yêu bài. Cùng với vô tướng hỗn độn rót vào yêu bài, chân trời một trận màu xám hơi thở nhanh chóng đánh úp lại, trong nháy mắt liền ở bàn ăn đối diện ngưng tụ thành hình. Ma quân tiền bối, tiểu tử ngươi cư nhiên chút thành tựu. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Ma quân nhìn thấy Ngu Tình khi, liếc mắt một cái liền thấy rõ ra vô tướng hỗn độn tâm pháp cảnh giới. Thời gian không đợi người. Toàn dựa ma quân tiền bối tự mình dạy dỗ, mới có như thế hoàn mỹ thai, ta mới có thể nhanh chóng đạt tới chút thành tựu. Này hai người gian đích xác tồn tại quan hệ, nhưng ngươi thiên phú không khỏi quá mức kinh người một chút. Tạm thời không nói cái này, ngươi đạt tới chút thành tựu cũng là chuyện tốt, miễn cưỡng có thể tính vì cuối cùng đại chiến chủ yếu sức chiến đấu. Có quan hệ với linh hồn mạ màng vấn đề, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Ma quân tiền bối đem toàn vô tướng quân đoàn đều mang ra tới. Kia bằng không đâu. Bầu trời này đàn gia hỏa tùy thời đều khả năng phát động tổng tiến công, ta cũng thức cấp. Nếu không phải ở quần ma sơn chia lịa chính sách thượng chỉ hoãn hảo chút thời gian, hôm trước ta liền tìm tới ngươi. Linh hồn mạ màng vấn đề không lớn, ta có nắm chắc làm vô tướng quân đoàn tất cả đều có được cũng đủ linh hồn chống cự năng lực, ăn cơm xong sau liền bắt đầu đi. Nhân loại đồ ăn sao? Lên đường hao phí không ít tinh khí, miễn cưỡng ăn một chút đi. Ma quân đối với loại này không ẩn chứa hỗn độn dinh dưỡng nhân loại đồ ăn một chút cũng không có hứng thú, vẻ mặt ghét bỏ mà cơm nước xong. Ngoài ra, ma quân đối với Ngu Tỉnh trong miệng mạ màng còn kiềm giữ nhất định hoài nghi thái độ, rốt cuộc đây là hạng nhất đại công trình, nếu có thể làm được, ma quân đã sớm làm. Chương 1381, Quỷ hồn độ mô. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sau khi ăn xong, ma quân ngẩng đầu nhìn hướng Ngu Tỉnh bên người vị này hắc phát quyến du nữ nhân. Nay chỉ ma nữ vô luận là bề ngoài thân thể hoặc là năng lực phương diện đều thực không tồi. Các ngươi trong thế giới, cùng loại với ngươi ngự quỷ giả rất nhiều sao? Ma quân tò mò hỏi. Từ 200 năm trước, một tay thao tác thực vật thần bí nam nhân cùng với quỷ vật đăng đảo, một người một quỷ đại chiến ma quân và dưới trướng tinh anh vô tướng quân đoàn, cư nhiên chẳng phân biệt thắng bại. Rất nhiều, chúng ta trường học mỗi một lần đều sẽ bồi dưỡng gần ngàn vị ngự quỷ học sinh, tuy rằng tốt nghiệp nhân số không nhiều lắm, nhưng tích lũy thắng ngày tới nay, ngự quỷ giả tại thế giới thượng vẫn là chiếm hữu nhất định tỷ lệ. So ngươi cường đâu? Lần này đi vào thế giới này người trẻ tuổi trung, phía trước đuổi giết ta dịch hôn, cùng với một vị đang ở phía đông dị tinh người thực dân khu hoạt động học trưởng đều so với ta cường. Ân. Ma quân chậm rãi đem đề tài quay lại chính sự phía trên, trước không nói việc này. Ngu Tỉnh, đem ngươi linh hồn độ mô ý tưởng nói đến nghe một chút. Chuyện này quá mức quan trọng. Linh hồn độ mô. Cái này từ ngữ cũng là từ Ngu Tỉnh đưa ra, trực tiếp chỉ ra vô tương giả nhược điểm. Trước mắt dị tinh người không có lô mãng phát động tổng tiến công có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất còn lại là lợi dụng trước mắt sở bắt được hàng mẫu, nghiên cứu này viên sinh mệnh đa dạng tính trên tinh cầu các sinh mệnh thể nhược điểm. Thứ hai còn lại là suy xét đến đỉnh cấp hành tinh tầm quan trọng, cần thiết ở nhỏ nhất phá hư trình độ thượng hoàn thành xâm lược. Đã xác nhận quần ma trong núi có ba gã vô tương giả mất tích, vô cùng có khả năng dừng ở dị tinh nhân thủ chung nghiên cứu. Ở linh hồn phòng ngự thượng khuyết tật tất nhiên sẽ bị khai quật ra tới. Ở đại chiến trước, vô tướng quân đoàn nhược điểm cần thiết tận khả năng đền bù, nhưng ma quân lại không tin bất luận cái gì tà thần, chỉ đem cái này sai sự giao cho Ngu Tỉnh tới làm. Đơn giản hóa bản vô tướng hỗn độn vấn đề liền ra ở chỗ này, hóa hình chỉ dừng lại với mặt ngoài, mà phi chúng ta có thể làm được từ thai nhập hồn. Vô tướng quân đoàn, ở thân thể thượng phòng ngự kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng linh hồn như cũ bạc nhược. Muốn làm cho bọn họ ở ngắn hạn nội bổ túc linh hồn khuyết tật cũng căn bản không có khả năng. Ngu Tỉnh đáp lại, ma quân cũng không thể trực tiếp nói cho bọn họ khuyết tật đi. Rốt cuộc bọn họ trong lòng vô tướng hỗn độn tâm pháp trí cao vô thượng, cho rằng chỉ cần tu thành liền không người có thể chán. Biết liên hảo. Bất quá, có thể đem đơn giản hóa bản tu luyện đến chút thành tiểu cường giả cũng trong lòng rõ ràng linh hồn bạc nhược, chủ yếu là một ít tuổi trẻ vô tương giả, dễ dàng dao động bọn họ tín niệm, bất lợi với khai chiến. Nói suy nghĩ của ngươi. Ngu Tỉnh gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta chính mình cũng chỉ là một vị linh hồn phương diện người mới học mà thôi, tu hồn so thân thể khó khăn mấy lần, muốn ngắn hạn nội tiêu trừ linh hồn thượng khuyết tật, thả không thể là cái gì bã đậu công trình. Ta một người tuyệt đối làm không được, hơn nữa, ma quân tiền bối cũng không chịu tín nhiệm cái khác tà thần. Lúc này, nguyên bản phong tỏa đại môn mở ra, một vị diện mạo kỳ quái nam nhân một bên sửa sang lại không quá hợp quy tắc cà vạt, vừa đi đến ma quân bên cạnh vị trí ngồi hạ. Đối với vị này quần ma trong núi Ma Hoàng, người này một chút cũng không sợ hãi. Ma quân ngươi hảo, ta là cách mạng quân chủ yếu người phụ trách Hà Đại Dân, bổn tính toán cùng lại đây ăn cơm, nhưng trong tay có quan hệ với dân tộc Cao Sơn khẩn cấp sự kiện yêu cầu ta xử lý, hơi chút chỉ hoãn một chút thời gian. Này một phần tư liệu là ta cùng với Ngu Tỉnh tiểu hữu cùng chế định liên hợp linh hồn độ mô kế hoạch thư, thỉnh ngươi xem qua. Ngươi chính là Hà Đại Dân. cùng trong tưởng tượng không quá tương đồng a. Ma quân đã không dưới một lần nghe qua tên này, tính cả băng đế loại này cấp bậc cường giả đều ở chính mình trước mặt đề qua rất nhiều lần. Chỉ là trước mặt vị này nam nhân, ở y trang trang điểm phương diện đều tương đương mới lạ, cái đầu không cao thả diện mạo kỳ quái. Phóng nhãn nhìn lại, ấn tượng đầu tiên tuyệt đối là trong bình dân bình dân. Cái gọi là kế hoạch thư thật là ngu tỉnh cùng Hà đại dân thương lượng ra tới, trong lúc từ ngữ mấu chốt đó là thời gian cùng quỷ hồn. Trong khoảng thời gian ngắn muốn làm mấy vạn danh linh hồn bạc nhược vô tương giả có được cũng đủ cường lực phòng ngự, chỉ sợ chân chính linh hồn đại sư cũng giúp không được vội. Bất quá, ta có thể trợ giúp các ngươi kéo dài thời gian. Hà đại dân một tay nhắm ngay trên mặt bàn một viên quả táo, trong khoảng thời gian ngắn quả táo trực tiếp phong hóa hủ bại, nhưng lại ở vài giây sau khôi phục nguyên bản trạng thái. Đối với loại này bình thường chất hữu cơ, ta có thể tùy ý khống chế thời gian. Đối với thủ hạ của ngươi vô tương giả, cảnh giới càng cao giả, thời gian trì hoãn tác dụng càng nhỏ. Đương nhiên, mặc dù là ma quân ngươi mạnh nhất thủ hạ, ta cũng có nắm chắc làm được gấp 3 thời gian trệ hoãn. Ma quân nhìn chằm chằm quả táo biến hóa, vẻ mặt kinh ngạc, nga. Thời gian năng lực, hơn nữa cảnh giới như vậy cao. Khó trách băng đế luôn là nhắc tới ngươi, nguyên lai nhân loại gian còn có ngươi nhân vật như vậy. Kế hoạch thư chung viết rõ. Ta nguyện ý chế tạo ra một chỗ thời gian trệ hoãn khu cũng đủ cất chứa thủ hạ của ngươi sở hữu vô tương giả, cung cấp đầy đủ thời gian. Đến nỗi ở linh hồn độ mô vấn đề thượng, ngu tỉnh tiểu huynh đệ còn có một trọng thân phận, đó là quỷ hồn hạp cốc gian đại quỷ tương, quỷ hồn buồn ở linh hồn trời cao phú pha cao, có quan hệ với linh hồn phòng ngự vấn đề cũng có rất nhiều nghiên cứu. Nhưng mặc dù làm chúng nó chi gian linh hồn đại sư ra mặt tự mình dạy dỗ, như cũng không kịp. Cho nên, ngươi tính toán áp dụng cùng loại với ngự quỷ giả phương thức độ mô. Ma quân ở đối thoại đồng thời, nhanh chóng nhìn trong tay kế hoạch thư, bên trong trung tâm tin tức đó là quỷ hồn bảo hộ. Đối, một người linh thái hình thả thực lực cũng đủ quỷ vật ghép đôi một người vô tương giả, cụ thể như thế nào làm hai người buộc chặt ở bên nhau, đó là ngu tỉnh tiểu huynh đệ công tác. Đặc biệt nhắc nhở, ma quân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi có thể toàn bộ hành trình giám sát, vô luận như thế nào buộc chặt, làm chủ thể nhất định là ngươi vô tương giả thủ hạ. Không biết cái này kế hoạch, ý của ngươi như thế nào? Có điểm ý tứ. Ít nhất không phải ta trong dự đoán xác suất thành công cực thấp bã đậu công trình. Tam giờ sau, ta đem mang theo vô tướng quân đoàn ở kế hoạch thư thượng quỷ hồn hạp cốc trung địa điểm tập hợp. Bất quá, ta yêu cầu trước quan sát đơn độc thực nghiệm đối tượng, nếu kế hoạch thật sự đáng tin cậy, thả đối ta vô tương giả không có bất luận cái gì thương tổn, lập tức triển khai kế hoạch. Không thành vấn đề. Nơi này còn có một phần kế hoạch thư, hy vọng ma quân người xem qua. Hà đại dân đem công văn bao nội một chồng có chút cũ xưa văn kiện đưa qua đi. Ân. Nhân loại bổ toàn kế hoạch. Đúng vậy, một khi cộng đồng đối kháng ngoại địch thành công, ta sẽ lập tức tiếp quản nhân loại xã hội, tranh thủ ở 200 năm nội khôi phục nhân loại xã hội nguyên bản bộ dáng. Theo sau ta đem triển khai cái này vĩ đại kế hoạch, hy vọng tương lai thế giới nhân loại cùng tà thần gian có thể đạt tới một loại cùng có lợi cùng tồn tại quan hệ. Ngươi này nhân loại thực sự có ý tứ, khó trách sẽ đã chịu nhân loại phương bài xích. Vấn đề này chờ đến chiến thắng sau rồi nói sau, tam giờ sau tái kiến. Ma quân lập tức hóa thân một đoàn màu xám hơi thở nhanh chóng rời đi, nếu xác nhận độ mô khả năng tính, ma quân yêu cầu nắm chặt thời gian. Ma quân bản thân liền đối ngự quỷ giả thực cảm thấy hứng thú, nếu là có thể mượn cơ hội này làm chính mình vô tương giả thủ hạ một người có được một con quỷ vật, này đối với vô tướng quân đoàn cũng là một loại thật lớn tăng lên. Chương 1382, đêm khuya nhích người. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nguyên bản cũ thế giới trong lịch sử. Quỷ hồn hạp cốc quỷ vương thẳng đến cuối cùng một khắc đều không có ra tay, trơ mắt nhìn chằm chằm thế giới diệt vong. Đến nỗi ma quân còn lại là tử thủ quân Ma Sơn, cuối cùng vô tướng đại quân tan tác, ma quân càng là đường trường bị chém giết. Tuy rằng sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chỉ là đem ngày cũ cảnh tượng, thông qua một loại không biết lực lượng trọng cấu tái hiện, bên trong sở hữu nhân vật đều thuộc về hư cấu nhân vật, nhưng mô phỏng độ cơ bản đạt tới 99. Ngu tỉnh đã đến đem nguyên bản đơn độc vận chuyển bánh răng khâu ở bên nhau. Do đó khiến cho thế giới vận chuyển phát sinh trọng đại chuyển biến. Quỷ hồn cùng vô tướng quân đoàn hợp tác, đồng thời còn có nhân loại cách mạng quân cung cấp trợ giúp. Cái gọi là quỷ hồn độ mô kế hoạch. Đúng là ngu tỉnh tham khảo thai cùng quỷ châu hai cái phương diện mà nghĩ ra được tuyệt hảo biện pháp. Liên tính là đơn giản hóa bản vô tướng hỗn độn, cũng này đây chính bản làm ý theo. Tuy rằng thai không tồn tại, nhưng trong cơ thể cũng có cất chứa thai không gian. Như thế nào hảo hảo lợi dụng này một không gian, đó là quỷ hồn độ mô mấu chốt. Đem thực lực cũng đủ cường đại linh thái quỷ vật dung nhập vô tương giả trong cơ thể này một không gian, vận dụng. Ngu tỉnh càng là từ học phần tạp nội lấy đế hoa đại học sản xuất loại này quỷ châu. Bài xích phản ứng là tất nhiên. Thậm chí ở cái này trong quá trình khả năng sẽ có tiểu bộ phận vô tương giả cùng quỷ vật sẽ bởi vì mãnh liệt bài xích phản ứng mà tử vong. Nếu vô tương giả để ý chí thượng có thể hoàn toàn áp chế quỷ vật, thêm chi hai người cố ý liên hợp đối kháng dị tinh người, xác suất thành công sẽ rất cao. Còn thừa thời gian đó là vô tương giả cùng quỷ vật gian cho nhau ma hợp, vì cuối cùng đại chiến làm chuẩn bị. Hợp tác tương đương thuận lợi. Để cho người khiếp sợ, cũng là làm cho tới nay bình đạm xử lý sở hữu sự kiện Hà Đại Dân sở khiếp sợ chính là, trận này hợp tác, cung cấp linh thể quỷ vật không phải ngu tỉnh, mà là quỷ vương tự mình ra mặt. Mang đến cao phẩm chất linh thái quỷ vật nhóm hoàn toàn nguyện ý hợp tác, bài xích phản ứng rất ít phát sinh. Hà Đại Dân thậm chí lấy một loại đoán không ra ánh mắt nhìn về phía ngu tỉnh, không biết vị này thanh niên dùng cái gì phương pháp thỉnh vị này quỷ vương ra mặt. Thời gian, vô tướng quân đoàn tiến vào thời gian trệ hoãn hang động sau một ngày, rạng sáng 3 giờ. Hà Đại Dân như cũ ở trong văn phòng nghiêm túc công tác. Ngu tỉnh độc thân lặng lẽ đi vào văn phòng, đưa ra một cái thỉnh cầu. Di tiên bối, chuẩn bị mang ta tiểu đội người rời đi một đoạn thời gian. Có khả năng ở cuối cùng đại chiến trước đuổi không trở lại, nhưng liền tính cũng chưa về, chúng ta cũng nhất định ở một khác điều chiến tuyến thượng chống cự dị tinh người. Đi thôi. Ngươi đã làm được cũng đủ nhiều, làm chúng ta một phương phần thắng đại đại tăng cường. Mượn sức nhiều như vậy thế lực thả đền bù vô tướng quân đoàn khuyết tật, Hà Đại Dân đã tương đương thỏa mãn, thả đối với ngu tỉnh bản thân sức chiến đấu cũng không quá để ý, cuối cùng đại chiến cũng không phải là một hai người có thể nói tính. Cuối cùng hy vọng phiền toái gì tiền bối một việc. Trải qua nhiều chuyện như vậy kiện, ngu tỉnh ở bản thổ danh vọng thượng đã đạt tới sùng kính cấp bậc, người bình thường viên nhìn thấy ngu tỉnh đều sẽ bằng cao lễ nghi đối đãi. Đồng thời, cùng vài cái đại nhân vật gian quan hệ đều gắn bó ở thân thiện trở lên. Nhưng mà, lý nên cùng ngu tỉnh quan hệ gần nhất Hoàng Y Chi Vương lại chậm chạp không có bất luận cái gì danh vọng biến hóa nhắc nhở. Ngu tỉnh lần này cố ý lựa chọn ở rạng sáng khi đoạn tìm tới Hà Đại Dân hỗ trợ, chính là vì tránh đi Hà Sta, che giấu chính mình hành tung. Môn Khiêm một bộ còn buồn ngủ bộ dáng hỏi, phó đội, chúng ta đi đâu? Môn Khiêm như vậy mấy ngày đã tìm về bản tâm, y thuật tăng lên rất lớn, nhưng lại chậm chạp không có đâm thủng che ở quỷ thái trước mặt này một chương giấy. Mang bọn ngươi đi cùng Đế Hoa tiểu đội thành viên hội hợp. Môn Khiêm đẩy đẩy mắt kính, nghe ra các ngươi hai chữ trọng âm. Ngu tỉnh ngươi đâu? Ta khả năng sẽ ở trên đường đi một chỗ, nếu vận khí không tồi, trong thời gian ngắn sẽ tới rồi cùng các ngươi hội hợp. Nếu vận khí không tốt lắm, các ngươi không cần quản ta, ở Phùng Duệ cùng Ninh Diễn Trị đều không ở dưới tình huống, chúng ta đội ngũ sức chiến đấu xếp hạng cuối cùng, lựa chọn cùng Đế Hoa tiểu đội hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tính toán đi Bất Khiết Giả Xào Huyệt coi một chút, cũng chính là gã đại lục nguy hiểm nhất khu vực. Không khiết chi vật, vô luận đối với ngươi vẫn là Diệp Phong đều là thực chí mạng, ta đều có tính toán, các ngươi không cần theo tới. Hảo. Hảo đi. Diệp Phong từ đầu tới đuôi không có nhiều lời một câu, đều là Môn Khiêm cùng ngu tỉnh ở đối thoại mà thôi. Đối với ngu tỉnh quyết định, Diệp Phong cũng không hoài nghi. Ít nhất từ hiện tại thế cục xem ra, ngu tỉnh sở đi mỗi một bước đều khiến cho bản thổ phương thắng suất từng bước tăng trưởng. Lúc này ba người xuyên qua từ Hà Đại Dân chế tác thời gian đường hầm, từ cách mạng quân căn cứ địa đi vào xa giới thị nội, hành trình tiêu phí thời gian bị hủy diệt. Đang ở mỗi một chỗ huyệt động nghiên đọc hoàng sắc văn thư Hạ Tạ đối việc này hồn nhiên không biết. Đi trước gã đại lục đông khu, yêu cầu vượt qua thượng vạn km khoảng cách.